Ni Á cũng không phải là tựa hồ ngủ vài thiên hờ mằn, Bạch Hy liền cảm thấy vị này nguyên soái đại nhân có chút gọi người sinh khí, lại vẫn là tiếp tục nói, ta tưởng cho nàng xoa bóp, mát xa một chút. Nàng cảm thấy chính mình thủ đoạn tay lập tức chặt lại. Nguyên soái, Bạch Hy mờ mịt mà nhìn khuôn mặt xa cách lạnh nhạt mỹ nam tử. Lạnh băng tay chậm rãi buông ra, hờ mằn méo méo chính mình khỏe mắt. Hắn tuy rằng tinh thần lực xuất chúng, khá vậy không phải sắt thép chi khu. Đương nhiên cũng sẽ cảm thấy mệt mỏi. Vậy ngươi lại đây đi. Hắn lạnh giọng nói. Ha! Ngươi không phải muốn mát xa. Hờ mằn dương mắt hỏi. Mấy ngày này, trước mắt cái này hắc mắt thiếu nữ đích sát phi thường dụng tâm, hắn tựa hồ chỉ cần túi xuống tay, nàng liền biết chính mình yêu cầu cái gì, còn sẽ chi kỷ nhanh nhanh chính mình một chén nước, hoặc là một cái tươi cười. Hắn cảm thấy kỳ thật như vậy cũng không xấu. Nguyên soái đại nhân, ngươi không cần cái này đi. Thấy hở mặn một đôi cơ hồ trong suốt bạc mắt không vui mà nhìn chính mình, Bạch Hy trong lòng càng không cao hứng, kéo kéo khỏe miệng ngụy trang lệ phép mà nói, so với đại nhân, Ni Á đại nhân càng cần nữa ta chiếu cố. Ngài nếu tỉnh, liền đi trước vừa đi, kêu thân thể của mình hoạt động khai. Này cái gì phá huynh trưởng A? Chính mình ngủ đến phun thâm nước, sau đó còn muốn cướp đi người khác đối mội mội chiếu cố. Bạch Hy nói thật, đối nguyên soái đại nhân tràn ngập đại nghĩa thượng sùng bái, bởi vì vị này nguyên soái đại nhân có thể ở quân bộ bên trong trở thành lãnh tụ, đương nhiên thực ghê gớm. Ở đánh sâu vào đế quốc thời điểm, cũng là hắn không có kêu đế quốc đình trệ, kêu đế quốc nhân dân đã chịu chiến hỏa quấy nhiễu. Bạch Hy thực tôn kính hờ mằn nguyên soái, chính là nàng lại không thể không phải đối hờ mằn đối Ni Á loại này không hề huynh muội chi tình biểu tình khịt mũi coi thường. Nàng tôn kính hắn, cũng hoàn toàn không gây trở ngại nàng cảm thấy hắn cặn bã. Cha huynh, Ni Á không cần. Ni Á hiện tại chính là một cái thân xác, liền tính Bạch Hy bắt tay mát xa chặt đứt, cũng sẽ không có nửa điểm cảm giác. Bạch Hy liền ha hả. Nàng dừng một chút, xinh đẹp, phảng phất ẩn chứa mỹ lệ nắng sớm đôi mắt dừng ở cặp kia không hề cảm tình dao động bạc mắt thượng, cười. Ta. Nhặt. Ý. Nàng xoay người liền mỹ tư tư mà bắt tay đè ở tóc bạc mỹ nữ trên trán, ra sức mà mát xa lên. Chính là nàng thoạt nhìn còn cẩn thận dè dặt, tựa hồ e sợ cho Ni Á bởi vì chính mình động tác khó chịu bừng tỉnh, nàng nhẹ nhàng, mềm mại, thoạt nhìn trân trọng vô cùng. Hơ mắn ngồi ở một bên, bạc mắt chuyên chú mà dừng ở kia tựa hồ bởi vì chiếu cố Ni Á, mỹ đến độ muốn trời cao nữ hài tử, không biết như thế nào. Theo bản năng mà liền sờ lên cùng chính mình giống nhau cái chán địa phương. Rõ ràng cũng không có người chiếu cố chính mình, chính là hắn lại cảm thấy chính mình cũng có cảm giác. Ngươi không cần đối nàng tốt như vậy. Hơ mắn lạnh giọng nói. Ni Á sắp rời khỏi liên bang sân khấu, Bạch Hy còn không bằng trực tiếp tới lấy lòng hắn cái này bản thể. Huống chi. Bạch Hy thích thân cận Ni Á, không phải tương đương là thích vây quanh ở chính mình bên người. Tuy rằng nàng thực nói nhiều, chính là nguyên soái các hạ bị độc hại đến thời gian lâu rồi, cảm thấy còn miễn cưỡng có thể nhẫn mại một chút. Đây chính là hở mằn khó được đối người khác dung túng. Đối mặt nguyên soái các hạ thế kỷ hiếm thấy dung túng, Bạch Hy trả lời chính là cái gì đều không có nghe thấy. Nàng cảm thấy Ni Á đại nhân thật là quá thảm, không chuẩn này nguyên soái còn có kỳ thị giới tính, cảm thấy chính mình là cái nam tính, cho nên dùng sức nô dịch chính mình muội muội. Trong lúc nhất thời, công chúa Điện Hạ đã cho nàng ra quân đoàn trưởng ảo tưởng một cái tinh tế cải thiện chuyện xưa. Nàng không như vậy ồn ào, chính là rồi lại không để ý tới hắn, hờ mặn nhịn rồi lại nhịn, vẫn là trầm mặc lấy qua một bên văn kiện đem những cái đó quân bộ văn kiện nhất nhất ký tên, hơn nữa còn mở ra thông tin hình ảnh, cùng quân bộ vài vị quân đoàn trưởng một khối khai một cái video hội nghị. Đương thấy tuổi trẻ các tinh anh đều xuống lại ở hờ mặn cách đó không xa, kính sợ mà thẳng tắp mà đứng. Quân đoàn trưởng bên trong, có mấy cái lúc này đây đem gia tộc tương lai đưa đến nguyên soái bên người quân đoàn trưởng liền lộ ra vừa lòng tới cười, hiển nhiên là cảm thấy nguyên soái rất đủ ý tứ, còn biết chỉ điểm bọn họ thân nhân. Chỉ có thứ năm quân đoàn trưởng vừa qua, lười biếng mà, nhìn như không chút để ý khỏe miệng câu lấy một nụ cười, lại có chút nguy cơ cảm mà nhìn chính mình trước mặt hình ảnh. Mặt vô biểu tình tóc bạc nguyên soái bên người, còn có một vị đang ở ngủ say đệ nhất quân đoàn trưởng. Chính là nhất kêu hắn cảm thấy khiếp sợ chính là, đế quốc công chúa Ojiza, thực chân cho A. Nàng liền ra sức mà cấp Ni Á làm massage, vui vẻ vô cùng. Vịu qua giật giật khoe miệng, muốn xuyên thấu qua hình ảnh nói điểm cái gì, lại nói không ra. Nói cái gì a? Chẳng lẽ muốn nói cho ổ dạ, không cần ngớ ngẩn, chạy nhanh đi ôm Nguyên Soái đùi, sau này đệ nhất quân đoàn trưởng đùi ôm không thượng. Hợp mắn lạnh băng mặt, Têu Hữu Qua cảm thấy hận sắt không thành thép. Lúc này, chẳng lẽ không nên vạn phần cảm động mà nắm lấy nữ hài tử tay, nói một câu, cảm ơn ngươi, ngươi vì Ni Á lo lắng. Nàng ở nghỉ ngơi, không bằng chúng ta đi trước ăn một bữa cơm. Liên tính thứ 5 quân đoàn tất cả đều là tháo hán tử, chính là quân đoàn trưởng đại nhân tán gái nhi tuyệt kỹ cũng không ném. Hắn liền tuyệt vọng mà nhìn ở ngay lúc này, tóc bạc Nguyên Soái còn nghiêng đầu đối cái kia ra sức hạnh phúc đến hận không thể cả người mạo phao phao nữ hài tử như mày, không vui mà nói, có thể. Ngươi không cần như vậy chiếu cố Ni Á. Rõ ràng là lo lắng ổ dạ thời gian dài chiếu cố Ni Á sẽ mệt nhọc, chính là tóc đỏ quân đoàn trưởng thống khổ mà nhìn tóc đen nữ hài nhi ẩn nấp mà tóc bạc Nguyên Soái lộ ra vài phần bất mãn. Hưu qua thật sâu mà thở dài một hơi. Nếu không phải quân bộ đột nhiên yêu cầu triệu khai video hội nghị, mà hờ mằn bản thể trung tàn lưu ý thức vô pháp chống đỡ như vậy yêu cầu hao phí đại lượng trí nhớ hội nghị, hờ mằn cũng sẽ không đem chủ ý thức từ Ni Á trên người rời đi trở lại bản thể. Chính là rõ ràng toàn bộ ý thức đều tồn tại với bản thể, Nguyên Soái đại nhân như thế nào vẫn là. Bởi vì lo lắng hờ mằn đời này chú định cả đời cô, hưu qua liền quân bộ hội nghị đều có chút hưu khí vô lực. Hắn cường chống nghe xong khai xong rồi hội nghị, liền sốt ruột mà muốn đóng cửa hình ảnh. Hờ mắn đồng dạng đóng cửa hình ảnh, đang xem thấy Bạch Hy đang từ trong lòng ngực lấy ra một trương mềm mại khăn, chính thật cẩn thận mà cấp sắc mặt tái nhợt tóc bạc mỹ nữ trà lau nàng gương mặt, nhấp nhấp khỏe miệng đang muốn nói điểm cái gì, lại đột nhiên nhìn thấy phía trước bàn điều khiển thượng một cái quân nhân xoay người lớn tiếng nói, Nguyên Soái. Phía trước chuyển đến cầu cứu tín hiệu. Cái kia quân nhân không có một chút do dự mà tiếp tục nói, 7 giờ phương hướng, lấy hạm đội tốc độ, 30 phút có thể đến cầu cứu chỗ. Nay đã là ở hỗn loạn tinh hệ tới gần trung ương vị trí. Tuy rằng hỗn loạn tinh hệ phi thường nguy hiểm, chính là ở này đó trên tinh cầu lại vẫn là có người cư trú. Còn có rất nhiều người, nhìn chúng hỗn loạn tinh hệ bên trong nguy hiểm cùng ích lợi cùng tồn tại, cho nên sẽ mạo nguy hiểm tới hỗn loạn tinh hệ phát giác rồi rào khoáng sản. Chỉ cần không tao ngộ hải tặc, còn có ác liệt tinh tế hoàn cảnh, có thể mang theo này đó khoáng sản đi ra hỗn loạn tinh hệ, như vậy liền có thể một đêm phát nhanh. Cho nên, hỗn loạn tinh hệ bên trong, thật đúng là sẽ có rất nhiều sao trời đội tàu. Đương nhiên, cũng là vì như vậy, nơi này trở thành tinh tế hải tặc nhạc viên. Lúc này sẽ có cầu cứu tín hiệu, không phải tao ngộ hải tặc, chính là tao ngộ sao trời bên trong nguy hiểm. Hàn, ngươi tới chỉ huy. Hợp mặt bình tĩnh mà nói, đây là phi thường tốt luyện binh cơ hội, tuy rằng hẳn thực ngây ngô, chính là có hắn ở giám sát, liền tính là hắn có sai lầm mệnh lệnh, hợp mặt cũng có thể trước tiên sửa đúng. Là, hắn là cái ôn nhu người, chính là có thể ở quân bộ người trẻ tuổi bên trong chỗ hết tài năng, bị hợp mặt mang lên chiến hạm, hiển nhiên cũng không phải chỉ có ôn nhu. Hắn bắt đầu chấn định mà mệnh lệnh hạm đội hơi hơi thiên hướng, hướng về cầu cứu tín hiệu phương hướng xuất phát. Ven đường bắt đầu bố trí ứng đối các loại nguy hiểm giải quyết phương án. Đây là hàn sân khấu, Bạch Hy cũng biết, hỗn loạn tinh hệ như vậy loạn, về sau nguy hiểm có rất nhiều. Lần này là hàn chỉ huy, nói vậy lúc sau gặp được nguy hiểm, chính là mặt khác các tinh anh chỉ huy xử lý. Hợp mặt đại khái cũng là vì quan sát này đó các tinh anh năng lực. Nàng trong lòng yên lặng mà nghĩ, vì thế chuyên tâm mà cấp trước mặt tóc bạc mỹ nữ lau mặt, không đi cấp hàn thêm phiền. Tóc bạc Nguyên Soái ở ngay lúc này, đột nhiên không vui mà quay đầu lạnh lùng mà nhìn nàng hỏi, ngươi vì cái gì bất hòa ta nói chuyện? Nàng không phải thực thích vây quanh ở chính mình bên người dịu dít, còn thích kéo chính mình tay, ngửa đầu nhìn chính mình cười sao. Đối mặt Nguyên Soái các hạ lệnh băng chỉ trích, công chúa điện hạ trầm mặc một lát. Nàng lộ ra một cái thiện giải nhân ý tươi cười. Bởi vì, Nguyên Soái ngươi không thích nói nhiều người nha. Chương 163 tinh tế ánh sáng 14. Hơ măn trầm mặc. Chính là ô dạ ở Ni Á trước mặt, luôn là thực ồn ào, vây quanh nàng xoay quanh. Ô dạ. Liên ở ngay lúc này, hàn đột nhiên quay đầu. Ở hơ măn trầm mặc yên tĩnh, Bạch Hy chớp chớp mắt, đi tới hàn bên người. Người xem. Liên tính không cần ra đa, chính là Bạch Hy cũng có thể nhìn đến biển sao bên trong, đang có thật lớn lửa đạn ở quay cuồng đối kháng. Người muốn hay không giúp ta? Hàn trong ánh mắt mang theo một chút mềm mại sắc thái, nhìn Bạch Hy nhẹ giọng nói, tựa hồ là có người tao ngộ đến hải tặc. Ta xem hải tặc số lượng không phải rất lớn, ngươi muốn hay không dẫn người đi ra ngoài thử xem người cơ giáp. Hắn vừa mới nhìn đến Hờ Mằn bình tĩnh mà nhìn Bạch Hy bộ dáng, không biết vì cái gì, liền theo bản năng mà đem Bạch Hy cấp gọi vào bên người tới. Giờ phút này, thấy tóc bạc nguyên soái nhắm mắt lại một lần nữa dựa vào ghế dựa, tựa hồ lại một lần tiến vào nghỉ ngơi trạng thái, hắn nhẹ nhàng mà thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ô dạ thân phận phi thường mẫn cảm. Hắn không hy vọng nàng bởi vì đối nguyên soái bất kính, bị nguyên soái chán ghét. Hắn có thể minh bạch Bạch Hy đối với tương lai chờ mong. Chính là bởi vì biết nàng là cỡ nào muốn ở liên bang dừng chân, cho nên hắn mới cảm thấy, Bạch Hy hẳn là cùng nguyên soái ít nhất đánh hảo một chút quan hệ. Cảm ơn ngươi, hẳn. Bạch Hy minh bạch hắn lo lắng, nhẹ giọng nói. Bạch Hy, thật là cái ôn nhu tiểu tử nha. Hệ thống không có đáp lại. Bạch Hy, này rác rưởi hệ thống không phải thích nhất cùng nàng làm trái lại sao? Nàng kiên nhẫn mà đợi chờ, thậm chí đi trong phòng tối lột bái, tức khắc liền phát hiện vấn đề. Hệ thống rất tuyến. Không phải cùng Bạch Hy cãi nhau lúc sau hầm hừ mà nhốt lại, cũng không phải lười đến phản ứng Bạch Hy, mà là biến mất vô tung vô ảnh. Bạch Hy liền cảm thấy này vấn đề lớn. Bọn họ mấy ngày này nói dưới công nhân, mỗi một lần xuyên qua thế giới, đều là ở hệ thống làm bạn dưới. Này đã không có hệ thống nhưng như thế nào chỉnh. Tuy rằng hoàn thành một cái thế giới, cũng không cần này đó phế xài hệ thống cung cấp cái gì, chính là hoàn thành nhiệm vụ lúc sau thoát ly thế giới, liền yêu cầu hệ thống phụ trợ. Tổng không thể luôn là kêu nàng vĩnh viễn lưu tại trong thế giới này. Đúng rồi, từ trước thế giới, là như thế nào thoát ly tới? Bạch Hy xoa xoa cái chán, cảm thấy chính mình đau đầu đến lợi hại, từ trước thế giới trở nên rõ ràng lại mơ hồ. Nàng còn nhớ rõ thế giới kia mỗi người, chính là nghĩ đến một ít việc thời điểm, rồi lại phảng phất cách cái gì sương mù, tiêu chính mình vô pháp chân chính mà rõ ràng mà nhớ rõ toàn bộ. Nàng cảm thấy chính mình ký ức tựa hồ ra một chút vấn đề, này đã từng chưa bao giờ để ý sự. Rốt cuộc, chỉ cần trải qua quá thế giới, đi qua liền đi qua, Bạch Hy chưa bao giờ là một cái thích dư vị từ trước thế giới người. Nàng xoa xoa giữa mày, liền thấy hẳn chính lo lắng mà nhìn chính mình. Nàng trên vai, đè nặng một đôi lạnh băng thon dài tay. Vừa chuyển đầu, Bạch Hy mắt sáng rực lên, tức khắc liền đem cái gì ký ức còn có hệ thống cấp ném chân trời nhi đi. Đại nhân, ngươi như vậy không nhiều lắm nghỉ ngơi một chút đâu. Ni á tỉnh. Hơ mắn lạnh lùng mà nhìn lại đối chính mình cười tóc đen nữ hải. Nàng vừa rồi còn đối chính mình thực lạnh như băng. Còn nói chính mình ghét bỏ nàng nói nhiều. Đại nhân, ta cảm thấy hẳn là kêu ổ dạ cũng tham dự đến trong thực chiến tới. Hàn đón hờ mắn lạnh lùng đôi mắt, có chút khẩn trương mà nói, đã mệnh lệnh ra đa bắt đầu ra quét, này bộ phận hải tặc cũng không khó đối phó, hơn nữa nhân số không nhiều lắm, chỉ có 5 tàu chiến hạm. Đầu năm nay nhi, liền hải tặc đều mua nổi chiến hạm, đối với loại này quân sự cấp bậc võ trang, hàn trong lòng là đối những cái đó nguyện ý đem chiến hạm bán cho hải tặc. Chỉ cần ích lợi thậm chí không thèm để ý sẽ có bao nhiêu hy sinh tinh hệ rất bất mãn. Tuy rằng liên bang phi thường đại, chính là ở liên bang ở ngoài, quần quận sao trời bên trong, còn có đông đảo, không muốn dung nhập liên bang tinh hệ cùng thế lực. Liên bang quân bộ ở Hờ Mằn trở thành nguyên soái lúc sau, không còn có phát sinh quá đem liên bang vũ khí bán cho hải tặc như vậy sự. Bởi vì liên bang quân bộ minh bạch, bán cho hải tặc vũ khí, có lẽ sẽ ở một ngày nào đó. Chỉ hướng chính mình chiến sĩ ngực. Buôn bán vũ khí cấp địch nhân, không khác mưu sát. Ở Hơ Măn rửa sạch quân bộ bên trong sâu mọt lúc sau, quân bộ sẽ không bao giờ nữa sẽ có chuyện như vậy phát sinh. Chính là liên bang không làm như vậy sự, khác tinh hệ còn sẽ có nhân vi hải tặc cung cấp tuyệt bút tài chính, nguyện ý bán ra bản thân vũ khí. Nghĩ đến đây, hàn trong mắt lộ ra vài phần phẫn nộ. Hàn chán ghét này đó hải tặc. Không phải bởi vì bọn họ không kiêng nể gì còn có điều gọi tùy tâm cho nên, mà là chán ghét bọn họ rõ ràng cường đại, lại làm thương tổn nhỏ yếu mua bán. Có thể. Herman khẽ gật đầu. Hắn để ở Bạch Hy trên vai tay nắm thật chặt, hỏi, ngươi chuẩn bị tốt sao? Thời khắc chuẩn bị. Đây chính là Bạch Hy lên sân khấu đầu tú, nghĩ đến nhà nàng quân đoàn trưởng đại nhân liền sẽ ở chiến hạm bên trong nhìn. Bạch Hy trên mặt tức khắc lộ ra nhiệt tình rào rạt tươi cười. Nàng vẫy tay một cái, liền thấy chính mình các đồng bạn sôi nổi xúm lại tại bên người, đều lộ ra hưng phấn tươi cười, còn có mấy cái lao binh cũng đứng dậy. Tuy rằng bọn họ cơ giáp không có ản phả cơ giáp cường hãn, chính là bọn họ có được chính là phong phú nhất kinh nghiệm còn có ổn định tâm thái. Liên bang tinh anh rốt cuộc còn đều là một đám không có gặp qua việc đời học sinh. Mà cùng địch nhân chiến đấu, lại là ngươi chết ta sống. Đương lần đầu tiên thấy máu tươi cùng sinh mệnh trôi đi, rất nhiều mới ra đời quân giáo sinh sẽ vô pháp tiếp thu như vậy kích thích. Thậm chí ở trong nháy mắt, bọn họ sẽ ngắn ngủi mà đánh mất sức chiến đấu. Lúc này, liền càng cần nữa này đó kinh nghiệm phong phú tiền bối ở một bên bảo hộ bọn họ điều chỉnh tốt chính mình tâm thái, không cần ở ngay lúc này bị địch nhân sấn loạn phản giết. Bạch Hy cảm kích mà đối kia vài vị chiến sĩ gật đầu, sơ sơ chính mình bên thai thiên đường chi hoa, đối hở măng cười một chút, vội vàng mà đi trước cơ giáp thất. Nàng lần đầu tiên chiến đấu, lòng đang kinh hoàng, chính là tại đây ở ngoài, lại chưa cảm thấy hoảng loạn. Ngồi ở bàn điều khiển trước, nàng cùng từ trước thực tiễn chung giống nhau như lúc, bình tĩnh mà ở chiến hạm chậm rãi mở ra thời điểm, điều khiển cơ giáp chạy ra khỏi kỳ hạm. Rộng lớn vô biên biển sao bên trong, ở Bạch Hy đã từng trong mắt thật lớn vô cùng cơ giáp, lại lập tức trở nên nhỏ bé lên. Cương đại sắt thép người khổng lồ rơi rụng ở sao trời bên trong, Bạch Hy cơ giáp hiện lên một đạo ảm đạm sáng rọi, nháy mắt mang theo các đồng bạn hướng về phía trước đang ở giao chiến chiến trường mà đi. Nàng cảm thấy tại đây một khắc vui sướng tràn trề. Ngón tay không ngừng nhảy lên, ở thao tác bàn thượng mang ra từng đạo tàn ảnh, nàng đại não phấn khởi vô cùng, nhìn chằm chằm chính mình trước mặt kia thật lớn chiến hạm, lại không cảm thấy chính mình sợ hãi. Nàng thực hưởng thụ như vậy điều khiển cơ giáp bay lượn ở biển sao bên trong cảm giác. Hiển nhiên ở kỳ hạm, hờ măn bạc mắt lạnh băng nhìn kỳ hạm ở ngoài phía trước kia ở hải tặc lửa đạn bên trong linh hoạt mà nhảy lên, tránh đi sở hữu công kích. Phảng phất một con bướm giống nhau huyền chuyển nhẹ nhàng thật lớn cơ giáp, nhìn kêu cơ giáp cả người đột nhiên hiện lên giống như ngọn lửa giống nhau màu lam quang, đột nhiên từ chính mình phía sau bắt được cơ giáp phối trí thật lớn quang nhận. Kia quang nhận dâng lên chói mắt lam mang, đó là quân bộ mới nhất nghiên cứu chế tạo đỉnh cấp áp xúc thật lớn năng lượng nguồn năng lượng đao. Ở khổng lồ chiến hạm trước mặt, cơ giáp thoạt nhìn rất nhỏ, chính là kêu màu lam cơ giáp ở biển sao bên trong hiện lên một đạo mỹ lệ màu lam quỹ đạo. Nó đảo mắt liền tới rồi chiến hạm phía dưới, trong tay cao cao dơ lên nguồn năng lượng đao, vung lên mà rơi. Quân bộ mới nhất vũ khí, nhẹ nhàng đem chiến hạm dày nặng sắc ngoài xe rách. Tựa hồ là bởi vì được đến nó nhắc nhở, còn lại cơ giáp, cũng bắt đầu vận chuyển nguồn năng lượng. Bạch Hy điều khiển cơ giáp, ở trong nháy mắt xe rách phía trước nhất một tàu chiến hạm lúc sau đột nhiên về phía sau nhảy lên. Lúc sau, một đạo đồng dạng tràn ngập màu lam lưu quang cơ giáp cướp được nàng phía trước. Trong tay nguồn năng lượng thường cơ hồ là trong nháy mắt, đối với bị Bạch Hy xé rách kia nói chiến hạm thượng miệng vết thương liền khai số thương. Kẹp chắt thật lớn nổ vang cùng năng lượng làm quang mãnh liệt mà nhào vào chiến hạm bên trong, chiến hạm xé rách khẩu, chính buôn đào ra rất nhiều loại nhỏ cơ giáp cùng phi thuyền. Bọn họ hoảng sợ mà thoát ly kia bị xé mở khẩu tử, hơn nữa bị phá hư nguồn năng lượng cùng phòng hộ cháo chiến hạm. Ở sao trời bên trong, bị xé mở vết nước chiến hạm, là vô pháp gọi người không hề phòng hộ mà sinh tồn. Bạch Hy khinh khinh xảo xảo mà tạm dừng một chút, lại không có để ý tới những cái đó đã tư tán buôn đảo hải tặc, mà là hoàn hồn, huyền phù ở kia phát ra cầu cứu tín hiệu phi thuyền trước. Nay đồng dạng là một con thuyền hạm đội, bất quá lại chỉ là bình thường thương dùng phi thuyền, cũng không có rất cường đại bảo hộ lực. Có thể chống đỡ đến được cứu vớt, thật sự thực ghê gớm. Nàng xem đều không có xem những cái đó hải tặc, lại cảm thấy chính mình phía sau, chính không tiếng động mà, phảng phất giữ tợn hung thú giống nhau trầm mặc hạm đội bên trong, lửa đạn mãnh liệt. Một đạo che trời lấp đất lửa đạn hội tụ nước lũ, hướng về nơi xa bọn hải tặc tiến hành rồi một lần vô khác biệt bắn phá. Sao trời bên trong phảng phất châm nổ tung một hồi pháo hoa. Bạch Hy thưởng thức một chút, đối phát ra cảm tạ tin tức phi thuyền vườn cơ giáp tay, nhẹ nhàng vô vô bọn họ sát ngoài, thả bọn họ rời đi. Như vậy du tẩu ở hỗn loạn tinh hệ vất vả độ nhật phi thuyền hiển nhiên cũng không dám cùng liên bang hạm đội nhấc lên quan hệ, bay nhanh mà đi rồi. Bạch Hy lúc này mới điều khiển cơ giáp, đi tới kia tao bị đánh gãy, chính huyền phu ở biển sao bên trong chiến hạm trước. Mặt khác hải tặc chiến hạm đều bị không nhẹ không nặng các đồng bạn cấp đánh bạo, nàng nhìn này còn sót lại một con thuyền, đi vào miệng vết thương trước, ở mặc vào sao trời bên trong chiến đấu trang phục lúc sau nắm nguồn năng lượng thương nhảy xuống cơ giáp. Giờ phút này các đồng bạn cũng đều vây quanh ở nàng bên người, Bạch Hy cùng mấy cái đồng bạn cùng tìm tòi này tao chiến hạm. Nay cũng không có cái gì yêu cầu lưu ý địa phương, duy nhất kinh hỉ, có lẽ chính là này tao hải tặc chiến hạm không biết là từ địa phương nào vơ vét tới rồi rất nhiều hiếm thấy khoáng vật còn có nguồn năng lượng. Đối với Bạch Hy mấy cái tới nói, này tương đương với đã phát một bút tiểu tài. Bởi vì phát hiện này đó chiến lợi phẩm, trừ bỏ muốn nộp lên trên cấp quân bộ tuyệt đại đa số, quân bộ là cho phép gọi bọn hắn được đến một chút ích lợi. Bạch Hy đã kêu đồng bạn dùng nút không gian cấp mấy thứ này trăng lên. Nàng ánh mắt, đột nhiên dừng ở một chương trên ảnh chụp. Ảnh chụp, 5-6 cái tuổi trẻ, hoặc anh Tuấn, hoặc thô lô cười to nam nhân, đối diện màn ảnh phương hướng nâng chén hoan hô. Bọn họ ở giữa, đang ngồi một cái đồng dạng uống đến gương mặt đỏ bừng mỹ lệ vô cùng nữ hài tử. Nàng rất mỹ lệ xinh đẹp, tuổi trẻ lại tràn đầy sức sống, nàng tóc vàng giống như sán lạn dương quang, màu lam đôi mắt phảng phất đẹp nhất ngọc bích, còn có kia hồng nhuận môi, tuổi trẻ kiều diễm dung mạo, phảng phất hoa hồng giống nhau động lòng người. Bạch Hy lập tức liền nhận ra tới. Này không phải Lì Đi A sao? Thật là được đến lại chẳng phí công phu A. Không nghĩ tới tùy tùy tiện tiện ở hỗn loạn tinh hệ tao ngộ một chút hải tặc, liền cùng Lì Đi A nhắc lên quan hệ. Bất quá, này hiển nhiên cũng không phải Lì Đi A chính mình ảnh chụp, bởi vì bao vây lấy như vậy ảnh chụp khung ảnh phi thường dơ bẩn, còn dầu mỡ, tràn đầy vết bẩn, liền phảng phất là ăn đùi gà lúc sau liền lấy dầu mỡ tay đi cầm này bức ảnh thưởng thức sau kết quả. Bạch Hy cảm thấy Lý Đỉ ạ liền tính lại tôn trọng tự do, chính là cơ bản ái vệ sinh hảo thói quen là sẽ không vứt bỏ. Nay thực rõ ràng là trên ảnh chụp mỗ một người nam nhân, bởi vì cùng Lý Đỉ ạ quan hệ thực hảo, cho nên mới sẽ mang theo này bức ảnh. Nghĩ đến đây, Bạch Hy liền đồng tình mà nghĩ đến, mới vừa rồi chiến hạm bắn phá dưới, tựa hồ không có hải tặc tồn tại. Lý Đỉ ạ công chúa điện hạ, đại khái muốn thực thương tâm rất thống khổ. Nàng lại một lần kiểm tra rồi này chiến hạm một lần, cái gì đều bài điều tra rõ không có sai lậu lúc sau, liền một lần nữa cùng đồng bạn về tới cơ giáp thượng. Này tao chiến hạm cũng không thể bị lưu lại. Bằng không bị bọn hải tặc tu hảo lúc sau chẳng phải là còn muốn tới cướp bóc. Nàng cùng các đồng bạn trở lại kỳ hạm thượng thời điểm, liền thấy liên bang hạm đội lửa đạn, đem hải tặc chiến hạm bắn cho thành vũ trụ bụi bặm. Kỳ khai đã thắng. Hạng cười đối bước nhanh đi vào chỉ huy khoang bên trong Bạch Hy nói. Còn hào đi. Bạch Hy cảm thấy này đó hải tặc thật đủ đồ ăn. Tuy rằng nghe nói Lý Đi ạ nơi hải tặc thế lực phi thường đại, bất quá. Nếu đều là loại này mặt hàng, như vậy đời trước ở liên bang không thể nhịn được nữa ra mặt thanh trước, cơ hồ toàn quân bị diệt, cũng không phải cái gì không thể lý giải sự tình. Nàng đem nút không gian ném đến hẳn trên người. Có điểm chiến lợi phẩm. Nàng cười tủm tỉm mà khoe khoang một chút, thấy hẳn đối chính mình mỉm cười, vội vàng bước nhanh đi tới tóc bạc mỹ nhân bên người. Nàng đỏ mặt vặn vẹo chính mình ngón tay, lúc này mới có điểm tiểu ngượng ngùng hỏi, Nhi Á đại nhân, ngươi cảm thấy, ta còn hành sao? Đây là nàng lần đầu tiên chân chính thao tác cường đại cơ giáp tiến hành chiến đấu, kỳ thật còn có điểm ngây ngô, còn có một chút dư thừa động tác, hờ mặn tưởng nói nàng lần này chiến đấu bên trong khuyết điểm. Chính là đón nàng cặp kia sáng lấp lánh đôi mắt, không tự chủ được mà dừng một chút, quay đầu lạnh lùng mà nói, biểu hiện của ngươi đã thực hảo. Có phải hay không còn có cái gì làm được không tốt? Bạch Hy vội vàng hỏi. Hơ măn trầm mặc mà nhìn nàng. Nếu không tốt, đại nhân, ngươi nhất định phải nói cho ta. Ta muốn biết chính mình nhược điểm. Ngươi huyễn kỹ quá nhiều. Hơ măn lạnh lùng mà nói. Hắn không nghĩ tới Bạch Hy là như thế này tiến bộ cầu tinh nữ hài. Thậm chí không có gì pha lê tâm, một lòng muốn thỉnh giáo. Bạch Hy sửng sốt, liền có điểm ngượng ngùng. Cái gọi là huyễn kỹ, chính là thoạt nhìn thực mỹ, kỳ thật có thao tác căn bản không gì dùng. Liên tỷ như biến tướng phi hành, rõ ràng có thể đơn giản thô bạo, chính là nàng cố tình muốn hoạt ra một cái mỹ lệ độ cung tới. Ni Á đại nhân vẫn luôn ở chú ý ngươi, ổ dạ. E sợ cho Bạch Hy xuống đài không được, Hàn vội vàng nói. Bạch Hy đôi mắt tức khắc sáng. Hơ măn cảm thấy hẳn thật là một cái lắm miệng nói lao. Loại này ồn ào người, muốn trở thành ổn trọng quan chỉ huy, còn có dài dòng khoảng cách. Ta sẽ sửa. Bạch Hy nghiêm túc mà nói. Chiến đấu không phải biểu diễn. Hơ măn tiếp tục nói. Bạch Hy vội vàng lại lần nữa gật đầu. Nàng cảm thấy dùng nhất lạnh băng thanh âm vô tình chỉ ra chính mình khuyết điểm, thậm chí mới vừa rồi vẫn luôn đang nhìn chính mình Ni Á đại nhân, thật là mỹ lệ vô cùng. Kỳ thật ta cũng biết như vậy không đúng, chính là ta luôn là tưởng, đây là ta lần đầu tiên đâu. Ta muốn gọi Ni Á đại nhân thấy ta mỹ lệ nhất chiến đấu bộ dáng. Chính là ta sai rồi. Chiến đấu là nghiêm túc sự tình, cũng không phải kêu ta coi như khoe ra phương thức. Bạch Hy cong lưng, nghiêm túc mà cấp Ni Á không lưng, ngẩng đầu lộ ra một cái chân thành tha thiết tươi cười, nhẹ giọng nói, chỉ có chân chính muốn ta trở thành có thể bị người tín nhiệm chiến sĩ, Ni Á đại nhân mới có thể đối ta như vậy nghiêm khắc. Ta cũng sẽ không lại kêu đại nhân bởi vì ta mà thất vọng, ta cũng sẽ không lại vì cái gọi là mỹ cảm, liền đem chiến đấu biến thành ở đại gia trong mắt thực buồn cười biểu diễn. Nàng nói chuyện thời điểm, các đồng bạn cũng ở gật đầu. Tâm cao khí ngạo các tinh anh kỳ thật đều có chút loại này tật xấu. Chính là quy mau, muốn xoáy khí một chút. Chính là chiến đấu, lại không cần xoáy khí. Chiến đấu chỉ cần thắng lợi. Ân. Hơ mắn nhìn đối chính mình cười đến chân thành tóc đen nữ hải, ngắn ngủi mà lên tiếng. Hắn dừng một chút, duỗi tay, vô vô Bạch Hy bả vai. Ngươi đã làm được thực hảo. Hắn đương nhiên cũng biết, này đó trẻ tuổi quân giáo sinh vì thích hướng ản phả cơ giáp, đều trả giá nhiều ít mồ hôi còn có nỗ lực. Cho nên, ở lần đầu tiên thời điểm chiến đấu, bọn họ nhịn không được khoe ra một chút, không gì đáng trách. Hắn cũng vẫn chưa muốn bởi vì loại này việc nhỏ liền trừng phạt bọn họ. Đúng rồi đại nhân, ta thấy lì đi à ảnh chụp. Không nghĩ tới nàng thật đúng là ở hỗn loạn tinh hệ, đi theo hải tặc hỗn. Bạch Hy chớp chớp mắt, tức khắc cáo trạng, giơ kia bức ảnh liền đối tóc bạc mỹ nhân rất có tâm cơ mà nói, thật là không nghĩ tới, nàng làm bẩn đế quốc vinh quang, thế nhưng sa đọa đến cùng hải tặc sen lẫn trong một khối. Nếu lì đi ạ gia nhập chính là thực bình thường hải tặc hạm đội, Bạch Hy đều sẽ không cảm thấy lì đi ạ có cái gì sai. Chính là nàng nơi hải tặc hạm đội, lại sẽ cướp bóc, giết hại hỗn loạn tinh hệ bên trong phi thuyền bên trong bình dân, đã kêu Bạch Hy cảm thấy không thể nhịn. Ra tới hỗn, luôn là phải trả lại. Hải tặc giết người phóng hỏa không chuyện ác nào không làm, như thế nào một bị giết, lì đi ạ còn cảm thấy tội ác một phương là liên bang quân bộ đâu. Còn không biết xấu hổ trăm phương nghìn kế mà báo thủ. Tuyết trắng đầu ngón tay nhi, đè nặng kia trương dơ hề hề hải tặc lưu lại ảnh chụp, đưa đến tóc bạc mỹ nhân trước mặt. A, ồ ra, muội muội của ngươi nguyên lai trưởng thành như vậy. Hàn cũng chính tò mò mà nhìn, nhìn nhìn, lắc đầu mỉm cười, ôn hòa mà nói, không bằng ngươi xinh đẹp. Bạch Hy trầm mặc. Huynh đệ, đời trước ngươi cũng không phải là nói như vậy nha. Nàng không nghĩ tới thẩm mỹ còn mang thay đổi, đối tựa hồ không thế nào thích tóc vàng mắt xanh mỹ nhân hạn, lộ ra một cái gian nan tươi cười. Liên ở ngay lúc này, một mặt lạnh băng, đè ở nàng mảnh khảnh đầu ngón tay nhi. Ảnh chụp bị cướp đi, ghét bỏ mà vứt trên mặt đất. Tóc bạc mỹ nhân lạnh băng đầu ngón tay nhi cùng Bạch Hy ngón tay vừa chạm vào liền tách ra, nhìn Bạch Hy, nhàn nhạt mà nói một chữ. Dơ. Bạc mắt bên trong, tựa hồ phiên nổi lên một mạt thám sắc, chợt lóe mà qua. Bạch Hy lại lần nữa trầm mặc. Nhà nàng Ni Á đại nhân. Thấy thế nào lên quái quái. Chương 164 tinh tế ánh sáng, 15. Bất quá, đối với nguyên soái đại nhân cái này đánh giá, Bạch Hy vẫn là tán thành. Kia ảnh chụp thật là rất bẩn thỉu. Kia hiện tại một bên, hẳn do dự một chút. Trước rất xuống đến không người tinh. Hơ măn theo bản năng mà rụt rụt chính mình đầu ngón tay nhi. Lạnh băng đầu ngón tay nhi, bởi vì nơi này nữ hải, nhiễm một chút ấm áp độ ấm. Bạch Hy liền cảm thấy, nhà nàng Ni Á đại nhân nhìn chính mình bộ dáng. Cấp sở. Nàng cảm thấy Ni Á là tưởng sờ sờ chính mình bộ dáng, vội vàng thò qua tới lấy lòng hỏi. Hơ măn liền từ chối thì bất kính. Thiếu nữ đen nhánh mềm mại đầu tóc bị nhẹ nhàng mà xoa xoa, kia mượt mà xúc cảm, ở hắn mẫn cảm đầu ngón tay nhi phóng đại. Bạch Hy đôi mắt cong lên. Ni Á đại nhân nguyên lai thật là có chút không giống nhau. Thế nhưng còn chủ động muốn sờ sờ nàng. Hay là bởi vì bị nàng mát xa lúc sau, rốt cuộc phát hiện nàng hảo, cho nên liền vứt bỏ nguyên soái cái kia cha huynh, muốn bỏ gian tà theo chính nghĩa, xoay người cùng công chúa điện hạ một khối chạy về phía biển sao trời mênh mông. Thấy nàng vui vẻ mà nở nụ cười, hoàn toàn không có mới vừa rồi đối mặt chính mình bản thể khi tiểu địch ý, hờ mặn đầu ngón tay nhi dừng một chút, đột nhiên có chút không vui, trong tay tạm dừng đeo Bạch Hy nghi hoặc mà ngẩng đầu nhìn chính mình. Hắn rũ mắt mới vừa rồi lạnh lùng mà nói, hờ mặn cùng ta là giống nhau. Thấy Bạch Hy lộ ra vài phần mờ mịt, hắn tiếp tục nói, về sau, ngươi đối hắn liền phải giống như đối đại ta. Hắn xem như đã nhìn ra, ột dạ đối Ni Á cảm tình phi thường thâm, loại này thâm hậu, tuy rằng hớ mặn cũng không tưởng thừa nhận chính mình bại bởi Ni Á, chính là cũng không thể không đỉnh Ni Á thân xác, tới kêu này tóc đen thiếu nữ đối chính mình bản thể hòa khí điểm. Cái loại này thỉnh thoảng trợn trắng mắt nhi gì đó. Đại nhân, ngươi đối nguyên soái có phải hay không thật tốt quá? Hắn đối với ngươi nhưng hỏng rồi. Bạch Hy liền tiểu tiểu thanh mà nói bậy nhi. Hơ mắn liền nhìn cái này phồng lên một trương gian mịn mặt, như toan châm ngòi chính mình bản thể cùng phục chế thể chi gian quan hệ tóc đen nữ hài. Nha đầu này là đế quốc gian tế đi. Trong tay dùng sức, tóc bạc mỹ nhân mặt vô biểu tình mà nói, ta không tiếp thu người khiếu nại. Về sau, đối nguyên soái không được có nửa điểm lãnh đạm, có nghe thấy không? Nàng chưa bao giờ sẽ dùng như vậy trầm trọng bộ dáng đối chính mình nói chuyện, Bạch Hy có chút không được tự nhiên gật gật đầu, lại theo bản năng mà nhìn trước mặt tóc bạc mỹ nhân liếc mắt một cái. Đại nhân! Làm sao vậy? Không có gì. Bạch Hy trong lòng có chút bất an, lại vẫn là nho nhỏ mà lắc lắc đầu, lộ ra một cái ngoan ngoan tươi cười tới. Nàng thoạt nhìn nhỏ xinh lại đáng yêu, hoàn toàn không có nửa điểm uy hiếp, chính là vừa rồi làm chuyện này liền có chút đáng sợ. Đó là múa may siêu sao cơ giáp liền hơi kém cấp hải tặc chiến hạm cấp lột ra mấy người. Còn có nàng phía sau kia vài vị tinh anh tổ thanh niên, ở lần đầu tiên điều khiển ản phả cơ giáp xuất chiến thượng, bày ra ra vô cùng cường hãn, thậm chí cuối cùng đều không có người khác chuyện gì nhi, thành thạo liền đem nhân ra chiến hạm bắn cho thành mảnh nhỏ. Duy nhất kêu hẳn nhặt một cái tiện nghi chính là, cơ giáp các tinh anh đối hải tặc không có hứng thú, kêu hẳn nhặt của hời. Bắn phá một chút lúc ấy ở biển sao bên trong tứ tán buôn đảo hải tặc, cuối cùng không có bị cơ giáp chiến sĩ canh chừng đầu đều cấp đi. Đối mặt như vậy bưu hãn chiến tích, chẳng sợ Bạch Hy cười đến lại đáng yêu, chính là cũng không ai cảm thấy nàng là một cái mềm mại thiện lương người. Đương liên bang hạm đội chia làm vài cổ tứ tán tiến vào hỗn loạn tinh hệ, hờ măn kỳ hạm, cũng đáp xuống ở không người tinh thượng. Vì cái gì muốn ở không người tinh thượng dừng lại? Bạch Hy tò mò hỏi. Hỗn loạn tinh hệ trên tinh cầu, cũng không phải hoàn toàn không có nhân sinh tồn. Vì cái gì không đi những cái đó có vết chân địa phương, ít nhất cũng sẽ biết một ít hải tặc hướng đi gì đó. Bởi vì thực mau nảy viên không người tinh liền phải cuốn vào bị tinh vi tính toán quá vũ trụ gió lốc, đến lúc đó chỉ cần ngay từ đầu hỗn loạn, kia Ni Á tự nhiên liền có thể lấy một mình điều khiển chiến hạm chống đỡ vũ trụ gió lốc đổi lấy đại bộ phận chiến hạm bình an lý do biến mất tại đây hỗn loạn tinh hệ bên trong. Thi cốt vô tồn, liền sẽ không có người gặp lại đi tìm Ni Á, Ni Á mất tích, cũng sẽ bị coi như đương nhiên. Hờ măn theo bản năng mà sờ sờ chính mình tinh xảo lại lạnh băng hàm dưới, dương mắt, trầm mặc mà nhìn chính rất tò mò mà dẫn dắt mấy cái đồng bạn bổ nhào vào một bên chiến hạm cửa sổ đi lên xem bên ngoài không người tinh Bạch Hy. Ni Á thân thể phải về thu phong ấn ở gia tộc của hắn bên trong. Cho nên, đối ngoại, Ni Á chỉ có thể đối ngoại giới tuyên cáo hoàn toàn biến mất ở hỗn loạn tinh hệ bên trong. Lúc trước sẽ lựa chọn tiến đến hỗn loạn tinh hệ, chính là bởi vì nơi này tràn ngập nguy hiểm. Đột nhiên bùng nổ nguy hiểm, thiệt hại một vị quân đoàn trưởng, chỉ cần hờ mặn chính mình sẽ không cảm thấy muội muội chết đi liền thương tâm muốn cùng liên bang thảo cái cách nói, kia liên bang hiển nhiên liền sẽ không truy cứu. Ni Á có hiểm hộ đồng bạn rút lui công hân, lại có đang lúc đối ngoại vô pháp cung cấp ra thi thể lý do. Thật là phi thường gọi người vừa lòng. Chính là, ột dạ làm sao bây giờ? Hơ măn nhấp nhấp lạnh băng khỏe miệng. Hắn tinh thần lực lần đầu tiên có chút không tự chủ được mà ở nhảy lên. Nếu nói, Ni Á có thể tiếp tục kiên trì, như vậy hơ măn kỳ thật cũng không để ý chính mình ý thức ở bản thể cùng phục chế thể chi gian qua lại xuyên qua. Chính là Ni Á thân thể bản thân cũng đã bắt đầu hỏng mất. Nàng vô pháp lại thừa nhận chính mình tinh thần lực. Liên tính hờ mặn nguyện ý Ni Á tồn tại, Ni Á cũng thật sự vô pháp tiếp tục đi xuống. Đại nhân, Bạch Hy đôi mắt chuyển qua tới, thấy hờ mặn chính an tĩnh mà nhìn chính mình, vội vàng cười dùng sức vây vây tay kêu lên, bên ngoài rất đẹp a. Nguy hiểm nhất địa phương, luôn là cùng với mỹ lệ nhất cảnh sắc, kia rất xa, không người tinh thượng từng đạo trên mặt đất dâng lên mà ra đỏ đậm hoặc là nhiệt liệt ánh lửa cùng lôi điện. Đem có chút tối tăm không người tinh đều chiếu rọi đến phảng phất mạ lên đẹp nhất quang ảnh. Minh minh diệt diệt quang xuyên thấu qua chiến hạm cửa sổ chiếu vào Bạch Hy trên mặt, nàng giống như gô mun giống nhau tóc đen dưới, là so tuyết còn bạch mỹ lệ mặt. Một đóa thiên đường chi hoa an tĩnh mà ở nàng bên thai nở rộ. Hợp mặn không tự chủ được mà ngừng lại rồi hô hấp. Hắn nắm chặt tay mình. Rõ ràng, hắn lại như vậy không thích luôn là díu dít người, luôn là sẽ kêu tâm tình của mình khiến cho dao động người. Rõ ràng, hắn cùng ô giả chi gian, cũng chỉ bất quá là thấy ngắn ngủn vài lần, cũng luôn là nàng cạo đầu quang gánh một đầu người, luôn là mỹ tư tư mà truy ở chính mình phía sau. Hắn đã từng cảm thấy nàng phiền thoái, chính là nàng không ở thời điểm, hắn lại nhịn không được ở lúc ấy, đổi hồi ni á thân thể, chờ ở nàng cơ giáp bên ngoài, muốn cùng nàng một khối đi ngắm hoa. Đây là một loại thực xa lạ dao động. Hắn là thật sự cảm thấy khiến cho chính mình loại này khác thường dao động nữ hài tử kêu chính mình thực phiền não, chính là lại luôn là muốn trông thấy nàng, khinh thường một chút, sau đó tái kiến thấy nàng. Đại nhân mau tới. Bạch Hy đôi mắt sáng lấp lánh, tựa hồ ở cùng chính mình tốt nhất đồng bọn chia sẻ chính mình thích nhất đồ vật dường như. Hơ măn không tự chủ được mà đi tới nàng bên người, cùng nàng một khối nhìn về phía bên ngoài kia phảng phất cầu vồng giống nhau từng đạo chiếu rọi ở chân trời phong cảnh. Nhìn thật lâu, hắn đột nhiên lạnh lùng mà nói, đi gần địa phương nhìn xem. Thấy Bạch Hy kinh ngạc nhìn chính mình, hắn có chút không thèm để ý mà nói, há kỳ hạm, dùng ngươi ản phả cơ giáp cùng đi xem. Không người tinh hành điểm này nguy hiểm, là vô pháp phá hư ản phả cơ giáp phòng hộ cháo. Gần một ít, có thể hay không nàng càng vui vẻ một chút. Thật sự có thể sao? Ni á quân kỷ nghiêm minh, Bạch Hy có chút không dám tin tưởng hỏi. Có thể. Hợp mặn dừng một chút, đột nhiên híp mắt nói, hợp mặn cùng ngươi cùng đi. Ta tưởng cùng đại nhân một khối đi. Bạch Hy liền không vui mà cự tuyệt. Hợp mặn liền. Hắn nhẫn nhịn, lúc này mới nhíu mày hỏi, ta cùng hợp mặn có cái gì không giống nhau. Bọn họ là cùng cá nhân, có đồng dạng ý thức, hành vi cử chỉ, còn có hết thể đối nàng nói chuyện phương thức. Ni á trước nay đều không có nịnh nọt quá ô dạ. Hờ mặn thậm chí so Ni Á đối Bạch Hy càng thêm thiện lương một chút, hiển nhiên không có trước mặt mọi người đem ô giả cấp đánh thành cẩu gì đó. Bởi vậy, hờ mặn liền cảm thấy nghĩ trăm lần cũng không ra, rõ ràng so sánh với, ô giả càng hẳn là thích đối nàng còn tính không tồi bản thể, mà không phải luôn là ở tấu nàng, hoặc là luôn là xa xa đem nàng ném ra Ni Á. Ta thích Ni Á đại nhân, không thích hờ mặn nguyên soái, đương nhiên đặc biệt không giống nhau a. Bạch Hy nghiêm túc mà nói. Hợp mặn lương bạc khoe miệng, chậm rãi nhấp khẩn thành một cái thẳng tắp. Nếu ta hy vọng đâu? Hắn đột nhiên muốn thử một chút, ổ dạ đối Ni Á rốt cuộc có bao nhiêu dung túng. Bạch Hy nghiêm túc mà suy nghĩ thật lâu. Nếu là đại nhân nguyện vọng, ta đây nguyện ý. Nguyên soái đại nhân lập tức lâm vào gian nan lựa chọn. Là cao lãnh mà kêu cái này không biết điều, thế nhưng không biết lấy lòng nguyên soái đại nhân nha đầu lan xa, vẫn là bóp mũi tiếp thu Ni Á cấp bản thể ân huệ. Yên lặng mà đi theo ổ dạ đi xem không người tinh thượng cảnh đẹp. Đại nhân, vì cái gì ngươi không đi? Ta rất mệt, muốn nghỉ ngơi. Thấy Bạch Hy tức khắc lộ ra một bộ thực săn sóc bộ dáng, hờ mắn lạnh một đôi lạnh băng bạc mắt chậm rãi nói, hờ mắn là ta huynh trưởng, ta không thể thấy phong cảnh, hờ mắn nhìn đến quá, với ta mà nói, liền cùng ta nhìn đến quá giống nhau. Hán tựa hồ là ám chỉ vẻ mặt không do nguyên do, chỉ là thành thành thật thật gật đầu nữ hài. Lạnh giọng nói, ổ dĩ dạ, đối với ta tới nói, hờ mặn là ta kéo dài, là ta tương lai, ngươi hiểu sao? Hắn nói phi thường hàm hồ, Bạch Hy mở mịt một chút, ngoan ngoan gật đầu. Nếu Ni Á đại nhân ngươi thích nguyên soái, ta đây sẽ học tôn kính hắn, thân cận hắn. Bạch Hy cảm thấy bước đầu tiên đại khái chính là muốn mang theo nguyên soái đại nhân đi ngắm phong cảnh. Thấy Ni Á xoay người liền đi ngủ, một bên hờ mặn nguyên soái mở to mắt lạnh lùng mà nhìn chính mình. Bạch Hy nho nhỏ mà bẹp bẹp khoe miệng. Nàng mang theo tóc bạc Mỹ nam tử một khối bước lên cơ giáp. Cơ giáp bên trong không gian cũng không rộng mở, chẳng qua Bạch Hy là một nữ hài tử thực nhỏ xinh, hờ mặn cũng có thể miễn cưỡng ngồi vào tới. Tóc bạc Mỹ nam tử ánh mắt lạnh băng mà ngồi ở khoang điều khiển, nhìn đem chính mình tê ở trong góc tóc đen thiếu nữ, trầm mặc một lát lạnh lùng mà vươn nguyên soái đại nhân hữu nghị đôi tay nói, ngươi có thể ngồi ở ta trên đùi. Khoang điều khiển liền lớn như vậy, hắn ngồi ở khoang điều khiển, làm cơ giáp người điều khiển Bạch Hy đương nhiên bị chèn ép đến đã không có địa phương. Hắn cảm thấy liền tính không gian không lớn, chính là hắn cũng nguyện ý nhẫn mại. Nay tế ở một bên, như thế nào thao tác cơ giáp đâu. Thấy tóc đen thiếu nữ một lời khó nói hết mà nhìn chính mình, Hờ Mằn lộ ra vài phần không kiên nhẫn. Bạch Hy, này phá hạ tuyến rác rưởi nguyên soái, thế nhưng muốn kỵ thừa vị, ngồi trên đùi. Nay quả thực chính là hẳn là bị hài hòa tiết tấu. Không có người đáp lại nàng những lời này. Bạch Hy tức khắc cảm giác được thật lớn mất mát. Hệ thống ở thời điểm, nàng cảm thấy chính mình nhưng phiền nó, hận không thể mỗi ngày quan nó phòng tối, quay đầu lại cho nó cử báo tin. Chính là hệ thống không ở thời điểm, Bạch Hy cảm thấy chính mình hảo tịch mình ta. Nàng ưu sầu mà thở dài một hơi, chính là nghĩ trăm lần cũng không ra, hoàn toàn không thể tưởng được, hệ thống rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Này đột nhiên rớt tuyến tin tức toàn vô gì đó, thật là quá gọi người kinh hoàng được chứ. Chẳng lẽ thật sự bị khiếu nại? Rác rưởi hệ thống sẽ không tưởng nàng làm đi. Trời biết, nàng chính là một con cũng không sau lưng khiếu nại, quang minh chính đại giáp mặt rôi chính trực li miêu. Tựa hồ thấy tóc đen thiếu nữ mỹ lệ trên mặt lộ ra vài phần dãy rủa tới, hờ mằn nhíu mày, đột nhiên vươn thon dài tay. Hắn thoạt nhìn rất cao gầy, đột nhiên duỗi tay, đem đơn bạc tóc đen thiếu nữ một phen liền cấp vớt tới rồi chính mình trong lòng ngực, thấy nàng ngồi ở chính mình trên đùi tựa hồ cứng đờ, cả người lâm vào một hồi cực độ khiếp sợ, cũng không thèm để ý, vươn tay tới xuyên qua nàng mảnh khảnh, bị quân trang phát họa ra mỹ lệ đường cong vòng eo. Một đôi tái nhợt lạnh băng tay đè ở thao tác bàn thượng. Vốn dĩ liền có chút chen chúc, thậm chí liền không khí đều trở nên loáng thao tác thường. Bạch Hy cùng phía sau tóc bạc mỹ nam tử hô hấp đều phảng phất dây dưa ở cùng nhau. Nam nhân thân thể trước huynh, lạnh băng ngực đè ở Bạch Hy mềm mại trên lưng. Hàn Tuấn Mỹ mặt liền ở nàng gương mặt bên cạnh. Ngay cả hô hấp đều là lạnh băng. Hô hấp cùng thân thể đều dây dưa ở một khối, tại đây yên tĩnh lại có chút gọi người căng chặt trong không gian. Tựa hồ nhiều một chút mạc danh ái muội. Bạch Hy chấn kinh rồi. Ngồi trên đùi liền cũng đủ phá liêm sỉ, chính là hiện tại này đột nhiên áp lại đây là cái tình huống như thế nào. Nàng thậm chí đều có thể cảm nhận được nguyên soái các hạ kia lạnh băng nhiệt độ cơ thể. Cảm giác được cánh tay gian này tóc đen thiếu nữ tựa hồ ngoan ngoãn, xa xa so cùng Nia ở một khối thời điểm còn muốn ngoan ngoãn, hờ mằn trong lòng mạc danh sinh ra vài phần sung sướng. Hắn cũng không có trước người thiếu nữ trong lòng nghĩ đến như vậy nhiều phức tạp ý tưởng, chỉ là đơn thuần mà muốn thay thế tựa hồ có chút không biết làm sao nữ hải tử tới thao tác cơ giáp. Quân bộ nghiên cứu phát minh ản phả cơ giáp, hờ mằn đối này bên trong thao tác hoàn toàn hiểu biết, giờ phút này một đôi thon dài tay ở bàn điều khiển thượng xuyên qua, hắn thoạt nhìn thành thạo, lại cảm thấy tựa hồ phía trước nữ hải tử thực ấm áp. Tóc bạc gia tộc huyết cùng thân thể, vĩnh viễn đều là lạnh băng. Thân thể hắn ở như vậy ấm áp trước, tựa hồ hoàn toàn không có sức chống cự. Này đối với nhất quán quặng cu é tóc bạc gia tộc tới nói, ấm áp là nguy hiểm, là muốn kháng cự. Chính là hờ mằn lạnh băng bạc mắt chớp động, lại không có đem cái này quá mức ấm áp tiểu thân thể cấp ném ra cơ giáp. Xem ở nàng thực thân cận ni á phần thượng. Nguyên soái đại nhân mặt vô biểu tình mà nghĩ. Phía sau, càng nhiều cơ giáp đã sớm vượt qua nghĩ như vậy quá nhiều công chúa cùng nguyên soái. Mừng rỡ giống nhau đi không người tinh thượng nhảy bắn đi. Bất quá không còn có một cái cơ giáp chiến sĩ sẽ cùng Bạch Hy cùng hờ mặn giống nhau, như vậy phá liêm sỉ mà tê ở cùng cái khoang điều khiển. Phần lớn thân thể tố chất cường hãn cơ giáp chiến sĩ, hình thể tuy rằng không nhất định là người và vỡ, chính là cũng tuyệt đối sẽ là tràn ngập lực lượng, cũng không sẽ giống như Bạch Hy giống nhau nhỏ xinh. Một người liền không sai biệt lắm chiếm cứ toàn bộ khoang điều khiển. Càng có cực giả. Liên tính cơ giáp các chiến sĩ làm, nhưng cho dù là này kỳ hạm thượng tỷ như hẳn như vậy lại ôn nhu thanh niên, cũng tuyệt đối sẽ không lựa chọn vì một chút cảnh đẹp, liền đi cùng cơ giáp các chiến sĩ tê ở bên nhau, ngồi trên đùi. Ngồi nam nhân đùi, vậy càng quá mức. Bạch Hy nhìn các đồng bạn mừng rỡ mà đi rồi, chỉ dư hẳn cầm đầu thanh niên quan chỉ huy nhóm nhìn phương xa than thở, có chút bất an vật mẹo. Đừng nhúc nhích. Hợp mắn đang ở thao tác cơ giáp bay vào không người tình. Lạnh lùng mà nói. Bạch Hy. Này lời kịch như thế nào có chút 18, cấm. Vẫn là không có một con quang đoàn ở nàng bên người lại nhải. Bạch Hy cảm thấy chính mình mất mát đến không được. Tiếp theo cái thế giới thời điểm, nếu hệ thống online, liền đối nó hảo một chút đi. Ở nàng lòng tràn đầy rồi dám, thật lớn sắt thép cơ giáp đã nhảy vào không người tình, đi qua những cái đó dâng lên ngọn lửa lệ quang. Thậm chí cả người đều đắm chìm trong như vậy mỹ lệ ngọn lửa. Cả người lam quang lượn lờ cơ giáp đắm chìm ở mỹ lệ ánh lửa bên trong, nhẹ nhàng mà đi qua nhảy lên, gọi người không rời mắt được. Thẳng đến này thật lớn cơ giáp lập tức liền nhảy lên không người tinh thượng một chỗ xông ra vị trí, sau đó ngừng lại. Hắn sở đối mặt phương hướng, là không người tinh đẹp nhất kia nói phảng phất cầu vồng giống nhau quang mang. Quang mang chậm rãi ở không người tinh trên không du tẩu, tuyệt đẹp lười biếng, chiếu rọi chiếu sáng không người tinh nửa phiến sao trời. Bạch Hy bất chấp chính mình cùng hờ mằn chỗ ngồi vấn đề, ngơ ngác mà nhìn bên ngoài kia tảng lớn quang mang, quả thực bị như vậy mỹ lệ cảnh sắc cấp mê hoặc. Hờ mằn bạc mắt chiếu rọi ra kia quang mang bóng dáng, hắn nghiêng đầu, nhìn Bạch Hy trong mắt kinh diễm. Thích sao? Hắn đột nhiên mở miệng hỏi. Bạch Hy dùng sức gật đầu. Tuy rằng không thế nào thích hờ mằn, chính là ở như vậy cơ hồ lệnh người hít thở không thông mỹ lệ, Bạch Hy cảm thấy vẫn là thực vui vẻ. Lạnh băng bạc mắt hiện lên một đạo ám sắc. Tựa hồ ở điều chỉnh dáng ngồi, tóc bạc mỹ nam tử tay từ bàn điều khiển thượng rơi xuống, tựa hồ lơ đãng mà khấu ở tóc đen thiếu nữ mềm mại trên eo. Hắn đối những cái đó cảnh đẹp không có nửa phần hứng thú, chính là nhìn Bạch Hy si mê bộ dáng, lại cảm thấy. Cùng nàng ngồi ở này đồng dạng mỹ lệ trước mặt, nhìn đồng dạng cảnh sắc, cũng thực phiền toái. Tóc bạc nguyên soái quay đầu, lạnh lùng mà nói, thuận tiện đem cơ hồ bỏ thượng thao tác đài tóc đen thiếu nữ thít chặt nàng eo, dùng sức mà hướng chính mình trong lòng ngực mang theo mang. Hắn chẳng qua là sợ nàng ngã xuống đi. Tóc bạc nguyên xoáy mặt vô biểu tình mà nghĩ, lại theo bản năng mà nắm thật chặt chính mình cánh tay. Nàng thực mềm, thực ấm. Như thế nào sẽ như vậy mềm, như vậy ấm? Liền ở ngay lúc này, đột nhiên cơ giáp thông tin thiết bị bỗng nhiên vang lên, truyền ra cầu cứu tín hiệu, rất xa. Một con thuyền phiêu phiêu đáng đáng phi thuyền mang theo mình đầy thương tích miệng vết thương cơ hồ là rơi tan giống nhau tạp lọt vào không người tinh cách đó không xa thật lớn buồn địa thượng. Bạch Hy thuận tay chuyển được tín hiệu, một cái hốc mắt sưng đỏ kinh hoàng thất thố tóc vàng làm nhan thiếu nữ xuất hiện ở trên màn hình. Ý ỉa. Bạch Hy đột nhiên nhìn thấy này phảng phất kiểu diễm hoa hồng giống nhau động lòng người thiếu nữ, tức khắc mắt sáng rực lên. Này thật là được đến lại chẳng phí công phu a. Nàng hứng thú bừng bừng, tức khắc một phen chụp bay ở chính mình bên hông thực vướng bận tái nhợt lạnh băng tay, xoay người đẩy đẩy thực vướng bận tóc bạc nguyên soái. Lên! Đi biên nhi thượng tế tế! Ta muốn anh hùng cứu mỹ nhân! Hơ măn trầm mặc. Chương 165 tinh tế ánh sáng, 16. Ly đi ạ đem chính mình xúc một đoàn. Nàng trong ánh mắt tràn ngập cựu hận. Này đó đều nên xuống địa ngục liên bang quân nhân, ở tách ra nàng gia viên. Tiêu nàng không bao giờ có thể trở lại đế quốc lúc sau, lại một lần hủy diệt nàng ra. Nàng chưa bao giờ biết, mất đi chính mình bằng hữu, sẽ là như thế này thống khổ một sự kiện. Nàng nơi nhóm hải tặc, là toàn bộ tinh tế, ít nhất ở hỗn loạn tinh hệ bên trong đều tiếng tăm lừng lây cường đại nhất nhóm hải tặc. Chưa từng có khuyết điểm bại, cũng chưa từng có như vậy đại giảm quân số. Lydia là đế quốc công chúa. Chính là thẳng đến nàng đi tới nhóm hải tặc, mới biết được cái gì gọi là vui sướng, cái gì gọi là tự do. Mồm to uống rượu, một khối lớn tiếng ca hát bằng hữu, còn có ôn nhu săn sóc, có khi lại có thể dùng cường đại cánh tay bảo hộ chính mình thân mật tái nhân. Nàng cảm thấy đây là nàng ra. Nàng ái cái này ra. Chính là cái này ra, lại bởi vì liên bang quân nhân phá thành mảnh nhỏ. Nàng đã không nghĩ lại hồi tưởng, đã từng chính mình đang nghe đến tốt nhất. Có thể một khối lớn tiếng nói giỡn không chỗ nào cố kỵ bằng hữu, chẳng qua là một chuyến thực bình thường ra cửa kiếm ăn, liền tao ngộ tới rồi đột nhiên xuất hiện liên bang hạm đội, sau đó ở vô lực phản kháng thời điểm, bị lửa đạn cấp quét thành vũ trụ ai tin tức khi thống khổ. Nàng các bằng hữu không có một cái có thể chạy ra tới, khi bọn hắn đuổi tới thời điểm, toàn bộ biển sao bên trong, chỉ để lại thượng tồn một chút nổ mạnh lúc sau dấu vết chỗ trống. Lydia ghé vào hải tặc chiến hạm gào khóc, cùng chính mình ái nhân cùng đồng bạn, cùng nhau tế điện biến mất ở biển sao bên trong các bằng hữu. Nàng hận, cũng muốn trả thù. Cho nên nàng tới. Vô sỉ liên bang quân nhân, nàng nhất định phải làm cho bọn họ trả giá đại giới. Theo bản năng mà sờ sờ chính mình mỹ mạo gương mặt, Ly Đi Ả nghĩ đến ái nhân ngầm đồng ý kế hoạch của chính mình, trong mắt lộ ra một mạt mềm mại. Nàng ái nhân cũng không phản đối nàng tới báo thù. Hắn luôn là cho nàng lớn nhất tự do. Làm ra một bộ đáng thương nhỏ yếu lại bất lực bộ dáng, nàng ở tổn hại nghiêm trọng trong phi thuyền xúc thành nho nhỏ một đoàn, kim sắc tóc dài giống như nhất sán lạn dương quang, nàng tốt đẹp môi giống như cánh hoa giống nhau, dùng như vậy bộ dáng phát ra cầu cứu tín hiệu. Quả nhiên, đang đứng ở nàng trước mặt một cái thật lớn màu lam cơ giáp chậm rãi động lên, nó đi đến chính mình phi thuyền trước, tựa hồ là ở quan sát, cũng tựa hồ là ở suy xét. Lúc sau, cơ giáp bên trong phun ra mấy cái dây thép tới, quấn quanh ở nàng trên phi thuyền, cơ giáp xoay người, kéo vết thương chồng chất phi thuyền, chậm rãi thấp đi hướng nơi xa càng thêm thật lớn, nghiêm ngặt liên bang hạm đội. Ly đi ạ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng cũng không nghĩ tới chính mình vận khí sẽ như vậy hảo, thế nhưng sẽ gặp được liên bang cơ giáp chiến sĩ. Nghe nói, cơ giáp chiến sĩ đều là liên bang bên trong tinh anh. Nàng ban xúc thành một đoàn, ăn mặc một kiện thực cũ nát, thoạt nhìn thực đáng thương váy, vẫn luôn thành thành thật thật thấp xúc ở trong phi thuyền. Nàng biết bộ dáng gì mới là đáng thương nhất, sẽ lệnh nam nhân trong lòng tràn ngập ý muốn bảo hộ, cũng biết cái dạng gì mới có thể đả động một người nam nhân tâm. Đương chính mình cứu ra, là một cái mỹ lệ đáng thương, bất lực lại chỉ có thể dựa vào hắn sinh tồn nữ hài tử thời điểm, vô luận là cái dạng gì nam nhân, đều sẽ tại nội tâm buông lỏng. Nàng chính là phải dùng như vậy tình yêu, kêu tất cả mọi người đi hướng địa ngục, gọi bọn hắn vì chính mình trả giá tàn nhẫn trả giá đại giới. Đương phi thuyền cơ hồ muốn tới hạm đội bên trong thời điểm, từ hạm đội bên trong đi ra càng nhiều ăn mặc phòng hộ phục chiến sĩ, trong đó một cái đem nàng để vào phòng hộ phục, mang theo nàng đi hướng trong đó một tàu chiến hạm. Kia cao lớn cơ giáp đảo mắt đã không thấy tăm hơi. Đa tạ các ngươi. Lì đỉ ạ ở bước lên chiến hạm lúc sau, bị đưa tới chỉ huy khoang nơi, nàng bỏ đi phòng hộ phục, lộ ra một trương mỹ lệ đến giống như hoa hồng nhi giống nhau gương mặt, kim sắc tóc dài, màu lam đôi mắt, kia màu lam đôi mắt giống như trời quang giống nhau mỹ lệ, thậm chí chấn động trước mắt kia mấy cái thoạt nhìn liền rất tuổi trẻ, lại trên vai tinh quang lộng lẫy người trẻ tuổi. Lì đỉ ạ màu lam trong ánh mắt tràn ngập bất lực cùng kinh hoàng, nàng cắn môi nhút nhát sợ sệt thấp nhìn trước mặt rõ ràng là quân bộ tinh anh người trẻ tuổi, lại theo bản năng đệ nhìn về phía một bên, tựa hồ ngủ rồi một cái lạnh như băng tóc bạc mỹ nhân. Kia mỹ nhân tràn ngập một loại lạnh băng, sắc bén mỹ, màu bạc tóc ngắn rực rỡ lấp lánh, ngay cả Lì đỉ ạ cũng nhịn không được ở trong lòng sinh ra vài phần ghen ghét. Chính là nàng hiển nhiên biết, so với như vậy lạnh băng mỹ lệ, chính mình mỹ lệ mới có thể lệnh người càng thêm tâm động. Nàng cắn miệng mình, càng thêm nhu nhược đáng thương, nhìn trước mặt những người trẻ tuổi kia, màu lam trong ánh mắt tràn ngập trong suốt lệ quang. Quả nhiên là vô sỉ liên bang quân nhân, đang xem đến mỹ lệ thiếu nữ lúc sau, thế nhưng đều đi không nổi. Đặc biệt là trong đó một cái màu nâu tóc, thoạt nhìn ôn nhu lại xinh đẹp đĩnh bạt thanh niên, hắn không biết vì cái gì, vẫn luôn đều đang xem nàng, sau đó nghiêng đầu. Đối một bên một cái đồng bạn không biết đang nói chút cái gì. Nhất định là tại đàm luận nàng là như thế này mỹ lệ. Lì đi ạ trong mắt bay nhanh thấp hiện lên chán ghét. Nàng vốn dĩ cũng không phải hiện tại tiểu bạch hoa bộ dáng, bản tính là sáng sảng, thích tự do hơn nữa phi thường hoạt bát, chính là ái nhân nói cho nàng. So với nàng hoạt bát, liên bang quân nhân càng sẽ thói quen bảo hộ nhu nhược nữ nhân. Cho nên, ngươi cảm thấy nàng có phải hay không rất giống ổ giả muội muội? Lưu tại kỳ hạm bên trong, tuy rằng đối bên ngoài cảnh đẹp thực cảm thấy hứng thú, chính là nói cái gì đều tuyệt không chịu cùng nam nhân tê ở nhỏ hẹp thao tác khoang một khối đi xem mưa sao băng hàn do dự thấp cùng đồng bạn thấp giọng nói chuyện. Hắn cảm thấy cái này kim sắc tóc thiếu nữ rất giống Bạch Hy muội muội Lì đi ạ. Chỉ là, vị kia đế quốc công chúa, có phải hay không sẽ không như vậy náo tàn, thế nhưng sẽ đến liên bang chiến hạm đại bản doanh. Vị kia công chúa điện hạ, không phải ở hải tặc bên trong quá đến phi thường vui sướng sao? Hàn nghĩ đến, chính là này thiếu nữ cùng một đám hải tặc vừa thấy liền biết thực thân mật kia bức ảnh. Sẽ không như vậy náo tàn đi. Tiểu thư, ta kêu Lì đi ạ. Lì đi ạ hồng hốc mắt nhẹ giọng nói. Nàng cảm kích mà nhìn trước mặt hơi hơi sửng sốt thanh niên. Cảm ơn ngươi đã cứu ta. Hàn hơi hơi trầm trầm đôi mắt. Đế quốc công chúa điện hạ. Hắn khỏe miệng trầm rãi nhấc hẳn. Nếu nói hắn là thực nguyện ý chiếu cố người tính tình, cũng là một cái thực ôn nhu, sẽ đối bất lực người tràn ngập thương hại cùng trợ giúp chi tâm người. Như vậy, ở ngay lúc này đã biết Lì đi ạ thân phận, sẽ không bao giờ nữa có thể che giấu chính mình chán ghét. Hắn nghĩ đến, là vị này đế quốc công chúa, đương đế quốc yêu cầu nàng thời điểm biến mất vô tung, còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ vì tự do, còn muốn liên lụy chính mình chưa bao giờ được đến quá yêu quý tỷ tỷ. Chẳng lẽ Lý Đi ạ sẽ không biết, nàng tỷ tỷ đã từng ở đế quốc sinh hoạt sao? Nếu là chân chính thiện lương nữ hài tử, tuyệt đối sẽ không ở chính mình hưởng thụ đế quốc yêu thương thời điểm, lại quên chính mình còn có một cái tỉ tỉ ở quá gian nan, giam cầm sinh hoạt. Nàng cái gì đều không có làm, cũng coi như không có ổ dạ cái này tỉ tỉ. Như vậy nữ hài tử, bề ngoài ngăn nắp lượng lệ, chính là nội tâm lại lệnh người phiền chán. Hung chi, rõ ràng là ở hải tặc bên trong vị này đế quốc công chúa, vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này? Ta bị hải tặc truy kích thấy trước mặt hẳn ánh mắt lãnh đạm xuống dưới, lý đi á mặt tức khắc tái nhợt lên, nàng không nghĩ tới hẳn thế nhưng có thể kêu phá chính mình thân phận, e sợ cho chính mình ngay sau đó đã bị liên bang quân nhân cấp diệt, vội vàng nói, ta thật là công chúa. Bởi vì rời đi đế quốc đi vào hỗn loạn tinh hệ, muốn thám hiểm. Phía trước gặp thực hung ác hải tặc, bọn họ muốn bắt lấy ta. Ta phi thuyền chính là bị bọn họ đánh trầm. Cảm ơn các ngươi đã cứu ta. Nàng thấy cái kia lật phát thanh niên không hề để ý tới chính mình, xoay người đi hạ đạt một ít chỉ huy mệnh lệnh, một đôi màu lam đôi mắt tức khắc lộ ra gợn sóng tới. Thoạt nhìn, thanh niên này ở kỳ hạm bên trong quyền cao chức trọng. Ta biết ta thực tùy hứng, chính là ta muốn tự do. Nàng cảm thấy thanh niên này không thèm nhìn chính mình, là bởi vì thẹn quá thành giận. Liên bang muốn được đến đế quốc ánh sáng, chính là đế quốc ánh sáng lại bài xích liên bang. Tình nguyện rời nhà trốn đi cũng không chịu cùng liên bang quân nhân đi, bọn họ nhất định sẽ thực tức giận, cũng sẽ đối chính mình có chút oán giận. Tự do. Hắn nghe đến đó, nhịn không được quay đầu. Hắn xinh đẹp trên mặt, khó được xuất hiện một tia châm chọc biểu tình. Ngươi cái gọi là tự do, chính là không có nửa điểm trách nhiệm tâm địa rời đi ngươi đế quốc, sau đó đem hết thể gánh nặng, đều đè ở tỉ tỉ ngươi trên vai. Thấy Lý Đi ạ trong ánh mắt lộ ra vài phần mờ mịt. Phảng phất liền ô dạ tồn tại đều bị nàng quên, hẳn cảm thấy vị này Lý Đi ạ công chúa thật là không cứu nhi. Vô sỉ là bệnh nan y gì, thật là không có thuốc nào cứu được. Hắn nhìn vị này mỹ lệ công chúa, lạnh lùng mà nói, rõ ràng được đến toàn bộ hoàng gia sủng ái chính là ngươi, chính là vì cái gì, cuối cùng lại là ô dạ vì đế quốc đi vào liên bang. Ngươi tự do, thương tổn chính là vô tội ô dạ. Còn có, ngươi còn nhớ rõ ô dạ là ai sao? Lý Đi ạ đương nhiên biết ai là ô dạ. Trước hoàng hậu nữ nhi, chính là từ nhỏ đã bị hoàng đế cấp ném vào ở nông thôn trang viên. Bởi vì đó là hoàng đế sỉ nhục, vĩnh viễn đều không muốn quay đầu kia đoạn hận không thể chôn giấu lịch sử. Nàng cũng không có để ý quá vị này cùng cha khác mẹ tỉ tỉ. Ô dạ. Nàng thấp giọng lẩm bẩm, tiện đà lộ ra bừng tỉnh chi sắc. Không nghĩ tới, thế nhưng là ô dạ thay thế chính mình đi tới liên bang. Nàng là ta tỷ tỷ, cũng là đế quốc công chúa. Ở đế quốc nguy nan thời điểm động thân mà ra, ta cảm thấy đây là một vị công chúa nên làm. Lý Đi ạ phân biệt nói. Hắn đã hoàn toàn không muốn cùng nàng nói cái gì. Liên ở ngay lúc này, chỉ huy khoang môn lại soát mà một tiếng khai. Tóc bạc nguyên soái tuấn Mỹ mặt tràn ngập lạnh băng, bên người đi theo một cái tóc đen mắt đen thực nhỏ xinh Mỹ lệ thiếu nữ. Nàng ăn mặc một kiện. Hẳn. Tóc đen thiếu nữ ăn mặc một kiện tuyết trắng váy, đen nhánh tóc dài rơi rụng ở trên váy, trắng nón non nớt cánh tay lộ ở váy bên ngoài, nàng thoạt nhìn mềm mại, nhu nhược, một đôi màu đen đôi mắt nhút nhát sợ sệt. Đáng thương nhỏ yếu lại bất lực ổ dạ công chúa điện hạ. Hàn lâm vào trầm mặc. Xem nhiều tóc đen thiếu nữ cường hãn lại giàu hoạt, da mặt dày lại rất đáng yêu bộ dáng, này hiện tại là tình huống như thế nào? Ổ dạ. Hắn khỏe miệng hơi hơi run rẩy hỏi. Tựa hồ rất sợ hắn, tóc đen thiếu nữ lập tức liền tránh ở tóc bạc nguyên soái phía sau. Hàn, liên tính muốn trốn, cũng nên là hắn đi tránh né cái này hung thú thiếu nữ đi. Ha, Hàn đại nhân. Thiếu nữ nhút nhát sợ sệt, đáng thương hề hề thanh âm chuyển tới, nàng thoạt nhìn thực khiếp đảm, thực nhu nhược, thực yêu cầu bảo hộ, còn một bàn tay bắt được bên người tóc bạc nguyên soái tay, tiểu tiểu thanh mà nói, nguyên soái, ta sợ hãi. Hàn cùng hắn tiểu đồng bọn nhi nhóm đều lâm vào trầm mặc, nhìn tóc bạc nguyên soái không hề răng. Nên sợ hãi chính là bọn họ được chứ. Ô dạ ngươi đừng đùa quá mức. Nay sẽ không bị lãnh khốc nguyên soái các hạ cấp ném ra không người tinh đi. Ở Hàn gian nan ánh mắt, màu bạc Mỹ nam tử động, hắn một khuôn mặt lạnh băng, lại chậm rãi mà đem phía sau tóc đen thiếu nữ cấp kéo ra tới, chậm rãi. Chúc chắc mà đem cái này ăn mặc đơn bạc váy trắng thiếu nữ hoàn ở chính mình lạnh băng cứng rắn trong lòng ngực, túi người, ở Bạch Hy đột nhiên mở to đôi mắt hạ, đem lạnh băng môi đẻ ở cái trán của nàng thượng một cái trước mắt, lúc sau mới lạnh lùng mà nói, có ta ở đây, ngươi sợ cái gì? Hắn cái này hôn môi thời gian thực đoạn, ngừng đầu, như cũng là cự người với ngàn dặm ở ngoài nguyên soái, trong lòng ngực còn ôm một cái bị dọa đến run bần bật tóc đen thiếu nữ. Bạch Hy, ta má ơi! Nàng lập tức nghĩ đến hệ thống không ở, tức khắc thực mất mát. Nguyên soái, Hàn vội vàng túi chảo. Lì đi ạ cũng lập tức nhìn về phía hờ mặn phương hướng. Nàng màu lam trong ánh mắt chớp động mỹ lệ quang, không nghĩ tới chính mình vận khí như vậy hảo, thế nhưng sẽ gặp được liên bang nguyên soái. Chính là nhìn kia tóc bạc nguyên soái trong lòng ngực, thoạt nhìn so với chính mình càng thêm tinh tế, nhu nhược đáng thương tóc đen thiếu nữ, Lì đi ạ cảm thấy chính mình đã chịu khiêu chiến. Ngươi là? Lì đi ạ đi. Bạch Hy đột nhiên nhược nhược hỏi. Ngươi là ai? Lì đi ạ đích sắc đã không lớn nhớ rõ chính mình tỉ tỉ. Là một cái luôn là bị đặt ở trang viên tỉ tỉ, Lì đi ạ thật lâu đều không có gặp qua nàng, đương nhiên cũng đã sớm đem cái này tỉ tỉ cấp quên. Chính là nàng cũng không biết những lời này, Tiêu Hàn trong mắt lộ ra tức giận biểu tình, nàng liền thấy kia thiếu nữ đối chính mình nhút nhát sợ sệt mà nở nụ cười, màu đen trong ánh mắt tràn ngập vui mừng cùng vui vẻ, xúc ở tóc bạc mỹ nam tử trong tay vội vàng nói, ta là Ozia nha. Lì đi ạ, ngươi thực lo lắng ngươi. Nàng trong ánh mắt đều là đối mội mội lo lắng còn có quan hệ thiết. Ngươi ở bên ngoài sinh hoạt còn được chứ? Ngươi là ố dạ. Lì đi ạ đột nhiên mở ra đôi mắt. Lúc sau, nàng theo bản năng mà nhìn về phía hơ mặn. Ố dạ thế nhưng cùng liên bang nguyên soái xen lẫn trong cùng nhau. Thoạt nhìn, vị này liên bang nguyên soái cũng bất quá như thế, cũng chỉ bất quá là ham sắc đẹp, hoặc là nói, là thích như vậy nhỏ yếu đáng thương nữ hải tử bộ dáng. Bạch Hy nhút nhát sợ sệt, liền cùng đáng thương tiểu lao thử giống nhau. Nguyên soái cũng là nam nhân, thích đương nhiên cũng là cái dạng này nữ hài tử. Trong lòng tràn ngập khinh thường, Lì đi ạ thật là không nghĩ tới vì có thể ở liên bang đứng vững góc chân, ổ dạ thế nhưng như vậy hạ thiện, ủy thân cấp liên bang nguyên soái tới đổi lấy chính mình ở liên bang an ổn sinh hoạt. Nàng quả thực chính là làm bẩn đế quốc vinh quang, gọi người khác đều cho rằng, đế quốc bên trong hoàng tộc, đều là như thế này tham sống sợ chết, thậm chí vì một chút nho nhỏ chỗ tốt, liền cái gì sa đọa sự đều nguyện ý đi làm, thậm chí đi lấy lòng các nam nhân. Trong lòng tràn ngập đối cái này tỉ tỉ phẫn nộ, Lì đi ạ vốn dĩ cũng không phải cái gì chân chính nhu hòa tính tình, nàng là sảng khoái, trong mắt lộ ra chính là khinh thường. Người sao lại có thể? Đối mặt Lì đi ạ như vậy có chút bất thiện mặt, Bạch Hy vội vàng hướng tóc bạc nguyên soái trong lòng ngược chui toàn. Hàn cảm thấy nguyên soái các hạ đều phải bị ngoạn nhi hỏng rồi. Bất quá, luôn luôn lanh khốc tóc bạc nguyên soái, thế nhưng ngầm đồng ý này thiếu nữ xúc ở chính mình trong lòng ngực làm bộ làm tịch. Ô dạ tỷ tỷ, ngươi cùng nguyên soái các hạ chi gian. Nguyên soái nói dưỡng ta cả đời. Bạch Hy nhút nhát sợ sệt mà, khoe ra chính mình tốt đẹp sinh hoạt. Lì đi ạ cảm thấy nàng chính mình là vạn nhân mê. Nàng đã kêu Lì đi ạ nhìn xem chân chính vạn nhân mê là bộ dáng gì. Hơ măn trầm mặc trong chốc lát, lạnh lùng gật đầu. Đúng vậy hắn nói. Nhìn tóc đen thiếu nữ ngẩng đầu, dùng cảm động ánh mắt nhìn chính mình, tóc bạc mỹ nam tử rũ rũ hai mắt của mình, túi người, lại hôn hôn nàng tuyết trắng gương mặt. Bạch Hy, uy, lại hôn ta trở mặt ta. Giác rưởi, hệ thống tiểu khả ái rốt cuộc đi nơi nào. Đắm chìm ở đối hệ thống biến mất không thấy ảm đạm thần thương, Bạch Hy nghẹn ngào một tiếng. Cảm thấy ôm lấy chính mình đôi tay kia cánh tay càng thêm dùng sức. Bạch Hy lâm vào tự hỏi. Bất quá, vì kêu Lì đi ạ vị này muội muội nhìn xem chính mình hiện tại quá chính là như thế nào hạnh phúc sinh hoạt, thuận tiện kêu vị này công chúa điện hạ quay đầu lại nếm thử cái gì kêu tiểu bạch hoa đại biến hoa ăn thịt người nhân sinh nơi trốn có kinh hỉ. Bạch Hy đôi mắt cong cong, dịu ngoan mà tránh ở hờ mặn lạnh băng lại trầm ổn trong ngực. Nàng lỗ thai lý chính có một cái loại nhỏ máy truyền tin. Lấy nhà mình tinh anh tổ cầm đầu, hiện tại đều đã mau đem Lý Đi ạ phòng thẩm vấn cấp thu thập hảo, liền chờ vừa thu thập hảo liền đưa Lý Đi ạ này tiểu yêu tinh đi phòng thẩm vấn tốt lành mở mở mắt, biết cái gì gọi là đừng đem liên bang đương ngốc tử. Cái kia Lý Đi ạ yêu hải tặc đầu lĩnh đích sát phi thường rào hoạt, Lý Đi ạ trên phi thuyền, tìm không thấy bất luận cái gì có thể lợi dụng manh mối. Bất quá! Lý Đi ạ ở, đây là lớn nhất manh mối. Nàng vốn dĩ liền không nên như vậy tự đại, cảm thấy chính mình có thể thu phục hết thảy, được đến mọi người yêu thích, liền tới đến liên bang chiến hạm thượng. Tới cũng đừng đi rồi bái. thuận tiện giao đãi một chút hải tặc hang ổ. Bởi vì phòng thẩm vấn còn phải tốt lành trang hoàng một chút, Bạch Hy bây giờ còn có một chút thời gian, đảm đương cái ngốc bạch ngọn, thuận tiện ở Lý Đi ạ khinh thường ánh mắt khoe ra một chút chính mình được đến. Xung ái. Mỗi người trong lòng đều ở một cái tiểu công chúa nha. Suy nghĩ cái gì? Nàng cảm thấy chính mình lại bị lạnh băng môi hôn hôn, đang muốn giận dữ, thuận tiện ẩn nấp mà tỏ vẻ chính mình sẽ không tiếp thu tiềm quy tắc gì, chính là như vậy vừa nhấc đầu. Mềm mại thiếu nữ mềm mại lại ấm áp môi lại xoa lạnh băng môi mỏng mà qua. Trong nháy mắt kia, nàng cảm thấy chính mình trên người đột nhiên truyền đến áp lực cực lớn, một cổ thật lớn lực lượng đem nàng gắt gao mà áp hướng về phía lạnh băng thân thể, tựa hồ không thể dạy cũng hiểu, lạnh băng môi liền đè ép xuống dưới, ở Bạch Hy khiếp sợ ánh mắt, một bàn tay chế trụ nàng cái gáy, trước mắt tuấn mỹ mặt đem chính mình tầm mắt bao phủ. Đây là một cái cơ hồ cướp đi nàng toàn bộ hô hấp hung manh hôn môi. Bạch Hy đều cảm thấy có phải hay không nguyên soái đại nhân cũng xuyên qua. Như vậy lạnh băng, không có cảm tình nam nhân, hô hấp đều là lạnh băng, chính là hôn môi lại phảng phất muốn đem người nuốt ăn nhập bụng. Trước nay đều không có hôn môi qua thiếu nữ lập tức ố ô mà nước nở, đáng thương mà mềm. Nàng dọa choáng váng. Cũng không biết qua bao lâu đến Bạch Hy đều cảm thấy miệng mình cùng đầu lưỡi đều chết lặng, lạnh băng kia đoạn đầu lưỡi nhi chậm rãi lui ra tới. Bạc mắt bên trong giờ phút này gợn sóng mãnh liệt, tóc bạc nam nhân liền cùng cái gì đều không có phát sinh một chút, hủy diệt khỏe miệng nàng một chút đầm nước. Có thể, về sau ta giữ ngươi. Hắn lạnh lùng mà nói. Bạch Hy. Chương 166 tinh tế ánh sáng, 17. Phòng chỉ huy liền một mảnh yên tĩnh. Bạch Hy trợn tròn đôi mắt, từ kia lạnh băng ngón tay ở miệng mình biên thực cái mội mà vớt ve. Từ nàng làn ra thượng. Chuyên đến một loại lệnh người run rẩy xúc cảm. Chính là hiện tại không phải tưởng này đó thời điểm. Này nguyên soái vừa rồi không phải nói như vậy nha. Nàng cũng thừa nhận, mới vừa rồi ở vào cửa phía trước, nàng trộm nhi đối tựa hồ cùng chính mình có điểm quan hệ cải thiện nguyên soái các hạ nói tốt. Xem ở ni á đại nhân tình cảm thượng, nguyên soái nho nhỏ mà giúp một chút, kêu nàng ở lì đi ạ trước mặt khoe ra 5 phút. Dù sao 5 phút lúc sau, phòng thẩm vẫn chuẩn bị tốt. Nàng phải đưa Lý Đì ạ đi thấy việc đời. Lý Đì ạ luôn luôn tự xưng là vạn thiên sủng ái, đem Bạch Hy muốn kích thích một chút, khoe khoang một chút, muốn thỏa mãn một chút chính mình tiểu mộng tưởng, cũng là không gì đáng trách sự đúng không? Herman chỉ trầm tư một chút liền đáp ứng rồi, nàng còn cảm thấy tóc bạc Mỹ nam tử là người tốt. Thoạt nhìn lạnh như băng, kỳ thật vẫn là cái chân thực nhiệt tình đâu. Chính là hiện tại là tình huống như thế nào? Nàng trong miệng còn có một chút lạnh băng. Bị tràn ngập cường ngạnh xúc cảm, mama, còn có thể nghĩ lại tới mới vừa rồi bị nam nhân tùy ý tìm tòi cái loại này hít thở không thông cảm. Chân còn có điểm mềm, Bạch Hy rũ cúi đầu, khỏe mắt run rẩy một chút. Nguyên soái các hạ một bàn tay đang sờ nàng khỏe miệng, một bàn tay cường hữu lực mà ôm lấy nàng mảnh khảnh, váy trắng phiêu phiêu vòng eo. Cũng may mắn cánh tay hắn cường hữu lực mà đỡ, bằng không, công chúa điện hạ đã sớm hoạt đến trên mặt đất đi. Ngươi nàng thanh âm còn có điểm hàm hồ, thật sự là chính mình đầu lưỡi mới vừa rồi bị mút vào đến chết lặng, hiện tại nói chuyện có chút không nhanh nhẹn. Chính là cái này đơn âm, liền đánh vỡ cái gì? Hàn giật giật khoe miệng, nhỏ giọng gọi một tiếng. Ô dạ, xem nha đầu này đem nhân ra nguyên soái cấp bức. Hắn đều nói, không cần tìm đường chết không cần tìm đường chết, vì cái gì công chúa điện hạ chính là không nghe đâu. Hiện tại làm sao bây giờ? Thanh niên ôn nhu lại lo lắng đôi mắt nhìn kia phảng phất cứng đờ lên tóc đen thiếu nữ, đều cảm thấy chính mình trong lòng đã vô lực phun tào. Hắn vừa mới muốn càng đáng thương một chút, liền thấy tựa hồ cũng sợ ngây người tóc đen thiếu nữ lập tức hồi quá vị nhi tới, vội vội vàng vàng mà đẩy ra sắc mặt lạnh băng tóc bạc nguyên soái, nghiêng ngả lảo đảo, trong mắt hàm chứa nước mắt nhi, liền phảng phất đã chịu kinh hách đấu thú vạn phần bức thiết mà yêu cầu tìm kiếm dựa vào giống nhau nhào vào đang ở hôn mê đệ nhất quân đoàn trưởng trong lòng ngực. Nàng xoạch xoạch mà nhào vào tóc bạc mỹ nữ trong lòng ngực, đem chính mình mặt vùi vào Ni Á trước người. Ni Á đại nhân. Bạch Hy một bộ muốn Ni Á cho chính mình làm chủ tiểu đáng thương bộ dáng nhi. Nàng còn kinh hoàng mà quay đầu lại nhìn hờ mặn, thấy tóc bạc nguyên xoáy sắc mặt lạnh băng, bạc mắt lại nổi lên ám sắc. Phảng phất mưa gió sắp đến vừa thấy liền không giống người tốt mà đi tới, vội vàng hướng Ni Á trong lòng ngực chui toàn. Nàng liền đem đầu nhỏ cấp nhét vào Ni Á trong lòng ngực đi, tiểu thân mình ở bên ngoài run bần bật. Hơ măn trầm mặc. Hắn yên lặng mà nhìn cô nương này cố đầu không màng đít. Bất quá, hắn trầm mặc mà ngồi ở Ni Á bên người, nhìn trộm nhìn lén chính mình tóc đen thiếu nữ. Rũ mắt, hắn giơ tay đem ngón tay thon dài đáp ở Ni Á mu bàn tay thượng, phân ra một chút tinh thần lực. Có thể kêu Ni Á thoạt nhìn cùng người bình thường không có bất đồng, đối với hờ mằn tới nói cũng không khó. Chỉ cần phân ra một bộ phận ý thức liền có thể. Rốt cuộc, nguyên soái cùng quân đoàn trưởng địa vị đều là quyền cao chức trọng, hắn cũng không ngừng một lần hai lần, cùng Ni Á cùng xuất hiện. Cũng là vì như vậy, cho nên hắn có thể rời đi ý thức, ở bản thể cùng Ni Á chi gian thay đổi, tới rồi hiện tại cũng không phải một kiện sẽ lệnh người phi thường tin tưởng sự tình. Đại nhân, thấy Ni Á mở mắt, túi đầu nhìn chính mình, Bạch Hy trong mắt tức khắc sương mù mênh ngông, ủy khuất đến giống như là về nhà cáo trạng hải tử. Như vậy bộ dáng, lại không muốn xa rời lại ủy khuất, lại vô cớ kêu hờ mặn trong lòng hơi hơi nóng lên. Hắn ở Bạch Hy đối mặt chính mình thời điểm, trước nay đều không có gặp qua như vậy ái làm nũng ái mềm mại mà nhìn chính mình tiểu cô nương, đó là bất đồng bộ dáng, lại giống nhau đáng yêu. Nghĩ đến mới vừa rồi thiếu nữ mềm mại cùng ấm áp môi, vừa mới khai huân nguyên soái các hạ liền không khách khí. Hắn cũng vô pháp khống chế chính mình. Ở nếm tới rồi loại này rất khó đến điểm mỹ lúc sau, mỗi một lần đều muốn lại tiếp tục nhấm nháp. Tóc bạc mỹ nữ ánh mắt hơi hơi tối sầm lại. Ở tóc đen thiếu nữ thỏ qua tới thời điểm, giơ tay, nhẹ nhàng mà nhéo nhéo nàng cằm, túi đầu, đem môi đẻ ở nàng khỏe miệng, tiện đà liếm liếm. May mà, nguyên soái các hạ trong lòng còn có một chút nho nhỏ ghen ghét tâm, cảm thấy không nghĩ kêu phục chế thể chiếm quá nhiều tiện nghi. Bất quá tóc bạc mỹ nữ mang theo một chút mạc danh dụ dỗ mà túi đầu hôn lên thiếu nữ môi, cũng đủ kinh thế hai tục. Bạch Hy tức khắc sợ ngây người. Nàng nhìn tóc bạc mỹ nữ vừa lòng mà liếm liếm miệng mình, lập tức ngồi ở trên mặt đất. Bạch Hy, xong rồi, ta đem đại nhân đương thần tượng, hiện tại thần tượng muốn an ta. Nếu là hệ thống ở, hiện tại nhất định sẽ thực kiên nhẫn mà an ủi nàng một chút, dù sao không thể phản kháng, tốt lành nằm yên kêu nàng tới a. Bất quá hiển nhiên hệ thống không ở, không thể cấp Bạch Hy cung cấp bất luận cái gì kiến nghị, ở không hề kinh nghiệm. Tự thân cảm tình trải qua an toàn chỗ chống Bạch Hy một mình một người thời điểm, nàng kinh hoàng thất thố. Cái kia cái gì? Kế tiếp như thế nào chính A? Không mệt là hai anh em A, này thẩm mỹ độ cao nhất trí tới, huống chi. Bạch Hy giờ phút này kinh hoàng đôi mắt nhìn đồng thời túi đầu nhìn về phía chính mình huynh muội, đột nhiên hơi hơi sửng sốt. Này hai song phảng phất trong suốt bạc mắt, như thế nào ánh mắt như vậy giống? Liền phảng phất là... cùng cá nhân đang nhìn nàng. Đây là huynh muội chi gian ràng buộc. Bạch Hy ngây dại một chút, lúc sau lập tức sờ lên khoe miệng, nghĩ đến Ni Á kia lạnh băng ngôi, tức khắc té ngã lộn nhào mà hướng một bên bò. Hàn cùng hắn tiểu đồng bọn nhi nhóm đều sợ ngây người. Hắn không biết làm sao mà nhìn cái kia kinh hoàng thất thố tiểu cô nương. Cái kia cái gì? Kỳ hạm đi lên lui tới hướng nhiều người như vậy. Liên tính nguyên soái các hạ cùng Ni Á đại nhân muốn đối tìm đường chết. Dù sao chính mình tìm đường chết khóc lóc cũng đến thừa nhận công chúa điện hạ làm điểm nhi cái gì. Phòng ngủ cũng không cần nhiều đi vài bước lộ có phải hay không. Có thể hay không băn khoăn một chút này kỳ hàm thượng, chỉ huy khoang mặt khác phong hoa chính mẫu các tinh anh tâm tình. Độc thân các tinh anh đều trong lòng khổ. Bất quá, nghĩ đến mới vừa rồi hai vị tóc bạc huynh muội bất đồng hôn môi, tuổi trẻ đơn thuần, ôn nhu xinh đẹp thanh niên lỗ thai đều đỏ. Liên bang thượng tầng đều đồn đãi. Tóc bạc gia tộc tộc nhân đều phi thường lãnh tình, chính là mới vừa rồi kia hai cái hôn. Lại kêu hắn đều nhịn không được ở như vậy trong nháy mắt, muốn thử một lần cái kia cái gì. Ha, hẳn cứu mạng. Bạch Hy nơm nớp lo sợ mà bò dậy, nàng cảm thấy hiện tại vẫn là cho chính mình cung cấp công đức hẳn càng đáng yêu. Tiểu tử như vậy ôn nhu chính trực, mấu chốt là hẳn trong lòng nhất định sẽ không đối nàng có cái gì. Bằng không... đời trước đã sớm cùng nguyên chủ triền triền miên miên đến thiên ngai. Ở hệ thống không ở thời điểm, Bạch Hy đối loại này đến từ chính cảm tình phương diện vấn đề thật là không biết nên làm cái gì bây giờ, chạy tới hàn bên người nhỏ giọng cầu cứu nói, giúp đỡ, chúng ta không phải bạn tốt sao. Nàng chờ mong mà nhìn hàn. Lật phát thanh niên do dự một chút, đi xem đang ngồi ở một khối, cùng nhìn qua tóc bạc huynh muội. Kỳ thật, Bạch Hy báo lấy cảm kích ánh mắt, Lật phát thanh niên chậm gì gì mà tiếp tục nói, liên bang 30 năm trước cũng đã ban phát tân luật hôn nhân, Ủa dì dạ, ngươi không cần lo lắng. Ba người. Ân. Cũng là có thể kết hôn. Ngươi có thể coi như gả vào tóc bạc gia tộc. Kỳ thật này sóng, ngươi không mệt. Liên bang pháp điển đối nam nữ cả trai lẫn gái tổ hợp phối hợp kết hôn áp dụng đồng dạng thái độ, bởi vì khoa học kỹ thuật phát đạt sao, kia cái gì từ trước sớm thời cổ đại đối đồng tính không hôn cái loại này giáo điều, ở liên bang đều không tồn tại. Còn có tuy rằng liên bang cổ vũ vẫn là một chồng một vợ, bất quá kỳ thật nhiều người một khối kết hôn gì, là công dân tự do không phải. Liên bang luôn luôn tôn trọng chính là tự do. Bạch Hy khiếp sợ mà nhìn thế nhưng có thể đối chính mình nói loại này lời nói ân nhân. Liên bang có thể như vậy kết hôn sao? Rác rưởi hệ thống không có cùng nàng nói quá a. Như vậy chuyện quan trọng đều không có đối nàng giảng. Nghĩ đến chính mình đã từng còn thực thuần khiết mà đuổi theo Ni Á loạn chuyển, muốn ở Ni Á trước mặt cởi quần áo, Bạch Hy liền cảm thấy. Này hệ thống tính gặp may mắn chính mình rất tuyến. Bất quá lúc này trở về, nhất định khiếu nại nó. Đừng sợ a, kỳ thật cũng khá tốt. Nguyên soái đại nhân cùng Ni Á đại nhân đều là cường giả, hơn nữa hẳn đỏ mặt lên, thấp giọng, phảng phất một cái có thể tín nhiệm huynh trưởng giống nhau đem đã thất hồn lạc phách, bị này đánh mất liên bang pháp điển làm cho sợ ngây người tiểu cô nương kéo đến một bên đi, cơ hồ là dán ở một khối thấp giọng nói, nguyên soái đại nhân tuấn Mỹ, Ni Á đại nhân cũng rất mỹ lệ, nếu ngươi nguyện ý. Hắn cũng không biết nghĩ tới cái gì. Dù sao liền tính là thuần khiết nhất tinh anh đi, kia gì gì thực tế ảo tiểu điện ảnh nhi cũng không thiếu xem. 3D, thực tế ảo, âm thanh nổi, hàn thanh niên thật là kinh nghiệm phong phú. Hắn còn chuẩn bị quay đầu lại hữu nghị cho chính mình tiểu muội muội. Bạch Hy thoạt nhìn liền phảng phất hắn tiểu muội muội. Không biết như thế nào, nhìn tóc đen thiếu nữ cùng chính mình nị ở một khối thời điểm, hàn trong lòng luôn là mạc danh buồn bã lại thỏa mãn. Hắn cảm thấy chính mình luôn là tưởng đối nàng càng tốt một chút, tiêu nàng đôi mắt có thể dừng ở càng ưu tú nhân thân thượng, tiêu nàng có thể được đến hạnh phúc. Buổi tối thời điểm, ta cho ngươi một ít thực tế ảo quang đĩa, ngươi học tập một chút. Bạch Hy đờ đẫn mà nhìn khẩu vị phá họ phờ lỉn, cũng như cũ thực ôn nhu chân thành thanh niên. Ngươi còn mang quang đĩa thượng chiến hạng A. Còn thực tế ảo. Lật phát thanh niên mặt tức khắc hơi hơi đỏ lên. Trường lộ từ từ. Hắn hàm hồ mà nói. Bạch Hy yên lặng mà cùng hắn chạm xa một chút. Hẳn có chút bị thương mà nhìn cái này tiểu muội muội. Như thế nào lạ? Liên như vậy một chút liền khinh bỉ hắn. Ta sẽ khiếu nại. Ha! Hàn lộ ra vài phần mờ mịt. Chỉ là hắn tuy rằng trong lòng thuần khiết, đem Bạch Hy coi như chính mình tiểu muội muội, thậm chí đối nàng tương lai bảy mưu tinh kế, kêu nàng trực tiếp cùng tóc bạc huynh muội một khối kết hôn tính. Chính là hàn rất cao gầy xinh đẹp, Bạch Hy ăn mặc một kiện phiêu phiêu váy trắng, thoạt nhìn tinh tế lại mềm mại, một khối thấp giọng nói chuyện thời điểm thật sự thực thân cận. Chẳng sợ lập tức chạm đến xa, lại vẫn là có thể gọi người xem ra tới, cái loại này thân mật cùng tín nhiệm. Lý Đi ạ đã ở nguyên soái đại nhân túi đầu hôn môi kia một khắc hoàn toàn thành tiểu trong suốt nhi, cho tới bây giờ, cũng chỉ có thể thấy những cái đó các tinh anh hồng hồng mặt trộm đi xem đem thoạt nhìn một bộ bị kinh hách. Kỳ thật bày ra một bộ dáng vẻ cạnh cỡm câu tam đáp bốn ổ dạ. Nếu ổ dạ thật sự sạch sẽ, không có một chút ám chỉ cùng câu dẫn, nhân ra kia đối tóc bạc thanh niên nam nữ, vì cái gì sẽ như vậy thân nàng? Hôn nàng còn chưa tính, cũng không biết sau lưng còn làm cái gì ghê tởm sự. Đặc biệt là hiện tại, ổ dạ lại đi câu dẫn một cái khác. Bởi vì đã sớm cùng người yêu cái gì đều đã làm, cho nên, Lý Đi ạ liền cảm thấy, ổ dạ có thể ở liên bang quá đến cũng không tệ lắm, thoạt nhìn sắc mặt hồng nhuận, nguyên lai là đối này đó quân bộ quan lớn còn có này đó các tinh anh trả giá thân thể. Này thật là, làm bẩn đế quốc vinh quang, làm đế quốc hoàng tộc, liền tính là sống không nổi, cũng không nên vì mạng sống, trở thành như vậy, dùng thân thể đổi lấy hết thể đề tiện nữ nhân. Ổ dạ, ngươi sao lại có thể làm như vậy? Lý Đi ạ thanh âm lập tức cất cao. Nàng màu lam trong ánh mắt, bởi vì Bạch Hy sa đọa, phảng phất tràn ngập ngọn lửa. Bạch Hy chính cảm thấy buồn bực đến không được, nghe thế câu nói, quay đầu lại, âm trầm trầm mà quay đầu. Ngươi cùng ta nói cái gì? Ngươi sao lại có thể làm như vậy sự? Ngươi sao lại có thể như vậy không biết liêm sỉ? Cùng nam nhân. Nam nhân làm sao vậy? Ta còn có thể cùng nữ nhân đâu? Ngươi ghen ghét ta. Tiểu Bạch Hoa Nhi trang lên thật là quá mệt mỏi. Bạch Hy cảm thấy tại đây một khắc, chính mình cùng Lý Đi ạ thật đúng là có chút tỉ muội sâu xa, hai người đều không rất thích hợp đường tiểu bạch hoa, tức khắc nguyên hình tất lộ, nhìn Lý Đi ạ phẫn nộ lam đôi mắt, không khỏi nghĩ tới xa ở đế quốc hoàng hậu cùng vương tử cặp kia đồng dạng lam đôi mắt, một phen liền câu lấy bên người hẳn cánh tay đắc ý rào rạt mà khoe ra nói cho ngươi, đây đều là ta hậu cung tới. Thế nào, có phải hay không thực ghen ghét, cảm thấy chính mình bại bởi ta? Hẳn trước tiên ở kia hai song đột nhiên lạnh băng bạc mắt bại bởi nàng. Chính là hắn còn biết không có thể cấp công chúa điện hạ sụp đài, bài trừ một cái tươi cười tới, thâm tình chân thành mà túi đầu nhìn khoe ra vô cùng tóc đen thiếu nữ. Hắn tiểu đồng bọn nhi nhóm đều đồng tình mà nhìn hắn. Kỹ thuật diễn nhịn qua quan, bất quá có thể bị bức ra như vậy kỹ thuật diễn, hẳn thật là vất vả. Ngươi, Lý Đi ạ không nghĩ tới cái này tỉ tỉ như vậy không biết xấu hổ. Thoạt nhìn, lúc trước hoàng gia đem nàng nhốt ở nông thôn này thật sự không có sai, như vậy tồn tại, thật là. Nàng đột nhiên cảm thấy có cái gì không đúng, lại ở Bạch Hy kia đột nhiên biến sắc mặt, mặc danh tim đập nhanh. Không đợi nàng suy nghĩ cẩn thận thời điểm, liền thấy đối diện tóc đen thiếu nữ, thế nhưng lại một lần biến sắc mặt. Hảo, có thể, mang nàng đi. Biết phòng thẩm vấn đã chuẩn bị tốt, công chúa điện hạ liền rất vô tình mà đem hạn cấp ném một bên nhi. Nàng cười như không cười mà nhìn đột nhiên bị hai cái chiến sĩ cấp chế trụ bả vai không thể động đậy, vẻ mặt khiếp sợ tóc vàng thiếu nữ, chậm gì gì mà đi qua đi, quan sát cái này đã từng vì cái gọi là báo thù, đem thâm ái nàng hạn cùng nguyên chủ cấp tới rồi tử vong thượng muội muội, mỉm cười, mang theo vài phần Lý Đi ạ chưa bao giờ gặp qua áp bách ánh mắt nhẹ giọng nói, ta muội muội, ta quên nói cho ngươi một cái rất quan trọng kinh nghiệm. Nếu cùng hải tặc sen lẫn trong một khối, phải kẹp chặt cái đuôi làm người, cái loại này chụp ảnh chụp cấp hải tặc đương kỷ niệm chuyện này, quá xuẩn. Lý Đi ạ còn ở kịch liệt vô vọng mà muốn dây rua, lại ở kia hai cái cường đại chiến sĩ trong tay hoàn toàn không thể phản kháng, nghe đến đó, tức khắc choáng váng. Tưởng cấp bằng hưu báo thù đi. Nhìn hoảng sợ mà nhìn chính mình tóc vàng thiếu nữ, Bạch Hy câu môi nở nụ cười. Bất lực, mỹ lệ, yêu cầu che chở thiếu nữ. Đích xác thực dễ dàng có thể đả động người trẻ tuổi tâm. Đặc biệt là nàng thực tàn nhẫn mà nói, mãn thuyền độc thân, đối tượng nhi vĩnh viễn ở trong ngộng liên bang tinh anh tâm, ngươi nói có phải hay không? Hàn trầm mặc mà cùng tiểu đồng bọn nhi nhóm đứng ở một khối, yên lặng thừa nhận như vậy tâm linh thương tổn. Ngươi đã sớm biết. Lý Đi ạ nhìn Bạch Hy cặp kia đen nhánh, nhìn không ra có nửa điểm gợn sóng, lại gọi người nhìn liền ra bên ngoài mạo hàn khí đôi mắt. Nàng lập tức nghĩ tới rất nhiều. Ngươi là cố ý đem ta lừa tới, ngươi muốn hại ta. Bởi vì ngươi oán hận phụ hoàng cùng mẫu hậu. Nàng lập tức liền suy nghĩ cẩn thận ổ ra ác độc tâm địa. Vì cái gì? Nàng sao lại có thể như vậy hư? Không phải chính ngươi chui đầu vô lưới sao? Bạch Hy liền nhìn vĩnh viễn sẽ đem trách nhiệm trốn tránh cho người khác. Chính mình vĩnh viễn chính trực lại thiện lương tóc vàng công chúa. Nghĩ nghĩ liền nhu hòa mà mỉm cười nói. Ta vì cái gì phải thân thủ hại ngươi? Ta muội muội, ngươi thật lâu đều không có trở về đế quốc, cho nên đại khái không biết, liền tính muốn giết chết ngươi, cũng không cần ta tới động thủ, toàn bộ đế quốc nhân dân, hiện tại đều rất muốn giết chết ngươi. Ngươi là bọn họ quyết không hề thừa nhận, lâm trận bỏ chạy sỉ nhục, hiện tại, ta mới là bọn họ cảm nhận chung đế quốc ánh sáng, bọn họ kiêu ngạo. Còn có ngươi phụ hoàng mẫu hậu, thừa nhận chính mình vô sỉ đối hôn nhân phản bội. Vĩnh viễn đều ở bị nhân dân phỉ nhổ, ta vì cái gì còn muốn đi hoán hận. Nhìn Lý Đi ạ không dám tin tưởng đôi mắt, Bạch Hy nghéo một cái miệng mình. Thật lâu trước kia, ta liền tưởng đối với ngươi nói một lời Lý Đi ạ. Nàng thanh âm thực mềm nhẹ, nhìn chỉ huy cửa khoang mở rộng ra, chính mình nơi cơ giáp ban tinh anh thanh niên nhóm đứng ở cửa nóng lòng muốn thử, đối Lý Đi ạ cười cười. Nếu một người nam nhân thật sự dụng tâm tới thâm ái một nữ nhân, như vậy, hắn liền tuyệt đối sẽ không vô tâm không phổi, kêu chính mình người yêu đi câu dẫn một nam nhân khác, ngươi hiểu sao? Nàng dôi tay, nhẹ nhàng mà sửa sang lại một chút Lý Đi ạ hỗn độn cổ áo, lại sờ sờ nàng kim sắc tóc dài. Tốt lành giao đái hải tặc hang ổ, ta cảm thấy, đây mới là ngươi lựa chọn tốt nhất. Nàng trong thanh âm còn mang theo một chút ý cười, lại tràn ngập lệnh người không thể hô hấp khí thế. Tinh anh tổ đều đứng ở cửa, còn có người thấp giọng nói, Ổ dạ tuy rằng không có mặc quân trang, bất quá vẫn là cái đại ma vương. Lời này, đã kêu dựng lỗ thai nghe Bạch Hy thực vừa lòng. Nàng quyết định đem chính mình thất bại vạn nhân mê ký ức toàn bộ phong ấn. mang đi phòng thẩm vấn. Nàng nội liễm lại ổn trọng mà đối hai cái chiến sĩ nói, liền ở ngay lúc này, cảm thấy không biết khi nào, chính mình phía sau truyền đến một bộ lạnh băng hơi thở. Lạnh băng thân thể ở nàng sau lưng, gần trong gang tấc, lạnh băng cánh tay vờn quanh về phía trước, hai căn ngón tay thon dài, tựa hồ thưởng thức, lại tựa hồ là. Ở nàng trắng non non mịn trên cổ qua lại vớt ve. Khi thế tận trời công chúa điện hạ, đại ma vương, tức khắc cứng đờ. Lạnh băng nam nhân ngón tay ở nàng kia đoạn tuyết trắng thiên nga trên cổ hoạt động. Ni á lạnh băng thanh âm, từ nàng phía sau một chỗ khác chuyển tới. Hàn, tư liệu đưa đến ta phòng tới, ta học tập một chút. Chương 167 tinh tế ánh sáng, 18. Hàn vẫn là thực thuần khiết. Đối mặt Ni á cặp kia lạnh băng màu bạc đôi mắt, hắn cảm thấy thực xấu hổ. Cung tiểu muội muội khe khẽ nói nhỏ, tựa hồ bị hai vị đại nhân nghe được đâu. Bất quá. Ngài, ngài muốn nhiều ít. Có bao nhiêu muốn nhiều ít. Tóc bạc mỹ nhân không chút để ý mà nói. Công chúa điện hạ khóc lóc nhào hướng chính mình đồng bạn. Nàng đầu cũng không dám hồi, mang theo lì đi ạ liền chạy. Kỳ thật phòng thẩm vấn cũng không lớn yêu cầu sửa sang lại. Màu bạc phòng thẩm vấn bốn vách tường, tiêu bạch hy mạc danh nghĩ tới tóc bạc huynh muội màu bạc đầu tóc. Nàng đã từng cảm thấy màu bạc rất đẹp. Chính là hiện tại, nàng chỉ nghĩ rời thuyền. Bất quá nghĩ đến Ni Á hôn hôn chính mình khi bộ dáng, Bạch Hy vẫn là có điểm khuôn mặt nhỏ hồng. Liền, cái loại này bị khát khao thích thần tượng cấp thân một thân, kia mỗi một cái tiểu mê muội không đều trong lòng có điểm mừng thầm sao. Kỳ thật, cũng không tính mệt. Loại này ý tưởng liền ở Bạch Hy trong đầu chợt lóe mà qua, nàng cơ cơ chính mình đầu, ánh mắt lại một lần thanh minh lên, nhìn bị bó ở chính mình đối diện tóc vàng thiếu nữ. Thật lâu lúc sau phun ra một hơi ngồi ở nàng trước mặt, hòa khí mà nói, Lý Đi ạ, ta thực thiện lương, cũng hy vọng xem ở ngươi là của ta muội muội, về sau, ta có thể thả ngươi trở lại đế quốc đi. Thấy Lý Đi ạ hoảng sợ mà nhìn chính mình, nàng túi đầu không chút để ý mà ngồi ở một trương màu bạc cái bàn góc bàn lộ ra một đoạn tuyết trắng mảnh khảnh cẳng chân. Nhìn này thật xinh đẹp chân, Bạch Hy liền yên lặng mà từ trên bàn xuống dưới. Nàng liền phát hiện, kỳ thật váy cũng chẳng ra gì. Còn không bằng xuyên quân trang tự tại đâu. Người rốt cuộc muốn thế nào? Tóc đen thiếu nữ cấp lì đi ả mang đến đánh sâu vào thật sự quá lớn. Vô luận là chính mình gặp đến đế quốc nhân dân phỉ nhổ, vẫn là đế quốc hoàng đế hoàng hậu tựa hồ đã chịu cái gì nhục nhã, vẫn là về cái này tỉ tỉ đối với chính mình ái nhân quan điểm, đều kêu lì đi ả cả người phát run. Nàng đôi tay run rẩy nhìn nàng. Có lẽ ngươi còn không rõ. Hiện tại ta nơi vị trí, nhìn đến phong cảnh, Lý Đi ạ, là người vĩnh viễn đều không thể tới độ cao. Bạch Hy tâm bình khí hòa, kỳ thật vẫn là có điểm khoe ra mà nhẹ giọng nói, ngươi tự cho là đúng, chỉ biết gọi người cảm thấy ngươi thực buồn cười. Ngươi muốn báo thù, còn tưởng mê hoặc những cái đó người trẻ tuổi, kỳ thật ý nghĩ như vậy, nếu ta là ngươi ái nhân, ta liền tuyệt đối sẽ không đồng ý huống chi, ngươi sẽ không suy nghĩ một chút sao. Ngươi cùng một cái khác người trẻ tuổi thân mật mà nói chuyện một hồi luyến ái, trở lại từ trước gái nhân bên người đi. Ngươi thích nam nhân kia, thật sự sẽ không tâm tồn khúc mắc. Ngươi như thế nào biết ta có ái nhân? Ta còn biết, ngươi mắt cao hơn đỉnh, liền tính là hải tặc ái nhân, nói vậy cũng nên là hải tặc đầu lĩnh có phải hay không? Lì đỉ ạ yêu cái kia hải tặc đầu lĩnh, sắc thật phi thường tuấn mỹ, giàu hoạt, thông minh, tràn ngập phi phàm mị lực. Nhưng thoạt nhìn bản khắc trong quân tinh anh bất đồng, như vậy nam nhân càng đại biểu một loại không kiêng nể gì dã tính mị lực. Chính là như vậy nam nhân tâm, cũng không phải một cái lì đi ạ có thể bắt lấy. Nhà ai nam nhân sẽ như vậy nhẹ nhàng, hoàn toàn không lo lắng mà tặng chính mình âu yếm nữ nhân dê vào miệng cọp. Hắn chẳng lẽ không có nghĩ tới, một khi lì đi ạ bại lộ chính mình cũng là hải tặc thân phận, kia kết cục nhất định sẽ phi thường thê thảm. Có lẽ sẽ bị đánh gục. Chính là hắn liền một cái bảo hộ người đều không có phái tới, khiến cho Lý Đi A một người tới. Hắn chỉ là đối ta có tin tưởng. Lý Đi A mới không tin chính mình đa tình tuấn Mỹ, đối chính mình sủng ái có thêm, đem chính mình sủng lên trời ái nhân sẽ là cái dạng này người. Nàng hiện tại đem Bạch Hy coi như địch nhân, đương nhiên sẽ không tin tưởng nàng châm ngòi, tràn ngập oán hận mà nhìn Bạch Hy tiêm thanh lên ăn nói, ngươi lại so với ta hảo đi nơi nào. Đế quốc là ngươi cố thổ. Liên bang là thương tổn chúng ta cố thổ người. Chính là ngươi hiện tại đâu? Ngươi thế nhưng vì liên bang, ở thương tổn chính mình thân nhân, còn muốn cùng liên bang quân bộ người ở bên nhau. Đúng vậy. Đế quốc cái gì đều không có cho ta, ta cuối cùng làm công chúa trở thành con tin, đã đối đế quốc tận tình tận nghĩa. Bạch Hy cười cười. Lý đi ạ, ta không nợ đế quốc bất cứ thứ gì. Liên bởi vì không nợ, cho nên nàng mới có thể tùy tâm sở dục mà vì chính mình nhân sinh, muốn làm cái gì liền làm cái đó. Nên còn cấp đế quốc bình an, nàng trả lại cho. Chính là đế quốc đã từng vì nàng đã làm cái gì. Đế quốc quên đi nàng mẫu hậu, quên đi nàng, nhiều năm như vậy, kỳ thật, Bạch Hy chẳng qua là vì nguyên chủ mẹ con cảm thấy thương tâm. Tương phản, buồn hẳn là giam cầm nàng, cảnh giác nàng liên bang, lại cuối cùng tiếp nhận nàng. Nàng có thể trở thành cấp bậc cao nhất cơ giáp chiến sĩ, càng đủ đi theo quân bộ cao quản bên người tham dự quân bộ hành động, còn có học tập những cái đó quân sự lý luận, liền đại biểu chính mình đã dung nhập liên bang. Huống chi, hải tặc ai cũng có thể giết chết. Nếu là bình thường, chỉ vì tự do mạo hiểm, cũng không thương tổn người khác hải tặc, kia Bạch Hy thấy cũng chỉ sẽ coi như không phát hiện. Chính là lý đi à nơi nhóm hải tặc, mỗi người trên tay đều lây dính vô số máu tươi. Bọn họ cuồng hoan, còn có tài bảo, đều là từ người khác trong tay cướp đoạt mà đến, này có cái gì hảo đắc ý. Bạch Hy việc công xử theo phép công mà ngồi ở một bên, cùng chính mình đồng bạn ngồi ở một khối, không đi để ý tới lý đi à kia phẫn nộ biểu tình. Nhìn chính mình ký lục nghi không chút để ý hỏi, Lý Đi ạ, ngươi có hay không ở hải tặc hành động thời điểm, thương tổn quá vô tội bình dân. Thấy Lý Đi ạ cứng đờ mà nhìn chính mình, nàng trên mặt chậm rãi lanh khóc lên. Tại đây một khắc, bên người nàng đồng bạn liền cảm thấy, tóc đen thiếu nữ bộ dáng, tựa hồ cùng hờ mặn nguyên soái bộ dáng có chút giống nhau. Cái loại này lạnh băng bên trong hỗn loạn nguy hiểm sát ý bộ dáng, lệnh người vô cùng sợ hãi. Ta chỉ là không cẩn thận. Lý Đi ạ cũng bị Bạch Hy ánh mắt sợ hãi. Nàng không nghĩ tới, cái này tỉ tỉ bộ dáng, rõ ràng còn thực tuổi trẻ đơn thuần, chính là cái loại này bức người áp bách, tiêu nàng cơ hồ không thể hô hấp. Hết thể giải thích, đều gọi người ghê tởm. Bạch Hy cúi đầu, nàng cảm thấy đối Lý Đi ạ tâm tồn chán ghét, cơ hồ tới rồi hận không thể đem nàng ra bên ngoài ném tới không người tinh đi lên tính, thật lâu lúc sau mới vừa rồi lạnh lùng mà nói. Ta sẽ không hỏi ngươi thương tổn quá bao nhiêu người. Bởi vì làm hải tặc, ta tưởng ngươi không chỉ tham dự một lần như vậy hành động. Lý Đi ạ, ngươi thậm chí không có nửa điểm ăn năn, ngươi cảm thấy chỉ có chính mình sinh mệnh cao thượng, chính là người khác cũng chỉ là tùy ý dẫm đạp sao. Lý Đi ạ đối với giết hại quá những cái đó bị cướp bóc bình dân hoặc là thương nhân không hề hay náy. Kia khó trách đời trước thời điểm, nàng hố chết kéo hẳn, còn có thể coi như cái gì đều không có phát sinh. Trở lại ái nhân bên người. Còn có, hải tặc hang ổ ở nơi nào? Bạch Hy nhìn Lý Đi ạ nhẹ giọng hỏi. Lý Đi ạ cắn chặt khớp hàm, không rên một tiếng, chính là một đôi tay lại gắt gao mà nắm chặt, lộ ra vài phần khẩn trương. Liền tính ngươi không nói, chúng ta cũng có thể tra được. Một bên, một cái sắc mặt lạnh lùng tinh anh thanh niên nhìn cái kia thoạt nhìn rất mỹ lệ tóc vàng thiếu nữ, lộ ra chán ghét biểu tình. Đối với quân nhân tới nói, tùy ý thương tổn bình dân người, đều thực ghê tởm. Bất quá, nếu ngươi vui vẻ, ta nguyện ý đem ngươi thả chạy. Ngươi cho rằng muốn theo dõi ta, đi theo ta tìm được chúng ta nơi tinh cầu, ta sẽ nhìn không ra tới sao. Lý Đi ạ cảnh giác hỏi. Ngươi xem, ngươi luôn là đem ta nghĩ đến như vậy hư. Ta đều nói, hiện tại ta, đối với ngươi cũng không có cái gì rất nhiều oán hận, bởi vì đế quốc nhân dân phỉ nhổ, đều đem này phân oán hận cấp mặt bình. Bạch Hy lộ ra một cái thiện lương tới cười, đối Lý Đi ạ đáng yêu mà chớp chớp mắt nhu hòa mà nói. Nàng thoạt nhìn một chút đều không có mới vừa rồi lạnh băng bộ dáng, còn mang theo một chút nho nhỏ thiện lương hương vị. Đối mặt loại này biến sắc mặt tuyệt kỹ, đang cùng hai vị tóc bạc đại nhân một khối tiến vào hạn đột nhiên có một loại rất kỳ quái cảm giác. Này còn không phải là trăm biến. Đại ma vương sao? Bất quá, hắn ánh mắt dừng ở Lý Đi ạ trên người. Ở tràn ngập chán ghét cảm xúc ở ngoài, không biết vì cái gì, còn có một loại thực kỳ diệu cảm giác. Nhìn Lý Đi ạ như vậy bại lộ ra chân chính, không đáng bị người yêu thích bộ dáng, hắn trong lòng có cái gì trầm trọng gánh nặng, biến mất không thấy. Có lẽ, đây mới là Lý Đi ạ chân chính bộ dáng. Hắn bị chính mình trong lòng mạc danh ý tưởng cấp kinh hách một chút. Kỳ thật, Lý Đi ạ chân thật bộ dáng cùng hắn có quan hệ gì đâu. Hắn mạc danh mà chú ý Lý Đi ạ. chính là hắn có thể cảm thấy này phân chú ý cũng không tràn ngập thiện ý, cùng chú ý ổ dạ hoàn toàn bất đồng. Hắn hy vọng ổ dạ hạnh phúc, chính là đối mặt ly đi ạ thời điểm, lại là càng trầm trọng gánh nặng. Hắn muốn thừa nhận, nếu dựa theo chính mình thẩm mỹ, chính mình sẽ bị lì đỉ ạ như vậy mỹ lệ đến lóa mắt nữ hải tử hấp dẫn. Này thật là một loại rất kỳ quái cảm giác. Ta sẽ không truy tung ngươi, hơn nữa, ngươi cũng nên biết, hỗn loạn tinh hệ từ trường hỗn loạn, truy tung vốn dĩ cũng là phi thường chuyện khó khăn. Hơn nữa, ngươi nếu dám đến, như vậy, ngươi liền nhất định có thể không có dấu vết thoát đi liên bang bộ phận đuổi bắt biện pháp, đúng hay không? Nhìn phong thẩm vấn kinh ngạc mà nhìn chính mình tóc vàng thiếu nữ, Bạch Hy lộ ra một cái chân thành biểu tình, hòa khí mà nói, Lý đi ạ, ngươi đi đi. Chiến tranh, tiêu nữ nhân cùng hải tử tránh ra. Nàng tuyết trắng trên mặt càng thêm nhu hòa mà nói, chỉ là ta hy vọng, ngươi về sau, không cần tái phạm sai. Ta chỉ biết thả chạy ngươi lúc này đây. Còn có, xem trọng ngươi ái nhân, đừng tiêu nàng cảm thấy ngươi là ở quân bộ, trả giá cái gì đại giới. Mới có thể như vậy dễ dàng mà trở lại các ngươi địa bàn. Ly đi à mặt tức khắc kinh hoàng lên. Ngươi nói bậy. Ta không có. Ta biết ngươi không có. Chính là ngươi ái nhân không biết có hay không nha. Huống chi, ngươi còn có cái kẻ ái mộ. Nếu kêu ngươi ái nhân biết ngươi kẻ ái mộ ở nơi nơi tìm ngươi, này không hảo đi. Kẻ ái mộ, ai a? Ai như vậy kỳ ba thế nhưng sẽ thích như vậy nữ nhân? Hàn tò mò hỏi. Bạch Hy một đôi mắt xác định mà nhìn hắn. Ta. Ôn nhu thanh niên đôi mắt trừng lớn. Chính là một cái nho nhỏ danh nghĩa, tỉ như nói lý đi ả kêu ưu tú quan chỉ huy nhất kiến trung tình. Cho nên, ái mộ nàng quan chỉ huy đem nàng trộm nhi cấp thả. Lý đi ả, ngươi cảm thấy cái này lý do thế nào? Này thật là quá chẳng ra gì. Tóc vàng công chúa cắn răng nhìn mưu toan hủy diệt chính mình hạnh phúc tóc đen thiếu nữ. Ta không có làm qua. Ngươi không thể vu hãm ta trong sạch. Giết qua bình dân hỗn đản, cũng không biết xấu hổ nói chính mình trong sạch ta. Bạch Hy khinh phiêu phiêu mà mỉm cười lên. Nàng đấy mắt lộ ra vài phần hắc ám lạnh băng, lại xua tay nói, không nói giỡn. Xem ở ngươi cùng ta đều xuất từ đế quốc, ta chỉ buông tha ngươi lúc này đây. Nàng chẳng qua là một cái nho nhỏ cơ giáp chiến sĩ, chính là hờ mằn dựa vào một bên nhìn nàng, nghe vậy đối bên người chiến sĩ khẽ gật đầu. Mệnh lệnh của hắn không có người sẽ cãi lời, lòng tràn đầy kinh hoàng không biết liên bang quân bộ có cái gì quỷ kế, chính là ở chính mình bại lộ lúc sau lại gấp không chờ nổi mà muốn thoát đi cái này tràn ngập ma quỷ địa phương tóc vàng thiếu nữ do dự một chút, vẫn là đi theo hai cái chiến sĩ đi rồi. Nhìn nàng mảnh khảnh bóng dáng, hẳn nhíu nhíu mày. Ồ dạ, ngươi thả chạy nàng, nếu không thể tìm được hải tặc hắc ổ, ta lo lắng trở lại liên bang lúc sau sẽ có người tiến công tiêu diệt ngươi. Lần này tiến đến quân đoàn bên trong, bởi vì đều là nghi á bộ hạ, cho nên sẽ không có người đối Bạch Hy có cái gì dị nghị. Chính là một khi trở lại liên bang, Bạch Hy thả chạy chính mình thân là hải tặc muội muội, như vậy tội lỗi liền lớn. Chính là nàng là ta muội muội nha. Tóc đen thiếu nữ làm bộ làm tịch, ảm đạm thân thương. Hàn cảm thấy muội muội tính cái rắm, nhắc nhở nói, nàng cũng không có đem ngươi coi như tỷ tỷ. Hắn khó được sẽ như vậy tàn nhẫn độc ác. Liền tưởng đem lì đi ạ cấp thu thập. Bạch Hy đôi mắt cong cong. Nàng vui mừng mà nhìn chủ động muốn thu thập lì đi ạ Hàn. Nay một đời, Hàn là thật sự sẽ không lại cùng đời trước như vậy, bởi vì lì đi ạ ở rất tốt, tràn ngập kỳ vọng cùng khát vọng thời điểm, chỉ có thể tiếc nuối mà chết đi. Hàn là đệ tứ quân đoàn trưởng duy nhất nhi tử. Nói như vậy, nàng cũng coi như là đệ tứ quân đoàn trưởng đại ân nhân. Nàng thực giàu hoạn, hơn nữa nàng là một hải tặc. So với chúng ta càng thêm hiểu biết hỗn loạn tinh hệ bên trong tình huống, muốn thoát khỏi chúng ta đuổi bắt phi thường nhẹ nhàng. Hỗn loạn tinh hệ sở dĩ gọi là hỗn loạn tinh hệ, chính là lung tung rối loạn, cái gì trạng huống đều có, thả ly đi ạ, liền phảng phất phóng nàng về tới con cá quen thuộc nhất biển rộng bên trong. Hàn là thật sự vì Bạch Hy cảm thấy lo lắng, càng lo lắng nàng sẽ bởi vì cái này tiểu muội muội liền mất đi ở liên bang rất tốt tiền đồ. Bạch Hy nở nụ cười. Gật gật đầu nhẹ giọng nói, ngươi yên tâm, chỉ xem nàng thế nhưng thương tổn quá vô tội người, ta liền quyết không thể buông tha nàng. Chính là, nàng có đối lý đi ạ càng tốt thẩm phán. Nàng muốn tự do tự tại, muốn làm hải tặc. Loại này bình thường giam giữ cùng thẩm phán, đối với lý đi ạ tới nói, thật sự quá đơn giản. Hải tặc hắc ổ, ta cảm thấy ta biết đại khái phương vị. Bạch Hy thanh âm thực lưu hòa, thấy Hàn kinh ngạc nhìn chính mình, tâm nói đời trước thời điểm nguyên chủ sẽ biết được chứ. Nguyên chủ ở chết đi phía trước, đã sớm phát hiện Lý Đỉ ạ có chút không thích hợp nhì, cũng ở Lý Đỉ ạ bên người phát hiện quá một ít dấu vết để lại. Chỉ là lúc ấy nàng còn cũng không biết Lý Đỉ ạ thế nhưng gia nhập nhóm hải tặc, chỉ cho rằng cái này muội muội thực tùy hứng, cũng không phải thật sự thích hẳn, còn có điểm khả nghi. Chính là còn không có chờ đến nàng chứng thực chính mình hoài nghi, liền chúng Lý Đỉ ạ mai phục. Bất quá Bạch Hy chỉ bằng những cái đó nguyên chủ đã hiểu biết dấu vết để lại, sẽ biết một ít đại khái phương hướng. Nàng trên người có một loại rất dễ nghe hương vị, có chút giống là thiên đường chi hoa. Ta nghe nói thiên đường chi hoa là phi thường mảnh mai, hiếm thấy đóa hoa, sinh trưởng tự nhiên hoàn cảnh yêu cầu phi thường cao. Hơn nữa, cự tuyệt bắt chước hoàn cảnh, có phải như vậy hay không? Bạch Hy liền sờ sờ chính mình bên thai kia đóa thiên đường chi hoa, nghĩ đến chính mình ở Lý Đỉ ạ bên người ngửi được mùi hương, tiếp tục nói. Hỗn loạn tinh hệ có thể có được có thể nuôi dưỡng thiên đường chi hoa tự nhiên hoàn cảnh tinh cầu, hẳn là có thể lợi dụng chiến hạm trưởng máy thông qua các loại tính toán tính ra đại khái phạm vi. Bởi vì có thể duy trì một loại hoàn cảnh, yêu cầu rất nhiều ngoại giới tinh hệ hoàn cảnh còn có từ trường phối hợp, loại này tính toán có lẽ Bạch Hy không thể làm được, chính là đại hình trưởng máy hẳn là có thể quá làm được. Đương nhiên, Bạch Hy ước chừng biết địa điểm, bất quá hiện tại nàng lần đầu tiên đi vào hỗn loạn tinh hệ. Đương nhiên không thể một bộ ta thực hiểu bộ dáng. Nàng nghĩ nghĩ tiếp tục nói, hơn nữa, Lý Đỉ ạ tới thực mau, này thuyết minh kỳ thật hải tặc hang ổ có lẽ cũng không xa. Cũng nguyên nhân chính là vì như vậy, mới có thể thực mau liền biết chính mình chiến hạm bị tiêu diệt, sau đó cơ hồ là trước sau góp chân chúng ta đi tới không người tinh. Nàng mỉm cười lên, chớp chớp mắt nhẹ giọng nói, phạm vi thu nhỏ lại, kỳ thật còn có rất nhiều nàng có chút khả nghi địa phương. Ta cảm thấy tạm thời chúng ta không nóng nảy đi tìm hải tặc cứ điểm, bởi vì Lydia thực nhát gan, nàng yêu cầu vòng rất nhiều vòng. Hơn nữa tuy rằng hỗn loạn tinh hệ từ trường hỗn loạn, chính là nàng không nên kêu ta cho nàng sửa sang lại quần áo. Bạch Hy lúc này mới đắc ý rào rạt mà mỉm cười lên. Chẳng lẽ ngươi, mini truy tung khí, quân bộ sản phẩm mới, ngươi đáng giá có được. Ai cho ngươi? Bạch Hy tuy rằng là cơ giáp chiến sĩ, chính là cũng sẽ không có cơ hội được đến quân bộ nghiên cứu khoa học bộ mới nhất sản phẩm. Ta. Hợp mắn lạnh lùng mà nói. Bạch Hy đã sớm muốn đem Lý Đỉ ạ cấp thả chạy, cho nên, tóc bạc nguyên soái liền thuận tay đem mới nhất kích cỡ truy tung khí cho nàng. Hắn cũng không có hỏi Bạch Hy vì cái gì muốn thả chạy Lý Đỉ ạ. Bởi vì hắn tin tưởng nàng. Truy tung khí phi thường tiểu, ta dính vào nàng trên tóc, trừ bỏ đem chính mình cạo thành đầu trọc. Nàng liền tuyệt đối sẽ không chạy trốn. Nay cũng muốn cảm tạ nhà khoa học A, thế nhưng có thể làm ra làm lơ hỗn loạn tinh hệ đem lung tung rối loạn từ trường truy tung khí. Trinh thám cùng khoa học kỹ thuật hai bút cùng vẽ, bọn hải tặc một cái đều chạy không được. Bạch Hy một bộ ta thực thông minh bộ dáng, đắm chìm trong đại gia ánh mắt, hơn nữa cho đại gia nhắc nhở một chút. Có thể bắt đầu chuẩn bị chiến tranh, chuẩn bị cùng bọn hải tặc toàn diện xung đột. Lần này, nàng phi đem hải tặc cùng Lý Đỉ ạ một khối diệt không thể. Diệt điểm diệt mà tiểu công chúa dơ lên kiêu ngạo đầu, đi đến nửa đường, liền cảm thấy chính mình bên hông căng thẳng, lạnh băng tay che lại nàng miệng, đảo mắt đã bị kéo vào một cái màu bạc, hơi thở lạnh băng phòng. Nàng kinh hoàng thất thố, sợ tới mức đôi mắt phun nước mắt. Đối mặt hờ măn cùng Ni Á, nàng hiện tại cái gì ý tưởng đều không có, liền muốn chạy. Đặc biệt là căn phòng này. Có giường A. Công chúa điện hạ sợ đã chết. Nàng thoạt nhìn túng túng, hận không thể dán ở trên vách tường, hờ mặn lạnh lùng mà nhìn nước mắt bẹp tóc đen thiếu nữ. Ni Á thân thể đã dựa vào đầu giường, hắn bản thể hiện tại chịu tải toàn bộ ý thức. Màu bạc tóc dài buông xuống, hắn chậm rãi cởi bỏ chính mình trên người quân trang, đi tới Bạch Hy trước mặt. Rộng mở quân trang dưới, là tái nhợt lại cứng rắn ngực. Ồ ra, ta cùng Ni Á cũng không có cái gì không giống nhau. Không được không được. Ngươi muốn ta cùng Ni Á? Không được không được. Bạch Hy phun nước mắt, tức khắc liền nghĩ đến đáng chết liên bang luật hôn nhân. Ba người hành gì đó, đều là tà giáo. Nói như vậy, ngươi muốn Ni Á? Không được không được. Nguyên lai ngươi là muốn ta. Nguyên soái đại nhân vừa lòng mà đứng thẳng người, vừa lòng gật đầu. Hắn liền biết. Chương 168 tinh tế ánh sáng, 19. Tóc đen thiếu nữ gắt gao mà dán ở trên vách tường. một đôi móng vuốt nhỏ mánh cào tường. Đáng giận, này màu bạc vách tường là kim loại kết cấu, liền tính liều mạng, công chúa điện hạ cũng không có thể cho chính mình cào ra một cái chạy trốn lộ tới. Bạch Hy nhìn chính một chút cởi bỏ chính mình quân trang cúc áo tóc bạc nguyên soái, tức khắc sợ tới mức lời nói đều sẽ không nói, chỉ biết run bần bật. Là một con đủ tư cách ngoài mạnh trong yếu li miêu, công chúa điện hạ luôn luôn là hắn mềm ta ngạnh, hắn một ngạnh, ta liền mềm đại biểu nhân vật. Nguyên soái đại nhân từ trước lạnh như băng, chính là một bộ thực dễ khi dễ bộ dáng, cho nên Bạch Hy còn dám ở hắn phía sau trận trắng mắt nhi. Chính là một khi người này nghiêm túc, Bạch Hy liền cảm thấy. Nàng một đôi mắt nước mắt ba ba đôi mắt liền hướng cửa nhìn lại. Chỉ là một bạc đại môn gắt gao mà phong bế, mới vừa rồi thấy chính mình bị nguyên soái cướp đi tiểu đồng bọn nhi nhóm, thế nhưng không có một cái nói đến cứu chính mình một chút. A, xem này bị nguyên soái một tay che trời, hắc ám quân bộ nha. Liên ở như vậy khẩn trương thời khắc, nàng cảm thấy thân thể của mình một nhẹ, thế nhưng gọi người chặn ngang bế lên. Lộ ra tinh tráng đường cong thật xinh đẹp tuấn mỹ tóc bạc nam nhân, một đôi mắt hiện lên kêu Bạch Hy thực sợ hai sát thái, ở nàng cứng đờ ánh mắt, ôm nàng đi tới mép giường, đem nàng đặt ở trên giường. Công chúa điện hạ một tá lăn nhi, liền tưởng hướng tựa hồ ở ngủ say, phảng phất không hề ý thức ni á trong lòng lực toàn. Lam Fens, có nguy hiểm thời điểm trước tiên liền tưởng được đến thần tượng che chở. Bất quá nghĩ đến ni á cho chính mình cái kia hôn, cái này lăn nhi lăn đến một nửa nhi, tóc đen thiếu nữ lại vội vàng hướng một cái khác phương hướng lăn đi, thực dối dám. Chỉ là nàng hôm nay còn ăn mặc làm bộ làm tịch tuyết trắng mềm mại váy, mới vừa rồi liền cái bàn đều không thể ngồi, huống chi là ở trên giường lăn lộn, chỉ lăn vài vòng, cũng không lớn lên làn váy liền hỗn độn mà bị cọ tới rồi trên đùi, lộ ra một đôi thon dài mảnh khảnh xinh đẹp chân tới. Nàng cảm thấy chính mình chân lạnh cam cam, nhìn thoáng qua, vội vàng đem làn váy đi xuống lay, chỉ là so nàng còn nhanh. Nam nhân thon dài tay tựa hồ dường như không có việc gì mà dừng ở nàng mảnh khảnh cẳng chân thượng, lúc sau chậm rãi, theo duyên dáng đường con hướng về phía trước vuốt ve leo lên. Bạch Hy tức khắc đánh một cái rung mình, chỉ cảm thấy chính mình cả người nổi da gà đều đi lên. Bất quá! Kỳ thật như vậy bị sờ soạn một chút, vẫn là rất thoải mái. Tóc đen thiếu nữ lập tức hỗn độn, thật sâu mà phỉ nhổ một chút chính mình. Có chuyện hào hào nói. Cảm giác được leo lên ở chính mình phần bên trong đùi tay đang ở chậm rãi ở kia một khối non mịn làn da thượng đảo quanh, đầu ngón tay nhi một chút mà, cũng không phải thực dùng sức mà đụng vào, Tiêu Bạch Hy không tự chủ được mà run rẩy lên. Đó là một loại thực xa lạ cảm giác, phát ra từ đầu quả tim nhi, rõ ràng có chút cảm thấy thẹn, chính là lại muốn loại này đụng vào càng nhiều một ít, hoặc là càng khuyết tán một ít. Nàng bị chính mình thân thể khác thường cấp sợ hãi. Cả người bị điểm này điểm đụng vào tra tấn đến mềm mại, thậm chí không tự chủ được mà thở dốc hai tiếng, vừa nhấc đầu, đối diện thượng hờ mằn một đôi màu bạc đôi mắt. Nàng muốn nói chuyện, lại cảm thấy chính mình nói chuyện đều thành thực gian nan sự tình, chỉ nghĩ che miệng lại, không cần rên gì ra tiếng. Thích sao? Bạch Hy sợ ngây người. Trên đời này có thể sử dụng lạnh băng biểu tình nói ra như vậy phá liêm sỉ nói, cũng liền bọn họ vị này quân bộ nguyên soái. Buông tha ta đi. Nàng vội vàng chắp tay năn nỉ. Chính là thân thể của ngươi không phải nói như vậy. Hơ mắn lạnh lùng mà nói. Bạch Hy tâm nói hẳn không cần cấp nguyên soái các hạ cung cấp học tập tư liệu. Kêu nàng xem, nguyên soái các hạ thật sự đã chi thức lượng thực phong phú. Ai bị sờ soạng không cảm thấy sảng nha. Công chúa điện hạ dám làm dám chịu, sảng cũng tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Nàng váy chật vật mà cơ hồ thối lui đến bên hông, một đôi mắt phím hồng. Lộ ra một chút lệ quang tới, tựa hồ là bị người khi dễ thật sự. Bất quá nàng vẫn là thực nỗ lực mà nghẹn ngào hỏi, nguyên soái các hạ, ngươi quyền cao chức trọng, muốn cái gì hình dáng cô nương không coi a? Như thế nào liền một hai phải coi trọng ta? Nàng cảm thấy chính mình oan uổng cực kỳ, này cùng tóc bạc nguyên soái cũng không gì hỗ động, như thế nào từ trước lạnh như băng, xem chính mình liếc mắt một cái đều lười đến xem người, liền đối chính mình đột nhiên hận không thể lập tức ăn luôn đâu. Là ngươi trước tới theo đuổi ta. Hơ mắn lạnh lùng mà, không vui mà nhấp khẩn miệng mình. Ta theo đuổi ngươi sao? Bạch Hy khiếp sợ hỏi. Ngươi không có mỗi ngày truy ở bên cạnh ta. Không có nói thích nhất ta. Không có đối ta thực thân thiết, trêu chọc ta tâm. Không có cùng ta ước định về sau một khối đi xem biển hoa. Không có gối lên ta trên người ngủ, không có nói qua ta là người khác khao. Như vậy liên tiếp mà trải qua, tiêu hờ mằn tới nói, chính là ở nghiêm túc mà theo đuổi hắn. Hắn thật là không thể tưởng được tóc đen thiếu nữ thế nhưng sẽ quên đến nhanh như vậy, thấy nàng khiếp sợ mà mở to hai mắt, lạnh lùng mà nói, nếu ngươi đã từng như vậy thích ta, hiện tại, ta đồng ý chúng ta trở lại liên bang liền lập tức kết hôn. Bạch Hy càng thêm chấn kinh rồi. Nàng cảm thấy chính mình có phải hay không lại lần nữa xuyên qua đến song song thế giới. Nàng không đối nguyên soái các hạ trải qua này đó a. Nàng xác làm này rất nhiều chuyện này, bất quá, là cùng Ni Á đại nhân ở bên nhau tới. Chính là ta là thật sự không thích ngươi nha. Bạch Hy ủy khuất mà kêu lên. Nhìn cái này khẩu thị tâm phi kẻ lừa đảo, hờ mằn meo nheo mắt. Hắn một bàn tay chống ở Bạch Hy gương mặt biên, túi người, đem nàng bao phủ ở chính mình bóng ma, một đôi bạc mắt minh minh diệt diệt. Không có quan hệ. Hưu qua nói, tình yêu đều là làm được. Ta không ngại kết hôn trước yêu sau. Giờ khắc này, thứ năm quân đoàn trưởng đại nhân thành công mà bước lên công chúa điện hạ cảm nhận chung kẻ thù bảng đệ nhất vị, thậm chí vinh hạnh mà đem nhân ra từ trước cha cha, đế quốc hoàng đế đều cấp dẫm lên dưới chân. Hắn nói không đúng. Bạch Hy vội vàng nói. Tóc bạc nguyên soái cười lạnh một tiếng, túi đầu, một cái tay khác chế trụ này thiếu nữ gương mặt, không cứ gọi nàng nhúc nhích, môi đẻ ở nàng trên môi, thâm nhập mà lẫn nhau trao đổi hô hấp. 5 phút lúc sau, cơ giáp chiến sĩ tinh anh công chúa điện hạ hơi thở thoi thoát. Người thực thích. Thấy nàng một đôi mắt sương mù mênh ngông, mới vừa rồi kịch liệt thời điểm còn vươn mảnh khảnh cánh tay vờn quanh ở chính mình cổ, hờ mặn lạnh lùng mà nói. Bạch Hy nghẹn ngào. Nàng cảm thấy hưu qua nói được thật đúng là rất có đạo lý. Ái. Có lẽ thật là làm được cũng nói không chừng. Này hôn hai khẩu. Đã kêu nàng cảm thấy đang ở đoan trang chính mình tóc bạc nam nhân có chút nhận người thích. Chỉ là nàng tuy rằng cảm thấy kỳ thật nằm hưởng thụ. Thật đúng là rất hưởng thụ cảm giác không xấu, thực thoải mái, tựa hồ thân thể trở nên hư không, muốn tiếp tục, muốn kêu cái này một con bàn tay to ở chính mình bên hông sờ soạng tuấn Mỹ nam nhân đối chính mình làm một chút càng quá mức sự tình, bất quá lại vẫn là khẩn trương mà nhìn thoáng qua bên người Ni Á, dùng sức lắc đầu nói, không được, ta chính là khác phái luyến. Cái kia cái gì, tuy rằng đồng tính yêu nhau cũng thực mỹ, Bạch Hy cũng thực thích ở ôn nhu nữ tính trong lòng ngực lăn lộn cầu ôm một cái, chính là nàng cảm thấy chính mình thẩm mỹ vẫn là ở nam nhân trên người. Nàng đôi mắt khẩn trương hề hề, hờ mặn trầm mặc lên. 3 người hành cũng không được. Bạch Hy tiếp tục nức nở nói. Trời thấy còn thương, nàng chính là cái thay đổi giữa chừng tới xuyên qua đáng thương tiểu Ly Miêu. Này 3 người hành. Nay đề quá khó khăn, nàng sẽ không làm A. Kia Ni Á có thể bị loại trừ. Quả nhiên vẫn là bản thể càng nhận người thích, hờ mặn liền rất vừa lòng. Hắn ngay sau đó lại thò qua tới, vốn là lạnh như băng vô tình nam nhân, chính là giờ phút này, kia lạnh băng thân thể, lại ở tiếp cận cả người cực nóng nữ hài tử thời điểm, kêu nàng tựa hồ tìm được rồi có thể bình ổn sao động dựa vào, không tự chủ được mà liền triển qua đi. Bạch Hy nhiệt thật sự, chỉ cảm thấy này nguyên soái đại nhân ngón tay tràn ngập ma lực, du tẩu đến chỗ nào, đã kêu nơi nào sinh ra run rẩy tới. Nàng có chút thất thần, lại nhịn không được muốn đem chính mình dán đến hắn trên người đi, cũng không biết là khi nào, trên người xinh đẹp váy đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Nàng hoa ở cái này sắc mặt ở ngay lúc này có một ít thay đổi nam nhân trong lòng ngực, nho nhỏ mà hừ hừ lên. Thân thể ở một chút thăng ôn, hắn đụng vào cũng càng ngày càng nhiều. Thẳng đến thân thể đột nhiên có bị phong phú cảm giác, một loại khác xa lạ, kêu nàng nhịn không được muốn phát ra âm thanh vui sướng truyền khắp thân thể của nàng. Chính là Bạch Hy ý loạn tình mê thời điểm quay đầu, lập tức liền thấy ngồi ở mép giường tựa hồ ở ngủ say Ni Á. Nàng vội bưng kín miệng mình. Chính nằm ở nàng mềm mại thân thể thượng hờ mặn nhướng mày, túi người, hôn hôn nàng tràn đầy mồ hôi cái chán. Ngươi ngoan. Hắn thấp giọng hống dụ nói. Bạch Hy tiếp tục nằm yên. Nỗ lực không cần phát ra âm thanh tới. Nàng cảm thấy nếu bị Ni Á nghe được, chính mình nhất định không muốn sống nữa. Nàng còn hướng hờ mằn trong lòng ngực rụt rụt, thoạt nhìn nhiều vài phần e lệ. Bất quá sớm biết rằng kỳ thật nằm yên kêu nam nhân sử sức lực chính mình hưởng thụ là được, một chút đều không mệt, còn rất vui sướng, Bạch Hy liền cảm thấy. Hàn tựa hồ nói được không sai. Lần này không lỗ. Nàng thần trí thực mau liền tại đây mưa rền gió dữ bên trong trở nên mơ hồ lên. nương nhờ vì cường hãn cơ giáp chiến sĩ Phúc, nàng cũng không có cảm thấy trên người nam nhân đã ra sức mà công tác thật lâu có cái gì vất vả. Chẳng qua đối với người nam nhân này chỉ biết một loại thực hướng đánh thẳng trực tiếp va chạm, Bạch Hy liền cảm thấy, phía trước thoạt nhìn kinh nghiệm phong phú, nguyên lai kỳ thật cũng thật đúng là man yêu cầu hạn học tập tư liệu tới. Nàng chỉ cần hưởng thụ thì tốt rồi, mỹ tư tư mà cung cấp một cái thực thoải mái tư thế, Bạch Hy cũng không biết qua bao lâu, liền có chút mơ màng sắp ngủ. Ở làm loại chuyện này thời điểm ngủ rồi. Nguyên soái đại nhân. Nguyên soái đại nhân hầm hực. Hắn lăn lộn thật lâu, vẻ mặt lạnh băng mà đem công chúa điện hạ từ ngủ mơ bên trong đánh thức. Bạch Hy xem hắn dừng lại, ghé vào trong lòng ngực hắn đánh ngáp một cái. Cảm thấy nhàm chán. Nam nhân bạc mắt bên trong hiện lên từng đạo gợn sóng. Ân, cũng không phải như vậy. Công chúa điện hạ vì chính mình mạng nhỏ nhi suy nghĩ vội vàng phủ nhận, chỉ là nàng thật vất vả thấy hắn ngừng lại, vội vàng đem hắn đẩy ra một chút, đem chính mình xúc vào chăn đơn. Tiểu tiểu thanh mà nhìn một bên Ni Á thấp giọng nói, đừng, đừng kêu Ni Á đại nhân nghe đến mấy cái này. Nàng nhìn về phía Ni Á trong ánh mắt như cũ có không muốn xa rời còn có khát khao. Hờ mặn vốn dĩ muốn gặp nàng, đã kêu cái này đồng dạng kêu chính mình thực ghen ghét phục chế thể cứ như vậy biến mất ở Bạch Hy sinh mệnh. Chính là thấy Bạch Hy nhìn không chớp mắt mà nhìn Ni Á, thật cẩn thận phảng phất rất sợ nàng không hề thích chính mình bộ dáng. Tóc bạc nguyên soái lần đầu tiên cảm thấy, lãnh ngạnh tâm trở nên mềm mại. Hắn không nghĩ kêu nàng vì chính mình, có một chút không vui. Nếu Ni Á chết ở nàng trước mặt, nàng nhất định sẽ không cùng những cái đó giỏi về quên đi người giống nhau. Ở dài dòng thời gian qua đi, liền quên đã từng vị kia tóc bạc quân đoàn trưởng. Nàng sẽ khóc, sẽ thương tâm khổ sở, thậm chí sẽ rốt cuộc vô pháp lộ ra không có một chút khói mù tươi cười. Hơ măn trầm mặc mà dựa vào đầu giường, đem cái này khóa lại chăn đơn nho nhỏ mà hừ hừ hai tiếng mềm mại thiếu nữ ôm ở chính mình trong lòng ngực. Ô dạ, ngươi yêu ta sao? Hắn đột nhiên mở miệng hỏi. Qua loa đại khái đi. Bạch Hy hàm hồ mà nói. Nàng chính là cảm thấy, này nguyên soái thân thể tố chất khá tốt, thâm nhập giao lưu đến rất thoải mái, đáng giá vào tay một chút. Không được về sau lại đổi bái. Kia xem ra là ta làm được không đủ. Bạch Hy thật muốn kêu vị này lạnh băng đến thoạt nhìn rất cao khiết nguyên soái đại nhân nhắm lại miệng. Những lời này thật sự không cảm thấy thực cảm thấy thẹn sao. Không quan hệ, làm được nhiều, ngươi sẽ yêu ta. Thấy Bạch Hy trầm mặc mà rũ đầu nhỏ giả chết. Hờ mằn thon dài tay vuốt ve Bạch Hy gương mặt, một đôi không bao giờ phục từ trước lỗ trống bạc mắt nhìn nàng sườn mặt chậm rãi nói, trở lại liên bang, ngươi gả cho ta. Ngươi trở thành ta hợp pháp thế tử, chúng ta kết hạ khế ước, mỗi một ngày đều ở bên nhau, ngươi sẽ yêu ta. Hắn hiển nhiên biết, tuy rằng thoạt nhìn chính mình rất vô tình, từ trước cũng thật là nàng thoạt nhìn càng nhiệt liệt, chính là tại đây đoạn quan hệ, nàng có lẽ so với chính mình tưởng tượng đến càng thêm lãnh đạm. Nàng có lẽ thích hắn. Chính là nhất định. Hắn ái nàng càng nhiều. Nguyên lai đây là hữu qua nói qua, hắn thiếu hụt kia bộ phận tình cảm. Hắn đã từng cảm thấy loại này tình cảm cũng không cần, bởi vì sẽ kêu chính mình bình tĩnh tâm trở nên phân loạn ảnh hưởng chính mình hết thể quyết sách. Chính là hiện tại hắn lại phát hiện, nguyên lai loại này cảm tình rất tốt đẹp. Hắn thiếu hụt như vậy nhiều năm, gặp được nàng mới được đến, đương nhiên sẽ không buông tay. Cũng liên tiếp kêu nàng có một chút không hài lòng. Ngươi nếu là thê tử của ta, liền đương nhiên hẳn là biết ta sở hữu bí mật. Hắn có thể kêu bất luận kẻ nào thương tâm, chính là lại không nghĩ kêu Bạch Hy có một chút khổ sở. Này có lẽ thực ngu xuẩn, có lẽ là đã từng hờ mằn khịt mũi coi thường sự. Chính là hắn đem trong lòng ngực mềm mại, khăn trải giường dưới lộ ra tuyết trắng mượt mà bả vai tóc đen thiếu nữ ủng ở chính mình ngực, lại cảm thấy bình tĩnh đối với tình yêu tới nói. Thật là nhất không đáng để sướng cảm tình. Thấy Bạch Hy kinh ngạc nhìn chính mình, hắn cúi đầu hôn hôn nàng xinh đẹp mắt đen nhẹ giọng nói, ồ dì dạ, ta cùng Ni Á, là cùng cá nhân. Ha! Bạch Hy cảm thấy chính mình nghe lầm. Nàng dùng mờ mịt ánh mắt nhìn chính mình tân tân ra lò kia gì gì. Tựa hồ nói ra này một câu, tiêu hở mặn cảm thấy cũng không có như vậy khó có thể mở miệng. Thấy Bạch Hy mờ mịt, hắn tiếp tục nói, Ni Á là ta phục chế thể. Ta mới là chân chính bản thể. Hắn du mắt, đem tóc bạc gia tộc bí mật cấp Bạch Hy nói rõ ràng, thấy Bạch Hy đầu nhỏ vừa chuyển đầu nhìn Ni Á một chút, lại nhìn chính mình một chút, còn vươn tuyết trắng tay đi sờ sờ Ni Á gương mặt, thấy Ni Á không có nửa điểm động tác, mới tựa hồ tin, lúc này mới nhẹ giọng nói, Ni Á thân thể đã vô pháp thừa nhận ta ý thức, cho nên, ngày sau Ni Á sẽ không tái xuất hiện người ở bên ngoài trước mặt. Trách không được. Ngươi nói là ta theo đuổi ngươi. Bạch Hy nhìn trên người hỗn độn, hối hận đến đấm ngực dừng chân. Nàng thật sự không biết oa. Kia, vậy ngươi hiện tại bản thể có thể hay không thừa nhận tinh thần lực của ngươi a? Đều ngủ qua, còn rất gọi người vừa lòng, Bạch Hy liền quan tâm một chút. Có thể. Bởi vì những cái đó cường hóa dịch. Bạch Hy cảm thấy cường hóa dịch đem này nguyên soái các hạ cường hóa đến thật tốt quá. Các phương diện. Hợp mặt nhướng mày, túi đầu hôn hôn nàng. Hán tựa hồ thực thích ôm ấp hôn hít, bất quá, ở phát hiện Ni Á đã sẽ không lại đối chính mình có ba người hành uy hiếp lúc sau. Bạch Hy một viên tiểu mê muội tâm lại đã trở lại. Nàng một phen đẩy ra nguyên soái các hạ hy vọng lại đến một lần động tác, một lăn, liền ôm chăn đơn lăn đến Ni Á trước mặt. Chuyên chú mà nhìn trước mặt vị này Mỹ lệ lạnh băng tóc bạc mỹ nữ. Nàng cảm thấy Ni Á thật là trên đời này đẹp nhất nữ tính. Mỹ lệ đến kỳ thật kêu chính mình cũng có một chút nho nhỏ tâm động. Nàng cảm thấy dù sao đều là một người. Liền khuôn mặt nhỏ hồng mà thò lại gần hôn hôn tóc bạc mỹ nữ gương mặt. Thấy nàng thờ ơ, tức khắc lá gan liền lớn lên. Nàng bọc chăn đơn vây quanh chính mình phục chế thể xoay quanh. Quả thực chính là Ni Á mềm. Chính mình tức khắc liền tinh thần phấn chấn điện phạm. Lại nói tiếp, liền tính là tới rồi hiện tại, ta còn là càng thích Ni Á đại nhân. Bạch Hy thực thành thật mà đối diện Ni Á, nâng chính mình tiểu cằm cảm khái. Tóc bạc nguyên soái khỏe mắt đột nhiên nhảy dựng. Hắn liền nhìn cái này đem bản thể bỏ qua một bên, hướng về phía phục chế thể chảy nước miếng vật nhỏ không nói lời nào. Nguyên soái các hạ quyết định mau chóng phong ấn Ni Á, không bao giờ kêu nàng ở Bạch Hy trước mặt chơi soái. Hiện tại cũng đã có chút nguy hiểm. Ô dạ. Hắn thanh âm phát trầm. Bạch Hy run run lỗ thai, làm bộ không nghe thấy. Đại gia thân thể tố chất đều tốt như vậy, nàng cảm thấy nguyên soái các hạ sớm một chút nhi đi học học khác kỹ xảo, bằng không thật là. Thực mau có lẽ liền sẽ chán ghét nha. Nàng đầy mặt cảm khái mà lấy khuôn mặt nhỏ đi cọ cọ Ni Á gương mặt. Dù sao đều là một người. Hơ măn thật sâu mà hít một hơi. Liên ở hắn muốn đem nha đầu này cấp kéo trở về thời điểm. Liền nghe thấy một bên máy truyền tin vang lên, một cái có chút nơm nớp lo sợ, hiển nhiên biết chính mình quấy rầy nguyên soái chuyện tốt không chuẩn lần sau đã bị ném đến phía sau không gọi chính mình xuất chiến chỉ có thể khổ bức nhìn tiểu đồng bọn nhi nhóm chơi soái chiến sĩ mang theo một chút tiểu ủy khuất mà nói, nguyên soái, truy tung khi tìm được rồi hải tặc hắc ổ, hạm đội thỉnh cầu chỉ thị. Cũng không biết có phải hay không đối chính mình quá có tin tưởng nguyên nhân. Lydia điều khiển liên bang phi thuyền lập tức liền đâm vào một chỗ đích xác phi thường cuồng bạo từ trường bên trong, trên phi thuyền mặt khác truy tung khí toàn toái. Nàng tựa hồ rất có kinh nghiệm, xuyên qua từ trường, liền gấp không chờ nổi mà hướng hải tặc nơi tinh cầu mà đi. Bất quá Bạch Hy dính vào nàng trên tóc kia viên mới nhất kích cỡ truy tung khí, bình yên vô sự. Liên bang hạm đội trước tiên liền phát hiện hải tặc cuối cùng hang ổ. Tốc độ cao nhất truy kích, chú ý cảnh giới. Thấy bên người tóc đen thiếu nữ vừa thấy Nhi có đại việc, tức khắc liền đem chính mình đạp nhảy xuống giường phủ thêm váy cũng không quay đầu lại liền đi, hưng phấn mà đi kiến công lập nghiệp, nguyên soái các hạ dựa vào đầu giường lâm vào thật sâu mà trầm tư. Không lương tâm kẻ lừa đảo. Không phải nói. Nữ nhân đều sẽ lưu luyến dư vị nam nhân cho nàng vui sướng sao. Vẫn là hắn thật sự. Không thế nào hành. Chương 169 tinh tế ánh sáng, 20. Bạch Hy đã sớm không rảnh suy nghĩ nguyên soái đại nhân trong lòng rộng lớn mạnh mẽ. Nàng bay nhanh mà trở lại chính mình phòng, đem vướng bận nhi váy cấp thay đổi. Mặc vào thói quen chiến đấu phục, Bạch Hy liền xoa tay, vẻ mặt hưng phấn cùng chờ mong. Liền! Tiêu diệt hải tặc lớn như vậy công lao, cũng coi như là biển sao trời mênh mông bước đầu tiên đi. Đến nỗi nam nhân gì đó, chính là cái nho nhỏ điều hòa, không thể trầm mê có phải hay không. Công chúa Điện Hạ hôm nay cũng ở Mỹ tư tư mà nghĩ chính mình chuyện tốt nhi. Ồ dạ. Hàn chính nhận được nguyên soái đại nhân cho chính mình thông tin, thấy Bạch Hy hứng thú bừng bừng mà vọt vào chỉ huy khoang, lập tức liền lý giải nguyên soái các hạ sống đến lao học được lao tinh thần thế giới. Hắn muốn nói lại thôi. Làm sao vậy? Bạch Hy thấy này ôn nhu thanh niên nhìn chính mình tựa hồ muốn nói cái gì bộ dáng, tâm tình tốt lắm hỏi. Tuy rằng bị hở màn lớn ở trong chăn như vậy thật lâu, chính là này trải qua cường hóa thân thể chính là không giống nhau. Bạch Hy thần thái sáng láng, nhìn do dự Hàn chớp chớp mắt, còn lộ ra vài phần vô tội. Chỉ là đã từng đơn thuần xinh đẹp, thanh xuân bức người thiếu nữ hiển nhiên không biết, trải qua bị nguyên soái cướp đi lúc sau, nàng mặt đỏ nhuận kiều diễm, mang theo một loại đột nhiên thành thục lên vũ mị phong tình, thủy linh linh, mặt mày chi gian còn mang theo một loại gọi người không thể rời đi ánh mắt dễ chịu. Diễm quang bắn ra bốn phía. Đừng nhìn Hàn hiện tại là cái người đàn ông độc thân, chính là làm cái gì mới có thể kêu chính mình khí chất đại biến, hắn vẫn là rõ ràng. E sợ cho này tiểu muội muội bị nguyên soái cấp căng, hắn quyết định để một cái nho nhỏ kiến nghị. Nguyên soái còn ở nghỉ ngơi, ngươi hẳn là bồi hắn. Hắn nhẹ giọng nói. Bạch Hy liền lộ ra vài phần mờ mịt. Ta vì cái gì muốn bồi hắn? Này không phải có công sự sao? Chính là các ngươi. Ngươi là cái nữ hài tử, hẳn là không muốn xa rời hắn một chút, cái này kêu làm nam nhân hư vinh tâm. Hàn cảm thấy chính mình vì Bạch Hy cũng coi như là dầu thối ruột, nay quả thực chính là hận không thể đem tâm tình của mình đều truyền lại cấp cái này tiểu muội muội. Thấy Bạch Hy nhìn chính mình mỉm cười lên, hắn mặt đỏ, cũng cảm thấy có chút ngượng ngùng, thấp giọng nói, ồ dì dạ, ta biết ngươi thực đơn thuần. Chính là, nam nhân đều thích sẽ làm nũng một chút, sẽ dựa vào chính mình đối chính mình tràn ngập nhu tình mật ý nữ hài tử, ngươi hiểu sao? Không có việc gì. Quay đầu lại thân một chút hắn thì tốt rồi. Bạch Hy thực ngay thẳng mà nói. Này không lớn có thể đi. Vậy thân hai cái. Bạch Hy cảm thấy trên đời này không có gì nam nhân là một cái thân thân trị không được. Nếu có, kia nhiều thân vài cái, nhất định liền đều hảo. Đối mặt như vậy đúng lý hợp tình công chúa điện hạ, hẳn không lời gì để nói. Có lẽ đúng không? Không chuẩn nguyên soái các hạ thẩm mỹ liền hoàn toàn bất đồng đâu. Ta nhớ rõ Ni Á đại nhân cũng. Ngươi còn chịu chủ đi. Tóc bạc hai anh em thoạt nhìn liền không phải dễ trọc, này một cái có lẽ còn hảo, hai cái còn từ bỏ người mệnh. Hàn ánh mắt run run rẩy rẩy mà dừng ở thiếu nữ lộ ra một đoạn tuyết trắng mảnh khảnh tiểu trên cổ, kia phía trên rậm rạp, tầng tầng lớp lớp đều là dấu hôn. Hắn nghĩ vậy đều là hờ mặn cùng Ni Á tạo thành, khu một tiếng đỏ mặt ánh mắt dao động mà nói, ngươi nếu chịu không nổi thời điểm, nhất định không cần miễn cưỡng. Hắn liền tận mắt nhìn thấy tiểu cô nương mặt đỏ, đối với ngón tay tiểu tiểu thanh mà nói, Ni Á đại nhân thật sự rất đẹp nha. Giải trừ ba người hành nguy cơ lúc sau, Bạch Hy cảm thấy chính mình lại có thể cảm giác được Ni Á Mỹ. Nàng quyết định chờ về sau thu về Ni Á, liền đem Ni Á lưu tại chính mình bên người, mỗi ngày thưởng thức. Bất quá, thoạt nhìn nàng ngày sau nếu thích hớ mặn cũng không sai. Nay còn không phải là thích một người không thèm để ý hắn ngoại tại là Ni Á vẫn là hờ mặn, nàng chính là thích chính là hắn nội tâm cùng linh hồn sao. Không nghĩ tới, chính mình tựa hồ cùng hờ mặn vẫn là chân ái. Ngươi thoạt nhìn tựa hồ càng thích Ni Á đại nhân. Hàn thử hỏi, ngươi không cảm thấy Ni Á đại nhân càng mỹ lệ sao? Bạch Hy hỏi ngược lại. Hàn đồng tình tóc bạc nguyên xoáy một giây, tựa hồ cảm thấy chính mình có điểm minh bạch. Hắn hỏi chính mình muốn những cái đó cao thanh tư liệu nguyên nhân. Xem ra là cạnh tranh lực không được, muốn tìm lối tắt ta. Mãn đầu góc đều là các loại phế liệu, chính là bề ngoài thoạt nhìn như cũ ôn nhu xinh đẹp thanh niên nhu hòa mà cười cười, giơ tay sờ sờ Bạch Hy đầu, ánh mắt mềm mại mà nhẹ giọng nói, ồ dì ra, xem ngươi như vậy hạnh phúc, ta cảm thấy thật cao hứng. Hắn cũng không biết vì cái gì, thấy Bạch Hy tìm được rồi chính mình hạnh phúc, chính mình liền thật sự thực vui vẻ. Chính là hắn càng không biết vì cái gì, đương thấy Bạch Hy đối chính mình lộ ra một nụ cười rạng rỡ thời điểm, lại cảm thấy chính mình trong lòng phảng phất mất đi cái gì. Hắn như cũ sẽ cảm thấy chính mình nhân sinh bên trong tràn ngập mỹ lệ, tiêu tâm tình của mình mỗi một ngày đều thực hạnh phúc. Chính là, hắn lại cảm thấy chính mình sau lưng, trống trải lên. Hắn luôn là theo bản năng mà quay đầu lại đi, chính là chính mình phía sau cái gì đều không có. Cái loại này kỳ quái. Phảng phất buồn hẳn là ở nơi đó vĩnh viễn có một người ở an tĩnh lại vĩnh viễn đều sẽ không rời bỏ cảm giác. Hắn theo bản năng mà kêu gọi một tiếng. Ô dạ. A. Bạch Hy oai oai chính mình đầu nhỏ. Không có gì. Hàn đối Bạch Hy lộ ra một cái nhợt nhạt tươi cười. Ô dạ, ngươi hạnh phúc sao? Ở Bạch Hy gật đầu liền phải xoay người đi tìm chính mình đồng bạn thời điểm. Hàn mê mang mà nhìn Bạch Hy bóng dáng một lát, đột nhiên mở miệng hỏi. Ngươi có phải hay không thật sự sẽ yêu nguyên soái? Thấy Bạch Hy quay đầu lại đối chính mình nghiêm túc gật đầu, Hàn trong mắt lộ ra một chút bình yên cùng nhẹ nhàng. Hắn nhìn Bạch Hy, không biết vì sao, lại muốn đem tâm tình của mình nói cho nàng, ôn nhu mà nói, ổ dì dạ, ngươi ở trong lòng ta, vĩnh viễn đều là ta nguyện ý đi bảo hộ tiểu muội muội. Vì cái gì hắn muốn như vậy nghiêm túc mà nói cho nàng, hắn cũng không biết. Chỉ là đây là hắn chân thật tâm tình. Hắn cảm thấy mặc kệ sinh mệnh trọng tới bao nhiêu lần, hắn chỉ biết đem nàng coi như muội muội. Hắn hy vọng nàng hạnh phúc, cũng chỉ hy vọng nàng hạnh phúc. Bạch Hy kinh ngạc nhìn Hàn, hồi lâu lúc sau, mỉm cười lên. Ta hạnh phúc chính là ngươi hạnh phúc, Hàn, mà ngươi hạnh phúc, cũng đồng dạng là của ta. Nàng đi tới, duỗi khai hai tay, trinh trọng mà nhón mũi chân nhi, ôm cái này ôn nhu mà thiện lương người trẻ tuổi. Hàn, cảm ơn ngươi vô luận là này một đời Bạch Hy, vẫn là đời trước ổ dì dạ, hắn đều không có cô phụ quá các nàng. Vô luận là hắn đối Bạch Hy dung túng ôn nhu, vẫn là ở ổ dạ như vậy nghèo túng cơ hồ đánh mất sinh mệnh hy vọng thời điểm đối nàng vươn tay, kia đều là tốt đẹp nhất cảm tình. Hắn chẳng qua là vô pháp dùng nam nữ chi ái yêu các nàng. Chính là Bạch Hy cũng muốn thừa nhận, vô luận là chính mình vẫn là ổ dạ, hắn đều cho các nàng muốn cái loại này hạnh phúc. Nàng cảm tạ là phát ra từ nội tâm, cũng là đời trước, ổ dạ muốn đối lời hắn nói. Nàng đến chết đều ái hắn, cũng không hối hận, cùng hắn cùng nhau mai một tại đây phiến biển sao bên trong. Hắn có lẽ sẽ cảm thấy hay nấy, hy vọng hết thể trọng đầu đã tới. Chính là ổ dạ lại kỳ thật cũng không có nửa điểm tiếc nuối. Nàng muốn được đến, kỳ thật ở đời trước, đã được đến. Cái này ôm không có nửa phần ái muội, Hàn hơi hơi sửng sốt. Lộ ra một cái nhu hòa tươi cười, giơ tay, hồi ôm cái này kêu chính mình tâm sinh mềm mại nữ hài. Cùng hai vị đại nhân tốt lành ở chung, ổ dạ, ngươi sẽ hạnh phúc. Hắn dừng một chút, đột nhiên đem Bạch Hy đẩy ra một chút mỉm cười hỏi nói, ngươi có nghĩ trở thành ta muội muội? Thấy Bạch Hy kinh ngạc nhìn chính mình, Hàn ôn hòa mà nói, mẫu thân vẫn luôn ở tiếc nuối, nàng muốn một cái đáng yêu nữ nhi, chính là nhiều năm như vậy, lại chỉ có ta một cái nhi tử. Ồ ra, mẫu thân sẽ thích ngươi, ngươi có thể trở thành ta chân chính muội muội. Hắn trong ánh mắt mang theo yêu thương cùng ôn nhu, Tiêu Bạch Hy cảm thấy yết hầu đều nghẹn ngào lên. Hàn kỳ thật là ở vì nàng suy xét. Nàng xuất thân quá mức mẫn cảm. Đế quốc công chúa, đã từng bị liên bang cơ hồ này đầy cưỡng bách phương thức tới liên minh đế quốc. Đế quốc công chúa có thể trở thành liên bang quân nhân, chính là nếu tưởng trở thành liên bang nguyên soái thế tử, lại sẽ gặp đến rất lớn lực cản. Nàng hay không lòng mang cố quốc, oán hận liên bang. Hoặc là, nàng hay không sẽ ở trở thành nguyên soái thê tử lúc sau, ở đế quốc cùng liên bang chi gian làm ra không thỏa đáng lựa chọn. Sẽ không có người nguyện ý nhìn đến nàng trở thành hờ mằn nguyên soái thê tử, sau đó bởi vì chính mình thân phận cùng lập trường, ảnh hưởng liên bang tương lai. Chính là, nếu nàng vứt bỏ từ trước thân phận, trở thành đệ tứ quân đoàn trưởng nữ nhi, như vậy, nàng liền trở thành chân chính liên bang một viên. Đệ tứ quân đoàn trưởng gia tộc, nguyện ý trở thành nàng hậu thuẫn, cũng nguyện ý vì nàng ngày sau hành động làm ra gánh vác. Cho dù là có người không thích nàng, cảnh giác nàng, chính là đệ tứ quân đoàn trưởng cũng là nàng chỗ dựa. Ta không thể làm như vậy. Bạch Hy gian nan mà nói. Nàng không nghĩ đem hắn lại lần nữa kéo vào nước đục. Này đối ta gia tộc của ta cũng không có chỗ hỏng. Thấy Bạch Hy ấy náy mà nhìn chính mình, Hàn mỉm cười lên, xoa nàng tóc nhẹ giọng nói, gia tộc của ta về sau sẽ cùng nguyên soái các hạ gia tộc trở thành quan hệ thông gia, đây là cầu còn không được sự tình. Ồ dạ, ngươi không cần lo lắng, nếu ngươi thật sự không biết nên làm cái gì bây giờ, ta sẽ ở lúc sau cùng phụ thân mẫu thân trò chuyện. Nếu bọn họ đồng ý, ngươi cũng không cần cự tuyệt. Hàn thấy Bạch Hy dồn dập mà lắc đầu, nhịn không được mỉm cười lên. Trong ánh mắt phảng phất lập lòe mỹ lệ nhất tinh quang. Ta chỉ có thể vì ngươi làm được này đó, tuy rằng có chút dư thừa, bất quá ta thật cao hứng. Kỳ thật hờ mằn có thể vì nàng làm được càng nhiều. Lấy hờ mằn tính cách, chẳng sợ Bạch Hy là đế quốc công chúa bị mọi người phản đối bọn họ hôn lễ, hờ mằn cũng chỉ sẽ đem hôn lễ tiếp tục. Hờ mằn không phải một cái sẽ bị người ngoài tả hữu tới thỏa hiệp thương tổn chính mình âu yếm nữ hài tử người. Chỉ là Hàn không nghĩ kêu Bạch Hy như vậy vất vả. Vậy được rồi. Bạch Hy gật gật đầu. Như vậy mới đúng. Thấy cửa, Hơ Măn cùng Nhi Á chính sắc mặt lạnh băng mà đi vào tới. Hàn cười tủm tỉm mà đem chính mình tay từ Bạch Hy trên đầu lấy ra. Hắn cung kính mà cùng chính mình đồng bạn hội hợp lúc sau đứng ở Hơ Măn cùng Nhi Á bên người. Nhìn một khắc sườn, Bạch Hy đôi mắt cũng dừng ở mọi người phía trước thật lớn trên màn hình. Hiển nhiên giờ phút này hạm đội đã bắt đầu tiến vào một cái phi thường đặc biệt tinh vực bên trong. Bạch Hy nhìn những cái đó ở tinh vực bên trong cảnh giới hải tặc hạm đội, theo bản năng mà nhìn bên người Hờ Mằn liếc mắt một cái. Tóc bạc nguyên soái trầm mặc nhìn cái này nóng lòng muốn thử thiếu nữ. Lửa đạn chuẩn bị, cơ giáp ban chuẩn bị. Hắn theo sau đem quyền chỉ huy giao cho Hàn cùng hắn mấy cái đồng bạn. Bạch Hy dừng một chút. Nàng đột nhiên nhón chân, ngửa đầu, đem mềm mại môi khắc ở tóc bạc nguyên soái khỏe miệng biên. Chờ ta trở lại. Nàng lui ra phía sau một bước, đôi mắt cong thành trăng non nhi, xoay người cùng mấy cái bước chân lảo đảo vẻ mặt thấy quỷ đồng bạn rời đi. Hơ măng trầm mặc mà vớt miệng mình. Hắn cảm thấy chính mình trong lòng một chút tiểu buồn bực, đều bị cái này nho nhỏ hồn mồi cấp vớt phẳng. Một bên chấn định mà mệnh lệnh các chiến hạm mở ra nguồn năng lượng pháo hàn phảng phất lơ đãng mà nhìn bên người tóc bạc mỹ nam tử liếc mắt một cái, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Quả nhiên, một cái hôn môi liền thu phục. Bạch Hy liền không biết hiện tại lật phát thanh niên đối chính mình cái loại này loại sùng bái cùng yên tâm, đang ở sức đầu mẻ chán mà ứng phó các đồng bạn về chính mình cùng nguyên soái chi gian không thể không nói nhị tam sự bắt quái vấn đề. Nàng nhưng xem như vọt tới cơ giáp thất đi. Nhảy vào cơ giáp lô thai mới thanh tịnh. Kiểm tra rồi cơ giáp sau lưng thật lớn nguồn năng lượng đao trôi đao, nàng phun ra một hơi tới, chấn định chính mình tâm thần, ánh mắt lại dừng ở quần áo của mình thượng, không biết khi nào treo ở trên vai một cây thật dài màu bạc đầu tóc. Nàng nhéo lên này căn tóc dài buông xuống ở chính mình trước mặt, chuyên chú mà nhìn trong chốc lát, liền ở chính mình đều không có phát giác hạ, nhẹ nhàng mà thò lại gần, hôn hôn này căn tóc. Bạch Hy cảm thấy chính mình bị bệnh, vốn định đem này tóc cấp vứt bỏ, lại nhét vào chính mình túi láo đi, thực trân trọng bảo hộ hảo. Nàng không được tự nhiên mà vặn mẹo, chính là tựa hồ là này căn tóc dài cho chính mình mang đến dũng khí cùng bảo hộ. Nàng không sợ hãi sắp đã đến chiến đấu. Cho nên, đương nàng từ chiến hạm bên trong nhảy vào, thấy, là một trận sáng ngời nguồn năng lượng pháo lửa đạn. Bạch sĩ ánh sáng liền thành một cái thật dài tuyến, đem toàn bộ tinh vực đều quét ngang một lần. Tại đây tinh vực bên trong cảnh giới hải tặc tuần tra đội, tức khắc ngay cả cùng những cái đó vũ trụ bên trong thiên thạch cùng loại nhỏ tinh cầu biến mất không thấy. Trở nên trống vắng tinh vực bên trong, một viên lẻ loi thật lớn tinh cầu càng thêm dẫn nhân chú mục. Từ viên tinh cầu kia thượng đột nhiên thoát ra đông đảo hùng hổ chiến hạm còn có cơ giáp, đối với này đó cháo trắng rau xào, Bạch Hy cảm thấy chính mình đều không có thu thập bọn họ mạnh mẽ. Tuy rằng hải tặc chiến hạm cùng cơ giáp còn xem như tiên tiến, chính là cũng tuyệt đối không phải cấp bậc cao nhất, ngưng tụ liên bang quân bộ nghiên cứu khoa học bộ toàn bộ tâm huyết cùng trí tuệ ản phả cấp cơ giáp đối thủ. Bọn họ càng cường đại, cũng càng thêm biết cái gì gọi là đồng bạn chi gian hợp tác, cũng không phải giống như tán xa, mỗi người đều có một chút tiểu tâm tư bọn hải tặc so được. Ngắn ngủn thời gian, Bạch Hy liền dọn dẹp này đó chống cự chính mình hải tặc. Màu lam sắt thép người khổng lồ đứng ở tràn đầy hỗn độn biển sao bên trong. Trong tay nắm thật lớn nguồn năng lượng đao, cùng nàng các đồng bạn đứng chung một chỗ. Hơ măn xuyên thấu qua thật lớn màn hình, chỉ cảm thấy kia nói thật lớn ngạo nghệ thân ảnh vô cùng mỹ lệ. Kia nói màu lam thân ảnh liền phảng phất một đạo quang, chiếu sáng toàn bộ hắc ám sao trời, gọi người ánh mắt đầu tiên là có thể nhìn đến. Hắn màu bạc trong ánh mắt, chỉ có thể ảnh ngược ra kia đạo thân ảnh. Hàn mệnh lệnh hạm đội bắt đầu hướng trở nên vô thanh vô tức, tựa hồ là ở ấp ủ. Lại tựa hồ là ở do dự gì đó tinh cầu tới gần. Thật lớn cơ giáp điểm xuyết tại đây rất nhiều chiến hạm bốn phía. Dâm dạp chiến hạm đem toàn bộ tinh cầu không trung đều bao phủ, kỳ hạm huyền phù ở chúng nó ở giữa, dùng trên cao nhìn xuống tư thái, quan sát phía dưới kia bắt đầu trở nên hỗn loạn đám người. Chẳng qua là không lớn một lát sau, một chiếc phi thuyền mang theo đông đảo cơ giáp bay lên trời, cùng thật lớn, mang cho người lớn lao áp lực kỳ hạm xa xa nhìn nhau. Phi thuyền đỉnh mở ra, lộ ra trong đó một cái tuấn mỹ đến làm người tim đập nhanh nam nhân. Hắn thoạt nhìn tràn ngập một loại rảo hoạt cùng làm càn hỗn hợp mị lực. Lydia đứng ở hắn bên người, gào thét gió thổi rối loạn nàng kim sắc tóc dài, nàng gắt gao mà nắm người nam nhân này tay. Đây là nàng ái nhân. Bạch Hy thu được tin tức, cùng mấy cái đồng bạn cũng mở ra cơ giáp thao tác thất, ngồi ở cơ giáp ở giữa, xa xa mà nhìn về phía những cái đó hải tặc. Không nghĩ tới liên bang quân bộ thế nhưng thật sự có thể tìm được chúng ta, là ta đại ý. Tuấn Mỹ nam nhân thoạt nhìn phi thường bình tĩnh. Chính là hắn trong ánh mắt lại mang theo vài phần âm lãnh, lễ phép hỏi, ta có thể biết, ta là bởi vì cái gì bại lộ nơi này sao? Ô dạ, ngươi thế nhưng thật sự tới. Lì đỉ ạ thấy ngồi ở cơ giáp nửa khai thao tác trong khoang thuyền Bạch Hy, tức khắc hét lên lên. Nàng trong mắt tràn ngập cừu hận, Bạch Hy lại cảm thấy cô nương này thật sự là choáng váng điểm nhi. Cái kia cái gì? Ô dạ là Lì đỉ ạ tỉ tỉ, loại quan hệ này nếu bị loại này đa nghi giảo hoạt hải tặc đầu lĩnh biết, còn không được hoài nghi này liên bang hạm đội kỳ thật là bị Lì đỉ ạ cấp mang về tới muốn tiêu diệt chính mình nha. Loại này nam nhân Bạch Hy nhất đã biết, chưa bao giờ sẽ tín nhiệm cái gì ái nhân cùng tình yêu, duy nhất tin tưởng cũng chỉ có chính hắn. Quả nhiên, Tuấn Mỹ tuyệt luân nam nhân cong cong khoe miệng, ôn nhu mà nhẹ giọng hỏi, ngươi nhận thức nàng. Cái kia ở mới vừa rồi đại sát tứ phương cơ giáp chiến sĩ, thế nhưng là Lì Đì À người quen. Nàng là ta tỷ tỷ, đồng dạng là đế quốc công chúa. Lì Đì À mới không nghĩ thừa nhận Bạch Hy tồn tại đâu, vội vàng đối chính mình ái nhân nói. Chính là nàng là phụ hoàng cùng đế quốc sỉ nhục, là không nên tồn tại. Nếu sớm biết rằng nàng như vậy vô sỉ, phụ hoàng năm đó liền không nên còn đem nàng hảo hảo mà dưỡng ở nông thôn, mà là hẳn là đem nàng đuổi đi. Nàng cảm thấy đế quốc vinh quang thậm chí liền chính mình thanh danh đều nhân Bạch Hy tồn tại mà trở nên khó coi, thấy ái nhân nhìn chính mình mỉm cười, liền vội vàng nói, ngươi muốn giúp ta. Giúp ta kêu nàng không bao giờ có thể trở thành hoàng gia vết nhơ. Bạch Hy đều cảm thấy nam nhân kia ánh mắt có chút nguy hiểm. Nàng cười cười, ngồi ở thao tác thương đối Tuấn Mỹ nam nhân phất phất tay. Chờ ta diệt ngươi ha. Nàng nhiệt tình mà nói. Này hải tặc đầu lĩnh đến là bao lớn công lao. Ít nhất đến là cái tam đẳng vinh dự huân chương đi. Chỉ là huân chương các hạ hiển nhiên không cam lòng làm huân chương. Hắn còn mỉm cười lên, ở tóc vàng mắt xanh mỹ mạo vô cùng thiếu nữ vội vàng ánh mắt, ưu nhã mà thâm trầm hỏi, nói như vậy. Nàng là ngươi tỷ tỷ. Lì đi ạ có chút không tình nguyện gật gật đầu. Ngay sau đó, cái chán của nàng một trận lạnh lẽo cùng cứng rắn xúc cảm. Một phen nguồn năng lượng thương để ở cái chán của nàng thượng. Tuấn Mỹ vô cùng hải tặc đầu lĩnh thực nhẹ nhàng, thực không có thẹn thùng mà ở tóc vàng công chúa không dám tin tưởng ánh mắt, đối cơ giáp thượng tóc đen thiếu nữ ưu nhã mỉm cười. Thả ta đi. Bằng không, ổ dạ công chúa. Ngươi muội muội chết chắc rồi. Chương 170 tinh tế ánh sáng, 21. Bạch Hy liền. Nàng dùng đồng tình ánh mắt nhìn vị này Tuấn Mỹ tà nịnh hải tặc đầu lĩnh. Đời trước hơi kém bị xử lý hết nguyên ổ, này hải tặc đầu lĩnh thoạt nhìn vẫn là có nguyên nhân. Ta nói, ngươi có phải hay không đốc? Ản phạ cấp cơ giáp chính là cao cấp nhất cơ giáp, có cái khuyết đại âm thanh khí gì đó, đây là cỡ nào thường dùng phối trí nha. Công chúa điện hạ trên cao nhìn xuống mà ngồi ở thao tác thường. Nhìn phía dưới trên phi thuyền sắc mặt lạnh lùng hải tặc đầu lĩnh. Lại nói tiếp, liên bang quân bộ bên trong, thật đúng là hiếm thấy như vậy loại hình Mỹ nam tử. Duy nhất cùng cái này có chút tà khí hải tặc đầu lĩnh tương tự, chính là tóc đỏ quân đoàn trưởng người qua. Tên kia một đôi hồ ly mắt tuy rằng kêu chính mình rất tiểu ghen ghét, bất quá Bạch Hy cũng đến thừa nhận, Hưu qua đích xác coi như là khí chất độc đáo liên bang quân nhân. Bất quá, Hưu qua lười biếng giảo hoạt còn có chính nghĩa. Đó là ăn sâu bén dễ, đến từ tín niệm thượng chính trực. Mà cái này hải tặc đầu lĩnh thoạt nhìn không kiêng nể gì, kỳ thật càng nhiều vài phần lệnh nhân tâm động mị lực. Cũng khó trách lì đi ạ thế nhưng sẽ yêu hắn. Công chúa điện hạ cảm khái một phen, cũng liền như vậy hồi sự nhi. Lại soái nam nhân, nếu trên tay lây dính vô tội bình dân huyết, hơn nữa là vì chính mình bản thân chi tư, như vậy này nam nhân kết cục cũng chính là như vậy hồi sự nhi. Đi chết một lần bái. Nàng đấy mắt mang theo đồng tình, nhìn cái kia sắc mặt chậm rãi căng thẳng, cảnh giác mà nhìn chính mình hải tặc đầu lĩnh hòa khí mà nói, lý đi ạ thật là ta muội muội, chính là ngươi có phải hay không lầm chúng ta chi gian quan hệ. Trên đời này, nếu một cái muội muội hy vọng chính mình tỉ tỉ hoàn toàn biến mất, ta cảm thấy đi. Nàng cười cười, ôn hòa mà nói, là một cái chân chính người thông minh. Có phải hay không liền không lớn hẳn là tin tưởng 10 phần mà lấy nàng uy hiếp ta? Đương nhiên nàng chuyện vừa chuyển, Lì Đì ạ đối ta không có tỉ muội cảm tình, chính là ta còn là thực nguyện ý thừa nhận cái này muội muội. Bất quá, hải tặc sao, ai cũng có thể giết chết, vì chính nghĩa. Lì Đì ạ. Bạch Hy cũng không biết Lì Đì ạ có thể hay không thấy chính mình biểu tình, chỉ là thực nhẹ nhàng mà nói, ngươi có thể lý giải tỉ tỉ, Nga. Ồ dạ. Lì đi ạ không nghĩ tới nàng thế nhưng có thể nói ra như vậy vô sỉ nói. Chính là càng lệnh nàng thương tâm, là bên người, khẩu súng chỉ ở cái chán của nàng nam nhân. Như vậy toàn tâm toàn ý mà yêu quý nàng ái nhân, sao lại có thể tại đây một khắc hoàn toàn trở mặt, thậm chí dùng nàng sinh mệnh tới tìm kiếm hắn sinh lộ. Lydia, là ngươi trước phản bội ta. Tuấn Mỹ Hải tặc nhẹ giọng nói. Hắn ánh mắt không còn có nửa điểm ôn nhu, mà là thuần túy lãnh khốc. Đương hắn vẫn là tung hoành hỗn loạn tinh hệ vương giả thời điểm, đương nhiên nguyện ý vì mới mẹ cảm, đi sủng một cái khó được sẽ gặp được, đối chính mình ý loạn tình mê đế quốc công chúa. Bởi vì cùng Lý Đi A ở bên nhau, tiêu hắn tựa hồ đều trở nên càng thêm cao quý. Chính là hiện tại, đương hắn đồng dạng đã lâm vào nguy cơ, như vậy một cái Lý Đi A lại tính cái gì? Nàng cũng không phải hắn cái thứ nhất nữ nhân, cũng vĩnh viễn không phải là cuối cùng một cái. Hắn nguyện ý dung túng nàng, tiêu nàng cảm thấy chính mình thâm ái nàng, cũng chỉ bất quá là bởi vì hắn hiện tại còn không có chán ghét. Ta không có. Lý Đi A dùng sức lắc đầu, chảy nước mắt nói. Nàng là thật sự không có. Bạch Hy ngay thẳng mà nói. Hải tặc đầu lĩnh xa xa mà nhìn về phía ngồi ở trong cơ giáp tóc đen thiếu nữ, lương bạc khỏe miệng gợi lên một cái châm chọc tươi cười, nhướng mày khinh thường hỏi, ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng. Hắn không tin trên đời này sẽ có bất biến trung thành, liền tính là đã từng ra thị thân cận, cùng hắn sớm chiều tương đối lì đi ạ, hắn cũng trước nay đều không có tin tưởng quá. Hắn nhìn trước mặt tóc vàng thiếu nữ, khiếp mắt chậm rãi nói, trên đời này nhất không thể đủ tin tưởng chính là nữ nhân. Huống chi, Lý Đi A, ngươi có phải hay không ở oán hận ta? Bởi vì ta ở ngươi không ở thời điểm, cùng người khác ở bên nhau. Bạch Hy tức khắc hưng phấn mà mở to đôi mắt. Nguyên lai còn có như vậy bát quái tin tức. Lý Đi A hiển nhiên cũng vô pháp đối mặt như vậy sự, thương tâm muốn chết. Nàng vừa mới từ liên bang chiến hạm trốn trở về, lại thấy ái nhân ở cùng mặt khác hai nữ tử triền miên ở một khối, cái loại này tâm tình, vĩnh viễn là vô pháp miêu tả. Nếu không phải ái nhân đem kia hai cái dám ở chính mình trước mặt khoe ra trên người ái mộ dấu vết, diều võ dương ai muốn thượng vị nữ nhân cấp đuổi đi đi, nàng đều phải kiên trì không nổi nữa. Nghĩ đến Bạch Hy đã từng đối chính mình nói qua nói, Lý Đi ạ sắc mặt trắng bệch lên, run rẩy thật lâu, thấp giọng nói, ngươi có phải hay không trước nay đều không có chân chính mà từng yêu ta. Nàng vì hắn bằng hữu đi liên bang muốn báo thù, chính là hắn lại chẳng hề để ý mà cùng nữ nhân khác ở bên nhau, này cỡ nào như là nàng cái kia tỉ tỉ lời nói nha. Chính là Lý Đi ạ vẫn là càng thống hận Bạch Hy, nàng cảm thấy Bạch Hy mới là phá hủy nàng cùng ái nhân chi gian cảm tình đầu sỏ gây tội. Nếu không phải nàng, nàng cũng sẽ không bị ái nhân hoài nghi không phải sao. Ta thật sự không có phản bội quá ngươi. Nàng không nghĩ mất đi ái nhân. Dùng đáng thương nhất bộ dáng đối mặt hải tặc đầu lĩnh. Bạch Hy liền dại ra mà nhìn đằng đằng sát khí chiến trường bị cải tạo thành phim thần tượng. Cái này, nói cảm tình vẫn là trước đình dừng lại đi. Bạch Hy cơ giáp ở chậm rãi lên cao, thao tác thương hoàn toàn khép kín, hoàn toàn mà dung nhập này thật lớn cơ giáp bên trong. Trong tay thật lớn nguồn năng lượng đao nổi lên chói mắt màu lam năng lượng, chấn động năng lượng đem bốn phía không khí đều bài xích mở ra, toàn bộ tinh cầu trên không. Tràn ngập lửa đạn cùng nguồn năng lượng chuẩn bị bén nhọn thanh âm. Nàng đột nhiên huy đao, màu lam nguồn năng lượng đao đống nhiên tự trời cao mà xuống, một đao liền bổ về phía kia hải tặc đầu lĩnh nơi phi thuyền. Loại này một lời không hợp liền chặt chém nhi mới là vương đạo, rong rong dài dài, tiêu hải tặc chạy như thế nào chỉnh. Vai ác chết vào nói nhiều, cùng lý, chính nghĩa không sai biệt lắm cũng là xui xẻo ở nói nhiều. Trước xử lý này hải tặc đầu lĩnh lại ôn chuyện A. Này một đao sạch sẽ lưu loát, Tuấn Mỹ hải tặc không nghĩ tới vị này đế quốc công chúa thế nhưng thật sự như vậy vô tình vô nghĩa. Rõ ràng Lý Đi ạ còn ở trong tay của hắn, nàng là thật sự không để bụng muội muội chết sống a. Phế vật. Ở Lý Đi ạ mất đi giá trị lợi dụng lúc sau, Tuấn Mỹ nam nhân ở nàng tuyệt vọng ánh mắt, giương tay liền đem nàng từ trên cao trên phi thuyền ném đi ra ngoài. Nàng ở trời cao bên trong cấp tốc mà rớt xuống. Liền nhìn cái kia đứng ở trên phi thuyền lạnh lùng xem xuống dưới nam nhân ánh mắt lanh khốc vô cùng, chính là giờ phút này ở giữa không trung đồng dạng huyền phù cũng không gần là kia một chiếc phi thuyền, còn có rất nhiều hải tặc đã tiến vào cơ giáp đợi mệnh, chính là này đó từ trước cùng nàng một khối thân mật mà nói giỡn, bị nàng coi như người nhà bọn hải tặc, lại không có một cái đối nàng vươn tay. Bọn họ mắt lạnh nhìn, lộ ra hải tặc đặc có máu lạnh cùng lanh khốc, kia cũng không phải đối một cái đồng bạn sẽ có ánh mắt. Liên phang phất. Lydia đột nhiên nghĩ đến, đã từng những cái đó bình dân thương thuyền thượng bị hải tặc bắt đi tuổi trẻ các nữ hải tử. Nàng khinh thường mà nhìn này đó khóc sướt mướt các nữ hải tử bị hải tặc ôm vào trong ngực đã chịu khi dễ, lúc ấy cảm thấy các nàng thật là lệnh người chán ghét, thậm chí yếu đuối mong manh, chỉ biết sợ hãi xin tha, liền tính là cuối cùng bị bọn hải tặc chán ghét giết chết, cũng là xứng đáng xui xẻo. Chính là hiện tại, nàng lại phát hiện, chính mình có lẽ cùng những cái đó bị bọn hải tặc nhị lúc sau liền giết chết nữ hải tử không có gì bất đồng. Nàng ở trong mắt bọn họ, cũng chính là như vậy hồi sự nhi. Lydia tuyệt vọng mà muốn nói điểm nhi cái gì, lại cảm thấy đột nhiên không trung phía trên, một tàu chiến hạm bên trong một đạo quang rơi xuống, đem nàng bao phủ ở trong đó. Đó là nguồn năng lượng võng, chậm rãi đem nàng cấp kéo vào chiến hạm bên trong. Nàng run bần bật, nghĩ đến bị ái nhân phản bội đau đớn, còn có bị đồng bạn vứt bỏ tuyệt vọng, còn có tử vong vừa mới cùng nàng một bước xa, liền cảm thấy cả người lạnh lẽo. Vô số cảm tình đan chéo ở bên nhau, nàng ngửa đầu, đáng thương hề hề mà nhìn trước mặt một cái màu nâu tóc thanh niên. Cái kia thanh niên ánh mắt ôn hòa, chính là nhìn nàng thời điểm, Lydia cảm thấy, hắn tựa hồ buồn không nên dùng như vậy lánh khóc ánh mắt nhìn chính mình. Hắn hẳn là dùng ái, dùng quan tâm, vì nàng nguyện ý làm hết thể ánh mắt. Không có người làm sai sự lúc sau, có thể chạy thoát thẩm phán. Hàn bình tĩnh mà nhìn cái này tái nhợt đến liền phảng phất tàn bại hoa hồng tóc vàng thiếu nữ, chậm rãi cúi người, ở thiếu nữ bỗng nhiên lộ ra vài phần chờ mong ánh mắt bình tĩnh mà nói, hơn nữa, ta không thể kêu ngươi như vậy chết. Ồ dạ là ngươi tỉ tỉ, cùng ngươi có thủ oán, nếu ngươi không có trải qua thẩm phán không có người biết ngươi phạm phải hành vi phạm tội liền chết ở chỗ này, như vậy ồ dạ sẽ bị người có tâm cho rằng là cố tình ở trong hỗn loạn quan báo tư thủ, giết ngươi cái này lệnh nàng ghen ghét muội muội. Ở lý đi ạ không dám tin tưởng ánh mắt, hẳn ánh mắt ôn nhu lên. Ô dạ không cần bất luận cái gì vết nhơ. Vì ngươi, càng không đáng. Hắn nghĩ đến lý đi ạ mới vừa nói quá nói, nhẹ giọng nói, ngươi cảm thấy nàng là đế quốc sỉ nhục, ngươi không nghĩ kêu đế quốc thừa nhận nàng, vậy không cần thừa nhận đi. Liền đem nàng để lại cho gia tộc của ta. Hắn nhìn Lý Đi ạ cười cười, nhẹ giọng nói, không có người hiếm lạ ngươi đế quốc. Cái gọi là đế quốc vinh quang, xa xa so ra kém đệ tứ quân đoàn trưởng nơi liên bang danh môn vinh quang. Ngươi khinh thường nàng, cảm thấy nàng là nông thôn đến. Chính là ta lại cảm thấy ngươi càng buồn cười. Bởi vì ngươi từ đầu tới đuôi, đều so bất quá ổ ra. Lật phát thanh niên ánh mắt, kêu Lý Đi ạ thất thanh khóc giống. Không nên là cái dạng này, không nên là cái dạng này. Rõ ràng, nên được đến sở hữu sùng ái cùng giữ gìn, là nàng mới đúng. Ồ ra, nàng rõ ràng chỉ là một cái sẽ bị người chán ghét, thậm chí không có người sẽ ái nàng nữ nhân, chính là vì cái gì, sẽ có nhiều như vậy yêu thích ở nàng bên người. Giam giữ lên, không cần kêu nàng đã chết. Hàn quay đầu lại, thấy tóc bạc nguyên soái lạnh lùng mà nhìn qua, quay đầu đối vệ binh nói. Hai cái liên bang chiến sĩ đem thất hồn lạc phách lì đi ạ kéo đi xuống. Nguyên soái các hạ, ta thiện làm chủ trương. Ngươi làm được rất đúng. Hợp mắt lạnh lùng mà nói. Hắn ánh mắt chỉ chuyên chú mà dừng ở trên màn hình, kia thật lớn cơ giáp người khổng lồ cùng bọn hải tặc chiến đấu. Bạch Hy chém ra kia một đao, phảng phất là khai chiến tín hiệu, sở hữu cơ giáp cùng bọn hải tặc đã hôn chiến ở một khối. Bọn hải tặc cơ giáp thân kinh bách chiến, là thiếu với chiến đấu liên bang tinh anh quân giáo sinh nhóm rất ít gặp được, nhất thời có chút luống cuống tay chân. Bạch Hy minh bạch hở mặn vì cái gì không có xuất động liên bang chiến hạm thượng nguồn năng lượng tháo. Nguyên soái đại nhân hiển nhiên đánh dùng này đó hải tặc cho các nàng này đó tự xưng là tinh anh chính là kỳ thật là chiến trường tay mơ nhi quân giáo sinh nhóm luyện binh. Nàng thấy các đồng bạn ở một lát hỗn loạn lúc sau thực thói quen mà hợp thành lẫn nhau trợ giúp, ở những cái đó cùng hung cực các hải tặc bên trong chém giết, kia thật lớn nổ vang còn có hải tặc bị thường thường đánh chúng nổ tung nổ mạnh quan mang. Đều kêu nàng trong lòng tràn ngập dũng cảm cảm giác. Nàng đối thượng cái kia tuấn Mỹ hải tặc. Phi thuyền biến hình, biến thành một cái xốc vác vô cùng cơ giáp. Bạch Hy không thể không thừa nhận, vị này hải tặc đầu lĩnh thật là phi thường khó chơi đối thủ. Ản phạ cơ giáp là tiên tiến nhất cơ giáp, chính là lại cùng kinh nghiệm phong phú, giảo hoạt vô cùng hải tặc chỉ có thể đánh thành một cái ngang tay. Nếu cái này tuấn Mỹ nam nhân không có sa đoạn, hắn kỳ thật có thể đồng dạng là liên bang bên trong ưu tú nhất chiến sĩ. Chính là hắn lại không có đi hướng chính đồ. Bạch Hy không vì hắn cảm thấy tiếc nuối, nàng chỉ cảm thấy phẫn nộ. Rõ ràng có thực lực cường đại như vậy, chính là lại không phải vì bảo hộ, mà là vì tội ác. Hắn thậm chí so với kia chút ở hắn thủ hạ pha trộn hải tặc còn muốn đáng chết. Thật lớn phẫn nộ thiêu đốt ở nàng ngực, Bạch Hy đôi mắt phiếm hồng, một đôi tay bay nhanh mà ở bàn điều khiển thượng nhảy lên, bạo phát chính mình lớn nhất tiềm lực, trước mắt hết thể tựa hồ đều đã đi xa, lửa đạn, chém giết, còn có hết thảy, chỉ có trước mắt địch nhân lệnh nàng biết, vô luận như thế nào đều không thể thả chạy hắn. Cũng không biết chiến đấu bao lâu, thậm chí liền thân thể của nàng đều ở ản phả cơ giáp cao tốc chiến đấu bên trong trở nên vô pháp chống đỡ, khỏe miệng chảy ra đỏ tươi huyết, nàng cảm thấy thật lớn nguồn năng lượng đao tựa hồ bổ chúng cái gì, lúc sau, phảng phất nghe được một tiếng không cam lòng thở dài. Cơ giáp trước mặt, đột nhiên nổ tung một đoàn chói mắt ánh lửa, trước mắt kia giá vô cùng hung hãn cơ giáp, hóa thành thật lớn hỏa cầu, hướng về phía dưới rơi xuống, nổ vang bên trong, hết thể đều hóa thành bụi bặm. Bạch Hy chỉ cảm thấy chính mình trong lòng, cũng có cái gì ở chậm rãi hòa tan. Nàng tạm dừng một chút, lau khỏe miệng vết máu, nhìn chính mình thậm chí bắt đầu run nhẹ nhẹ run rẩy đôi tay, trên mặt lộ ra đại đại, chỉ thuộc về người thắng mới có thể minh bạch tươi cười. Nàng ngẩng đầu, thấy chiến hạm ở chậm rãi áp xuống tới, phảng phất là ở nên đón bọn họ này đó quân giáo sinh. Hiện tại tay mơ, một ngày nào đó sẽ trở thành trong quân cây trụ. Nàng trở lại chiến hạm thượng. Nhìn chính mình đồng dạng lộ ra thỏa mãn cùng tự hào đồng bạn, ở đồng bạn bên trong phá lên cười. Rất xa, Tuấn Mỹ vô cùng tóc bạc nguyên soái bước đi tới, hắn trong mắt cũng mang theo rõ ràng ôn nhu. Đó là không bao giờ phục lạnh băng, thuộc về nhân loại ôn nhu. Bạch Hy nhìn cái kia Tuấn Mỹ nam nhân, cong lên đôi mắt, sờ sờ chính mình ngực. Có lẽ, đây là cái gọi là tình yêu. Thấy hắn đi tới, nàng liền nhịn không được muốn mỉm cười. Liền chính mình tâm đều trở nên ấm áp, chỉ cảm thấy thắng lợi cùng hắn, tựa hồ thật là giống nhau quan trọng. Nếu là hắn nói, kia nàng nguyện ý thử một lần. Thử một lần chính mình có phải hay không có thể dùng toàn bộ tâm tình tới yêu một người nam nhân, sau đó cùng hắn một đường nắm tay, đi qua này dài dòng nhân sinh con đường. Hỗn loạn tinh hệ hải tặc thực mau đã bị tiêu diệt tuyệt đại đa số. Chỉ có số ít may mắn còn tồn tại hải tặc cũng bởi vì liên bang quân bộ cường hãn quét sạch rời khỏi hỗn loạn tinh hệ. Bạch Hy mang theo một thân vinh quang về tới liên bang, sau đó ở hờ mằn cam chịu dưới, bị đệ tứ quân đoàn trưởng mang về ra. Nàng trở thành đệ tứ quân đoàn trưởng trong gia tộc một phân tử, vốn dĩ đối với thân phận của nàng có chút bất mãn liên bang cao tầng tức khắc liền ngậm miệng. Đệ tứ quân đoàn trưởng là cái chiến đấu kẻ điên. Là cái vì một chút việc nhỏ liền dám đem chính mình đồng liêu nhóm đánh gần chết mới thôi. Tham khảo thứ 5 quân đoàn tóc đỏ quân đoàn trưởng sẽ biết, vì một cái tân tinh vực, quả thực bị đánh thành cẩu. Ai sẽ cùng kẻ điên giang thượng đâu? Hùng chi Bạch Hy quân trang thượng, không bao giờ là chỗ trống. Nàng làm ở hỗn loạn tinh hệ công hơn xuất chúng quân nhân, lần đầu tiên ở ngực, treo lên liên bang nguyên soái thân thủ trao tặng đeo huân chương. Tuy rằng liên bang lúc này đây tràn ngập tiếc nuối. Bởi vì đệ nhất quân đoàn trưởng Ni A chết trận ở hỗn loạn tinh hệ, chính là vì hòa bình, quân nhân nhóm vĩnh viễn đều ở hy sinh, Ni A cũng không phải cái thứ nhất hy sinh ở trong chiến tranh quân bộ quá lớn. Bọn họ nhớ lại nàng, lại vẫn là muốn dọc theo mỗi một thế hệ liên bang quân nhân chỉ dẫn con đường, dọc theo này tràn ngập hy sinh con đường từng bước một mà đi xuống đi. Đệ nhất quân đoàn lại lưu tại hờ mằn trong tay, Bạch Hy cùng nàng tinh anh các đồng bạn đồng dạng lưu tại đệ nhất quân đoàn. Thật lâu lúc sau, đương Bạch Hy trở thành đệ nhất quân đoàn trưởng thời điểm, nàng mới biết được hở màn dụng tâm hiểm ác. Nguyên soái đại nhân xuất chinh thời điểm thích nhất dẫn dắt chính là đệ nhất quân đoàn. Lúc đó, đệ nhất quân đoàn trưởng ổ dĩ dạ đại nhân liền thật sâu mà biết ra hỏa này tâm tư. Ở tóc bạc nguyên soái thủ hạ, vì thế hai vợ chồng có lẽ sẽ bởi vì chiến đấu cùng xuất chinh sẽ xuất hiện ở riêng hai nơi, đều không tồn tại đâu. Bạch Hy liền cảm thấy tóc bạc nguyên soái tràn ngập tâm cơ. Tóc bạc nguyên soái cũng cảm thấy chính mình thê tử đồng dạng thực gọi người tuyệt vọng. Đệ nhất quân đoàn cao tầng phần lớn đều biết Ni Á nội tình, biết nàng là hờ mằn phục chế thể, chính là này cũng không phải hắn thê tử không kiêng nể gì mà mỗi một lần đều đem đã sớm phong ấn tóc bạc mỹ nữ Mỹ tư tư mang lên đệ nhất quân đoàn kỳ hạm lý do. Thậm chí, đệ nhất quân đoàn thế nhưng tất cả đều giúp đỡ hắn thê tử che che giấu giấu. Chính là vì còn có thể đủ cùng Ni Á tiếp tục cùng tác chiến. Ta nói rồi, muốn cùng Ni Á đại nhân kể vai chiến đấu. Bạch Hy đôi mắt tràn ngập giảo hoạt. Nàng nhìn sắc mặt lênh khốc tóc bạc nguyên soái, mỉm cười lên. Lý Đi ạ đã sớm bị thẩm phán lúc sau điều về trở về đế quốc, đã chịu chính là biết chính mình công chúa trở thành hải tặc bị liên bang thẩm phán nhân dân vĩnh hằng khinh thường, hoàng thất quyền uy lung lay sắp đổ, không biết khi nào liền sẽ hoàn toàn hỏng mất. Nàng ánh mắt, xuyên thấu qua kỳ hạm, dừng ở chính mình đã thực hiện biển sao trời mênh mông thượng. Ồ dạ là tia nắng ban mai cùng sáng sớm y tứ. Hắc ám tổng hội qua đi, sáng sớm cuối cùng cũng đến, liền giống như nàng về sau nhân sinh. Nàng dựa vào hư lạnh một tiếng, lại cuối cùng nhẹ nhàng ôm chặt chính mình tuấn mỹ nguyên soái các hạ trên vai, lộ ra rõ ràng tươi cười. Đại tinh tế thời đại rộng lớn mạnh mẽ, Bạch Hy cũng không biết chính mình trải qua nhiều ít chiến tranh. Nàng chỉ biết có một ngày, nàng ở chính mình trượng phu bên người nhắm mắt lại một chương khai, đáy mắt lộ ra vài phần hoảng hốt. Nàng thuận lợi mà hoàn thành thượng một cái thế giới nhiệm vụ, trợ giúp hạn rời xa Lý Đi ạ, cuối cùng trở thành đệ nhất quân đoàn trưởng, vinh quang cả đời, trừ cái này ra, tựa hồ. Còn quên mất cái gì? Nàng chống đầu, cảm thấy chính mình cả người đều vô cùng đau đớn, trước mắt là tái nhợt vách tường, còn có nước sắt trùng gây mùi hương vị, bên người còn có một cái thanh truyền dịch, trước mắt là một cái ăn mặc thực cũ nát trung niên nữ nhân. Tiểu Hi A. Thấy Bạch Hi mặt vô biểu tình mà nhìn chính mình, nàng khẩn trương lại có chút khiếp đảm mà đi tới. Nàng thực bần cùng, sợi tóc xám trắng, thực ra nua mặt, phảng phất bị sinh hoạt gánh nặng áp cong eo. Chính là nàng nhìn về phía Bạch Hi ánh mắt lại từ ái lại ấm áp. Nàng xa xa mà đứng, co quắp bất an. Mẹ! Bạch Hi đột nhiên kêu nàng một tiếng, không có một chút phiền chán cùng khinh bỉ. Nàng cúi đầu nhìn chính là chính mình tay, tinh tế, chưa bao giờ có trải qua việc nặng tay. Nghèo khó nữ nhân biết chính mình nữ nhi luôn là sợ bị người biết chính mình có nàng như vậy một cái bẩn cùng lại mất mặt mẫu thân, đang muốn đi cấp nữ nhi mua điểm ăn ngon, lại đột nhiên dừng chân bước chân. Nàng bưng kín miệng quay đầu lại, không dám tin tưởng mà nhìn thế nhưng sẽ kiên nhẫn mà kêu chính mình một tiếng nữ nhi. Nàng phía sau không xa, một cái tây trang dày da văn nhã người trẻ tuổi, lộ ra một cái kinh ngạc biểu tình. Đây là phu nhân trong miệng ngại bẩn ái phú Bạch Hy. Không rất giống a. Bất quá, tựa hồ có điểm thích hợp liên hôn bộ dáng. Chương 171 dưỡng nữ, 1. Bởi vì nghĩ tới này đó, thanh niên không giấu vết mà nhìn trên giường bệnh nữ hài tử. Chẳng qua là 18, 9 tuổi nữ hài tử, ăn mặc rộng thùng thình bệnh nhân phục, thoạt nhìn có chút nhỏ gầy, chính là lại ngoài ý muốn lộ ra vài phần nhu nhược đáng thương tới. Liên tính là chủ tịch phu nhân thực khinh thường mà nói lên quá này, nữ hài nhi bên ngoài tô vàng nặng ngọc, chính là thanh niên cũng không thể không thừa nhận, đây là một cái rất mỹ lệ nữ hài tử. Tái nhợt mỹ lệ, chọc người thương tiếc, một đôi mắt phảng phất có thể nói. Bạch Hy thật đúng là rất tưởng nói chuyện. Nàng ở trong lòng yên lặng mà kêu gọi nhà nàng rác rưởi hệ thống. Thượng một cái thế giới này hệ thống ngoài ý muốn rất tuyến, tuy rằng nguyên nhân không rõ, chính là làm một cái hảo ký chủ. Bạch Hy vẫn là thực quan tâm nó. Huống chi, không có hệ thống, ai biết thế giới này là cái tình huống như thế nào a? Bạch Hy không thừa nhận chính mình hiệu quả và lợi ích, chỉ là yên lặng mà, tràn ngập chờ mong mà kêu gọi. Không lớn trong chốc lát, nàng nghe được một tiếng thanh thúy thượng tuyến thanh âm. Thiên đạo 008 vì ngài phục vụ. Bạch Hy tươi cười cứng đờ. Nay hệ thống thanh âm cứng đờ lạnh băng. Căn bản là không phải cùng nàng thường xuyên lẫn nhau dối kia chỉ. Hơn nữa, nhà nàng hệ thống tên là Linh Linh Phát Nha. Bạch Hy liền rất khách khí, ngài là 008 dùng tràn ngập hệ thống tự mang phi thường cứng đờ, cảm tình bình thẳng thanh âm, thỉnh nhiều chỉ giáo. Bạch Hy đối như vậy nghiêm trang hệ thống không có cách, căng ra đầu quan tâm nhà mình rác rưởi hệ thống, Linh Linh Phát đâu. 008 trầm mặc một lát, tựa hồ ở tự hỏi cái gì. Cảm thấy vấn đề này tựa hồ cũng không có siêu cường, không có sẽ chạm đến xuyên qua quy tắc, bình tĩnh mà, đang ở hệ thống ngục giam tiến hành phục hình. Nó nói được thực chính nghĩa lâm nhiên, Bạch Hy tức khắc liền chấn kinh rồi, này hiển nhiên là nhà mình rác rưởi hệ thống ngồi xổm cục cảnh sát đi. Chỉ là này quá kỳ quái, nhà nàng hệ thống cũng không làm gì chuyện xấu nhi không phải. Nay tuy rằng nhà nàng hệ thống tiện cách một chút, miệng hỏng rồi một chút, lòng tham một chút, rác rưởi một chút. Thống cách thiếu hụt một chút, chính là cũng không đến mức đi ngồi xổm cục cảnh sát đi. Như vậy hệ thống, tựa hồ thật đúng là hẳn là ngồi xổm cái 180 năm. Bạch Hy trầm mặc, 008 dừng một chút, tiếp tục nghiêm túc tin nóng, bị người cử báo. Bạch Hy, không phải ta. 008. Đương nhiên không phải ngươi. Bạch Hy khụ một tiếng liền rất tò mò. Trên đời này thế nhưng còn có so nàng còn muốn cửu hận Linh Linh phát, muốn đem nó tắc cục cảnh sát đi ra hỏa. Bạch Hy, là ai a? 008 nghiêm túc mà, nặc danh cử báo. Ký chủ chú ý, liền tính thật danh cử báo, thiên đạo cũng sẽ không lộ ra cử báo người tin tức, để tránh đưa tới trả thù. Nó này nghiêm trang liền rất không thú vị, Bạch Hy không khỏi hoài niệm nhà mình hoạt bát Linh Linh phát, túi đầu ngơ ngác mà tự hỏi trong chốc lát mới vừa có khí vô lực hỏi nó đến ngồi xổm bao lâu. Nay hệ thống cũng đủ xui xẻo, liền cử báo người cũng không biết, về sau vẽ quyển quyển đều tìm không ra nguyền rủa đối tượng nha. Nàng vẫn là muốn tranh thủ một chút nhà mình Linh Linh phát, tò mò hỏi một câu. Hai cái thế giới. 008 nghiêm túc mà nói. Nó thoạt nhìn không chút cầu thả, hoàn toàn không có nửa điểm hài hước tế bào, đối mặt Bạch Hy việc công xử theo phép công. Bạch Hy liền tò mò, ta đây có thể biết được nó phạm vào chuyện gì như sao? 008 tiếp tục suy tư, một lát, lãnh khốc mà nói, thu nhận hối lộ. Cái này tội danh không nhỏ a. Đến chỗ nào đều là bị hài hòa mệnh. Bạch Hy ngẩng đầu, dại ra mà nhìn trên đầu tuyết trắng trần nhà, thật lâu lúc sau mờ mịt. Linh Linh phát thu nhận hối lộ. Không phải, nó chính là một con nho nhỏ hệ thống, ai sẽ hối lộ nó a? Bạch Hy, không phải ta. Nàng nhưng không có vì chọn một cái hảo một chút đơn giản thế giới liền đi hối lộ Linh Linh phát ta. 008 tiếp tục trầm mặc. Ân. Ân là có ý tứ gì? 008 nghiêm túc mà nói, ta là một con chính trực hệ thống. Bạch Hy cảm thấy đại khái 008 đầu không lớn linh quang. Nàng hự không rên một tiếng thanh, thỉnh cầu 008 cho chính mình truyền lại thế giới này tin tức. Tuy rằng 008 thoạt nhìn lão cũ kỹ, không có hài hước tế bào, còn tựa hồ không thể lý giải nàng tiểu nghịch ngợm, chính là công tác hiệu suất vẫn là thực không tồi, đảo mắt liền đem thế giới này tin tức truyền lại cho Bạch Hy. Bạch Hy lại lần nữa lâm vào trầm mặc. Bạch Hy, nói tốt ngọt văn đâu. 008, cảnh cáo. Ký chủ có mưu toan chọn lựa thế giới, đi cửa sau hiểm nghi. Bạch Hy, liền nho nhỏ mà oán giận một chút. 008, ta là một con nghiêm túc hệ thống. Bạch Hy yên lặng mà cúi đầu. Nàng ban ngày thiên phục. Thế giới này chuyện xưa kỳ thật phi thường đơn giản, không ngoài chính là hào môn ân oán gì, chẳng qua Bạch Hy xuyên qua thân thể này vẫn như cũ gọi là Bạch Hy. Nàng là trong thành hào môn Trần Gia Nữ Nhi, là Trần Gia chủ tịch phu nhân 10 tháng hoài thai trên dưới tới thân sinh Nữ Nhi. Chẳng qua vị này chủ tịch phu nhân không đi tầm thường lộ, lúc trước hoài cái này Nữ Nhi thời điểm, liền mỗi ngày làm ác mộng, tựa hồ cảm thấy cái này Nữ Nhi cùng chính mình trời sinh phản hướng. Bởi vì sinh hạ Bạch Hy lúc sau thân thể phi thường suy yếu, còn thiếu máu, nàng đối Bạch Hy liền thập phần không thích. Bất quá Trần Gia cũng không thiếu tiền. Vốn dĩ cũng có thể đem vị này Trần gia tiểu thư cấp tốt lành nuôi lớn. Chỉ là một lần, Trần phu nhân ở mang theo nữ nhi đi dạo phố thời điểm, không cẩn thận đem chỉ có 3 tuổi nữ nhi ném ở phố, lại muốn đi tìm kiếm, cũng đã tìm không thấy. Mười mấy năm trước khoa học kỹ thuật trình độ còn chưa tới chỗ đều là cả mạ giặt nông nỗi, một cái mới 3 tuổi tiểu hài tử đi lạc, chẳng sợ báo nguy, xuất động Trần gia sở hữu tài nguyên tìm kiếm, cũng không có tìm được. Trần gia tìm một năm, thất vọng không thôi, cuối cùng không thể không thu hồi nhân thủ, chỉ để lại Trần chủ tịch con thê tử đang âm thầm chậm rãi tra tìm. Trần phu nhân liền yên tâm thoải mái mà tiếp tục đương nàng chủ tịch phu nhân. Nàng thời trẻ đã sinh Trần gia người thừa kế, lại ném một cái cũng không đến chính mình thích nữ nhi, cho nên cũng không gì lấy nước mắt rửa mặt gì đó. Bất quá bởi vì vẫn là muốn một cái nữ nhi, cho nên nàng đi cô nhi viện thu dưỡng một cái thảo chính mình thích. Thực ôn nhu hiểu chuyện, một chút đều không giống như là chính mình cái kia thân sinh nữ nhi giống nhau thảo người ngại mỹ lệ nữ hài tử coi như chính mình dưỡng nữ. Nàng rất thương yêu cái này dưỡng nữ, cũng thực sùng ái nàng, đem nàng coi như thân sinh nữ nhi. Dưỡng nữ đồng dạng có qua có lại, nỗ lực mà dung nhập Trần gia cái này đại gia đình, trở thành Trần gia có thể tự hào đại tiểu thư. Nàng thật đúng là chính là thực thiện lương. Chẳng qua ở lâu dài ở chung bên trong. Nàng tuyệt vọng phát hiện chính mình yêu Trần gia người thừa kế, chính mình dưỡng mẫu nhi tử. Dưỡng mẫu cổ vũ nàng theo đuổi chính mình nhi tử, bởi vì nàng hy vọng lâu lâu dài dài mà đem chính mình thích nhi tử cùng dưỡng nữ vĩnh viễn lưu tại chính mình bên người. Trong nhà này, thoạt nhìn mỹ mãn lại ấm áp, vĩnh viễn sẽ không bị từ ngoại giới đánh nát cái chán. Chỉ là Trần gia đại thiếu chỉ đem nàng coi như muội muội, tuy rằng thực yêu thích nàng, chính là lại không muốn cùng nàng kết hôn. Trần gia yêu cầu liên hôn, Trần gia đại thiếu ngàn chọn vạn tuyển, cấp dưỡng muội chọn lựa một cái phi thường tốt gia đình, môn đăng hộ đối, đều là hào môn, mà đối phương đối chính mình muội muội đã sớm thích rất nhiều năm. Trần phu nhân luyến tiếc nhìn dưỡng nữ mỗi ngày sau lưng khóc thút thít thống khổ, thấy trượng phu cùng nhi tử đều đồng ý liên hôn, cũng biết liên hôn là đối gia tộc phát triển có lợi sự tình, lập tức liền nghĩ tới chính mình thân sinh nữ nhi. Thân sinh nữ nhi dùng để liên hôn, dưỡng nữ cùng nhi tử trung thành thân thuộc, này không phải nhất thích hợp sao. Vì thế ở mười mấy năm sau, Trần gia lại một lần xuất hiện ở nguyên chủ sinh mệnh. Nàng lúc ấy thực chật vật, hơn nữa đối hào môn cùng xa xỉ tràn ngập hướng tới. Bởi vì từ nhỏ bị bần cùng gia đình thu dưỡng, thời trẻ dưỡng phụ qua đời, chỉ còn lại có một cái không có văn hóa, cũng không có năng lực, chỉ có thể làm đê tiện nhất công tác tới cung cấp nuôi dưỡng chính mình nữ nhi dưỡng mẫu, nguyên chủ trong lòng là tự ti hơn nữa phẫn nộ. Nàng lại như vậy mỹ lệ, thậm chí so bạn cùng lứa tuổi đều phải đẹp, chính là đương bạn cùng lứa tuổi ăn mặc xinh đẹp quần áo, mỗi ngày đàm luận muốn đi đâu một khối xem điện ảnh, trò chơi, truy tinh, uống xong ngọ trà thời điểm, nàng lại chỉ có thể nhéo trong túi mỗi ngày chỉ có cơm chưa tiền, coi như cái gì đều không có nghe được. Nàng cảm thấy chính mình không nên là cái dạng này. Nàng như vậy tuổi trẻ mỹ lệ, còn thực thông minh ưu tú, nhẹ nhàng liền khảo đến trong thành đệ nhất đại học đi, sao lại có thể có như vậy lệnh người cảm thấy thẹn gia đình. Nàng thậm chí không muốn gọi người biết, chính mình mẫu thân thế nhưng sẽ là như thế này một cái mất mặt nữ nhân. Cho nên bên ngoài, nguyên chủ là trước nay đều sẽ không cùng dưỡng mẫu đi ở một khối. Bởi vì thời trẻ dưỡng phụ dưỡng mẫu cũng không có dấu giếm nàng là bị thu dưỡng hài tử, cho nên nguyên chủ luôn là ở trong lòng ảo tưởng, chính mình kỳ thật là nhà có tiền nữ nhi. Nàng cũng oán trách chính mình dưỡng phụ mẫu, vì cái gì không có tìm được chính mình thân sinh cha mẹ. Liên tính là nàng còn tuổi nhỏ liền đi lạc rớt, chính là, bọn họ vì cái gì không nhiều lắm đi nơi đó hỏi một câu, hảo tìm được chính mình thân sinh phụ thân mẫu thân đâu. Nếu tìm được rồi, kia nàng hiện tại liền sẽ không như vậy chật vật. Nàng có thể quá đại tiểu thư sinh hoạt. Vì thế, đương Trần phu nhân gọi người tìm được rồi nàng thời điểm, nàng gấp không chờ nổi mà vứt bỏ chính mình dưỡng mẫu, cũng không quay đầu lại mà đi theo người về tới Trần gia. Kim Bích Huy Hoàng, hào môn thiên kim, nàng có được rất nhiều xinh đẹp váy còn có đã từng chỉ có ở trong ngộng mới có thể có được đồ vật. Phụ thân cùng ca ca bởi vì nàng ăn nhiều năm như vậy khổ, hận không thể đem trên đời này hết thảy đều đền bù cho nàng. Nàng thực hạnh phúc mà làm thiên kim đại tiểu thư mộng, hưởng thụ phụ huynh ấy náy sủng ái. Chính là duy nhất lệnh nàng trong lòng không thoải mái chính là trong nhà cái kia tu hú chiếm tổ dưỡng nữ, nàng đoạt đi rồi chính mình như vậy nhiều năm ái, lại ở nàng trở về lúc sau cũng không có bị đuổi đi, mà là bồi tựa hồ cũng không thích chính mình mẫu thân Trần phu nhân một khối lưu tại trong nhà. Nguyên chủ phi thường thống hận, làm rất nhiều hãm hại khi dễ cái này dưỡng nữ sự. Đồng dạng bởi vì ấy nấy chính mình cướp đi chính là bổn thuộc về nguyên chủ ái, dưỡng nữ yên lặng mà chịu đựng hết thảy. Nàng đối nguyên chủ khắc nghiệt cùng khi dễ cái gì đều không có nói, ngược lại ở dưỡng mẫu trước mặt đánh yểm trợ. Thậm chí, nàng là cảm thấy xin lỗi. Nếu không có thu dưỡng nàng, có lẽ Trần phu nhân liền sẽ không an tâm mà, không bao giờ đi tìm chính mình nữ nhi. Bởi vì có nàng, dưỡng mẫu lại một lần có nữ nhi, cho nên đối thân sinh nữ nhi, liền không hề coi trọng, cũng không hề nhớ mong. Đối mặt dưỡng nữ trầm mặc cùng ẩn nhẫn, nguyên chủ làm trầm trọng thêm, đồng dạng đối dưỡng nữ sắp liên hôn vị kia hào môn đại thiếu gia nổi lên tâm tư. Nàng vì được đến cái này đối chính mình khinh thường nhìn lại đại thiếu gia, làm rất nhiều sai sự, cuối cùng bị đại gia phát hiện, kinh hoàng thất thố dưới muốn giết chết dưỡng nữ. Lại ở hoảng loạn bên trong chính mình từ biệt thự đỉnh tầng ngã xuống. Nàng chết kêu nàng phụ thân cùng huynh trưởng phi thường thương tâm. Chẳng sợ biết nàng làm sai rất nhiều sự, cũng khí nàng, chính là bọn họ lại vẫn là luyến tiếc phỉ nhổ nàng. Này có lẽ là huyết mạch lực lượng, cũng có lẽ là thân tình cùng huyết thống ràng buộc. Bạch Hy liền xoa khỏe mắt không nói. Nàng không nghĩ tới chính mình thế nhưng khó được sẽ nhận được các độc nữ xứng kịch bản. Bạch Hy, tuy rằng này nữ xứng rất tác độc, chính là ta muốn nói, nàng thân mụ cũng không phải cái gì hảo hóa. Nguyên chủ đích xác rất xấu, cũng vì chính mình muốn đổ vật dùng bất cứ thủ đoạn nào, chính là Trần phu nhân chẳng lẽ chính là một cái đủ tư cách mẫu thân sao? Nàng thời trẻ vứt bỏ nguyên chủ, lớn lên lúc sau ở nguyên chủ về đến nhà, còn chán ghét nàng khinh thường nàng. Không có quản giáo quá nàng nhân sinh, lại ở khinh thường nàng những cái đó khuyết điểm, chính mình cao cao tại thượng, liền phảng phất thành chính nghĩa hóa thân, này không phải quá buồn cười sao? Nay cũng không phải một cái đủ tư cách mẫu thân, liền tính nguyên chủ làm rất nhiều chuyện xấu, chính là có thể phê phán nàng người, vĩnh viễn không có vị này không đủ tiêu chuẩn mẫu thân. 008 tích tự như kim, ân. Bạch Hy, ngươi có cái gì tưởng nói sao? 008 tức khắc nghiêm túc, ký chủ là tự do. Đủ tư cách hệ thống, sẽ không phát biểu bất luận cái gì chỉ hướng tính bình luận. Bạch Hy, ngươi thật đúng là một con hảo hệ thống. 008, niên độ ưu tú hệ thống trước 10 tên, liên tục 20 năm. Bạch Hy tức khắc tò mò, kia Linh Linh phát đâu. 008 khó được do dự một chút, ưu tú hệ thống không nói đồng hành nói bậy. Tuy rằng nó cái gì cũng chưa nói, chính là Bạch Hy cảm thấy chính mình tựa hồ đã hiểu cái gì. Nàng lộ ra một cái ý vị thâm trường biểu tình. Tiểu Hy A. Bạch Mẫu run rẩy mà, có chút sợ hãi mà ở một bên kêu một tiếng có chút thất thần nữ nhi. Nàng vốn dĩ muốn đi chạm vào nữ nhi, chính là nhìn Bạch Hy tuyết trắng mềm mại làn da, túi đầu nhìn nhìn chính mình thô ráp đều là tiểu thứ thô ráp tay, vẫn là vội vàng rũ xuống tay. Nàng cảm thấy chính mình tựa hồ là nghe lầm, nữ nhi mới vừa rồi thế nhưng chủ động kêu chính mình một tiếng, thấy mỹ lệ nữ hải tử quay đầu an tĩnh mà nhìn chính mình, nàng vội vàng lui ra phía sau một bước thấp giọng nói, ta đi cho ngươi mua điểm sữa bò trở về. Mẹ! Bạch Hy từ trên giường bệnh vươn tay, kéo lại vị này mẫu thân tay. Nàng là Bạch Hy dưỡng mẫu. Chính là nàng cho Bạch Hy thân sinh mẫu thân giống nhau ái. Liên tính là nguyên chủ không có đi ném, Bạch Hy cảm thấy, Trần Phu Nhân cũng tuyệt không sẽ có Bạch mẫu như vậy đối nguyên chủ thâm trầm ái. Nàng ăn mặc cần kiệm, nỗ lực thỏa mãn nữ nhi nguyện vọng, biết nữ nhi thành tích hảo, có thực quang minh tiền đồ, nàng thậm chí chính mình liền đồ ăn đều luyến tiếc ăn, cũng ở tỉnh tiền cấp nữ nhi tích góp học phí. Nàng luôn là tưởng đem tốt nhất cấp nữ nhi, cũng từng đối nữ nhi cảm thấy xin lỗi. Bởi vì nàng không có văn hóa, không có kiến thức, cho nên cấp nữ nhi mất mặt, cũng không thể kêu nàng cùng mặt khác nữ hải tử giống nhau, nghĩ muốn cái gì sẽ có cái gì đó. Nàng chỉ có chính mình ái, chính là hiện tại. Hốc mắt chua xót, Bạch Mẫu ngơ ngác mà nhìn chính mình bị nữ nhi giữ chặt tay. Nàng không thể lại liên lụy chính mình nữ nhi. Bí thư tiên sinh. Nàng có chút cẩu lũ nổi lên chính mình eo, nhìn chính mình trước mặt văn nhã tuấn tú, vừa thấy chính là có được tốt đẹp giáo dưỡng thanh niên, chỉ cảm thấy chỉ có này thanh niên đại biểu thế giới, mới là chính mình nữ nhi hẳn là có được. Nàng trong mắt hàm chứa trong suốt lệ quang, nhỏ giọng nói, Tiểu Hy phía trước sinh bệnh, thỉnh ngươi chậm rãi đối nàng có chịu không? Nữ nhi thân sinh mẫu thân tìm tới, nàng luyến tiếc nàng, chính là... Có lẽ kêu nữ nhi trở lại kia trong truyền thuyết rất có tiền đại gia đình đi mới là tốt nhất cũng nói không chừng. Nàng nữ nhi giống như là tiểu thiên sứ, hẳn là sinh hoạt ở trên trời nhạc viên. Cảm ơn ngươi, thái thái. Cái này tuấn tú thanh niên cũng không có khinh bỉ như vậy một vị toàn tâm toàn ý ái nữ nhi bần cùng mẫu thân. Hắn đối Bạch Mẫu gật gật đầu, nhìn về phía Bạch Hy. Bạch Hy lại không có thời gian để ý tới hắn. Mẹ, ngươi lại đây ngồi. Ta đứng thì tốt rồi. Bạch Mẫu thụ sủng nhược kinh mà nói. Bạch Hy chỉ là một phen đem nàng ấn ở chính mình mép giường, hỏi nàng, ngươi hôm nay ăn cơm sao? Ăn. Bạch Mẫu trột dạ mà nói. Màn thầu cùng dưa muối A. Bạch Hy không có sai quá Bạch Mẫu trột dạ, nhìn về phía bên người một cái còn mang theo nhiệt khí nhi cà mên, nơi đó mặt là thơm ngào ngạt cá hương thịt ti cùng cơm thẻ, quấy lên nổi tiếng vô cùng, chính là nguyên chủ lại rất ghét bỏ. Cảm thấy không thích, cho nên phát giận không chịu ăn. Nàng dừng một chút, duỗi tay lấy qua cà mên, đem nó nhét vào Bạch Mẫu trong tay nhẹ giọng nói, sớm nhật ăn. Thấy Bạch Mẫu liên tiếp, muốn đẩy ra để lại cho chính mình, nàng cười cười nhu hòa mà nói, nếu ngươi không ăn, ta đây về sau sẽ không ăn cơm. Nàng uy hiếp kêu Bạch Mẫu tay run một chút. Nàng là luyến tiếc kêu nữ nhi bị đói, chỉ là cũng luyến tiếc ăn như vậy tốt đồ ăn. Chính là nàng trong lòng lại cảm thấy hạnh phúc lại vui sướng, ở nữ nhi quan tâm ánh mắt, vội vàng túi đầu ăn một ngụm. Đồ ăn thực mỹ vị, chính là nàng nước mắt lại một giọt lọt vào nàng cà mên. Bạch tiểu thư, một bên văn nhã thanh niên càng thêm mê hoặc. Chủ tịch phu nhân cho hắn tư liệu, Bạch Hy hẳn là một cái phi thường ích kỷ, phi thường khắc nghiệt hơn nữa hư vinh nữ hải tử. Chính là, ta là Trần gia bí thư, ngươi có thể kêu ta Tống bí thư. Hắn thấy trên giường bệnh suy nhược đơn bạc thiếu nữ ngửa đầu, lộ ra một trương mỹ lệ vô cùng mặt tới, chẳng sợ biết rõ này thiếu nữ có lẽ cũng không phải thoạt nhìn như vậy tâm địa thuần lương, chính là hắn đều nhịn không được vì kia phần mỹ lệ thất thần một chút, vội vàng nói, Trần phu nhân phái ta tới cùng ngươi nói một chút ngươi thân thế. Ngươi cũng không phải Bạch gia nữ nhi, mà là mười mấy năm trước, Trần gia đi lạc đại tiểu thư. Hắn ngừng lại rồi hô hấp một cái trước mắt, lại phát hiện này thiếu nữ cũng không có thực kinh hỉ bộ dáng. Nàng ngược lại hứng thú thiếu thiếu, chỉ chuyên chú mà nhìn chằm chằm mẫu thân ăn cơm. Hiện tại Trần gia là vừa rồi tìm được ta sao? Bạch Hy nghiêng đầu cười như không cười hỏi. Lúc này, một vị cao lớn đĩnh bạt nam nhân ăn mặc bác sĩ áo bờ lật trắng nhíu mày đi đến. Thanh niên sửng sốt, quay đầu lại nhìn đến cái kia sắc mặt không được tốt xem anh tuấn nam nhân, vội vàng cung kính mà nói, La thiếu, phiền thoái ngươi giúp chúng ta đại tiểu thư kiểm tra một chút. Bạch Hy liền nhìn kia nam nhân trên ngực nhãn trầm mặc. Nàng chính là nóng lên cảm mạo. Vì sao xuất động não ngoại khoa chủ nhiệm tự mình kiểm tra? Có phải hay không đốc? Nay đại thần lên sân khấu phí nhất định không ít đi. Đừng cho ta kiểm tra, Bạch Hy cự tuyệt nói, ta không có tiền. Nàng dừng một chút, bại lộ chính mình chân thật sắc mặt. Nhà ngươi phu nhân gọi người tới bệnh viện thăm bệnh, không mang theo điểm nhi an ủi phẩm A. Nhân tình đâu? Lễ phép đâu? Như vậy keo kiệt, không biết xấu hổ sao? Còn hào môn quý phụ nhân đâu? Trần thị không phải muốn phá sản đi. Tống bí thư. Nam nhân. Chương 172 dưỡng nữ, nhị. Tống bí thư liền.